Tiểu tử ngốc nói bậy gì đó, này máy trắc nghiệm đủ để thừa nhận đỉnh chiến tướng công kích, ngươi liền kia tam chân miêu, lại trở về luyện cái 10 năm 8 năm lại đến khoác lắp đi, không được lung tung chen vào nói. Không sao không sao, đồng luôn không cố kỵ sao. Phó viện trưởng xua xua tay, không có để ý Hồ Chính chen vào nói, mà là tiếp tục giới thiệu bên phải đạo cụ, là một cái hình tròn thủy tinh cầu. Cái này gọi là tinh thần lực cảm ứng hình cầu, nói vậy các ngươi bên trong, có người có niệm sư tiềm chất, trong nhà cũng đã nói với các ngươi tinh thần lực rót vào phương thức, các ngươi có thể đem tinh thần lực rót vào, chỉ có niệm sư tiềm chất, hình cầu liền sẽ sáng lên biến sắc, biểu hiện tự thân tinh thần lực cùng nguyên tố cảm ứng lực. Đến lúc đó cũng sẽ có chấm điểm xuất hiện, 50 phân trở lên giả chính là đủ tư cách, nhớ rõ, thi triển các ngươi toàn lực, đạt được càng cao, thuyết minh các ngươi tương lai tiềm lực lại càng lớn, đều nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch. Một đám tiểu thí hải nhi lớn tiếng kêu, một đám đều thực kích động. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay thí nghiệm, sẽ quyết định bọn họ tương lai vận mệnh. Thành công, tiền đồ một mảnh quang minh, thất bại, bị gia tộc vứt bỏ, trở thành phế nhân đều có khả năng. Hảo, ta muốn nói xong, hy vọng các ngươi đều có thể lấy được hảo thành tích. Phó viện trưởng nói xong, đứng dậy rời đi, đi cùng nơi ở ẩn vài người nói chuyện phiếm đi. Mặt sau liền có phụ trách giám sát huấn luyện viên đi lên, xuống mặt bắt đầu niệm tên. Trình độ, chiến sĩ thí nghiệm. Một cái dáng người hơi có chút béo nam hải nhi có chút nơm nớp lo sợ đã đi tới. Dùng ngươi toàn lực công kích cái này cục tẩy người, 10 giây đồng hồ tính giờ, bắt đầu. A. Nam hải nhi hô to một tiếng, một đôi tiểu nắm tay hung hăng hướng cục tẩy nhân thân thượng mánh tạp. Phanh phanh phanh. Nơi xa Trình độ phụ thân có chút khẽ như mày, nhi tử biểu hiện không phải làm hắn thực vừa lòng. Lâm Chân ở phía sau nhìn trong chốc lát, cũng là khẽ lắc đầu. Cái này Nam Hải Nhi biểu hiện có chút khẩn trương, phỏng chừng là chính thức thí nghiệm nguyên nhân, không có phát huy ra tốt nhất thực lực. Thủy Ngân trụ theo trình độ công kích nhảy dựng, nhưng là biên độ rất nhỏ. 10 giây đồng hồ đã đến giờ, trình độ đã ra một thân mồ hôi, dùng hết lớn nhất lực lượng điên cuồng công kích 10 giây, xác thật đủ để cho một cái hải tử gánh nặng rất lớn. Thực mau mặt trên xuất hiện cho điểm. Tốc độ đạt được 21, lực lượng đạt được 29, tổng hợp đạt được 50, đủ tư cách. Ra. Ta đủ tư cách, ha ha ha, ba ba, ta đủ tư cách. Tiểu mập mạp trình độ cao hứng phấn chấn chạy tới, phụ thân hắn cũng là kích động ôm lấy nhi tử. Có thể trở thành chiến sĩ học đồ, tương lai liền có thể tập võ, cũng là có thể đủ kế thừa gia nghiệp. Cái tiếp theo, Lý Hiền, bắt đầu thí nghiệm. Một cái lược gầy yếu Nam Hải Nhi đi tới, bắt đầu rồi hắn thí nghiệm. Tốc độ vượt qua trình độ một chút, nhưng là lực lượng lại nhỏ rất nhiều, nắm tay đánh ra đi có chút mềm như bông, cuối cùng đạt được chỉ có 41. Bị đào thải. Hai tử tuy rằng thất vọng, nhưng là lại cảm xúc không thâm, phụ thân hắn cũng là vẻ mặt cô đơn, dứt khoát lôi kéo Lý Hiền đi rồi, phỏng chừng đứa nhỏ này tương lai cũng chính là một người bình thường. Theo Lý Hiền bị đào thải, lại có mấy cái hài tử trước sau thí nghiệm, một cái thí nghiệm chiến sĩ học đồ thành công, đạt được 55, còn thừa mấy cái đều thất bại. Hồ Phong, chiến sĩ học đồ thí nghiệm, bắt đầu. Binh mã đại nguyên soái Hồ Chính nhi tử bắt đầu thí nghiệm. Hồ Chính nhìn nhi tử lên sân khấu. Trên mặt hơi mang một tia ngạo nghễ chi sắc. Hắn Hồ bản chính thân chính là một cường giả, làm con hắn, gen tự nhiên không có khả năng quá kém. Liên tính cùng trước mắt Hoàng Thất Lâm gia người so sánh với, hắn tự tin hắn gen cũng càng tốt hơn, tuy rằng Lâm gia có thánh tổ huyết thống, nhưng là rốt cuộc truyền thừa mấy ngàn năm, huyết mạch chi lực đã cực kỳ đạm bạc. Hồ Phong đi đến máy trắc nghiệm trước, gào to một tiếng, bắt đầu rồi hắn công kích. Bước chân linh hoạt, ra quyền nhanh chóng, còn tuổi nhỏ, đã biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo đậu thanh âm phi thường dày đặc, chờ đến kết thúc thời điểm, Hồ Phong thu quyền mà lui, chỉ là hơi hơi thở hổn hển. Tốc độ đạt được 38, lực lượng đạt được 42, tổng hợp đạt được 80, ưu tú. Đạt được thượng 80, chính là ưu tú. Hồ Phong kích động nhảy dựng lên, nhưng là lại không có trước tiên chạy về phụ thân bên người, mà là thần khí hiện ra như thật đi tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Phàm, kiến thức đến cái gì là chân chính nam nhân sao? Ngươi lúc trước những cái đó cái gì thanh liên hộ thể truyền thuyết, bất quá chính là một ít nhảm chán người nghe nhầm đồn bậy thôi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chân chính lực lượng là cái gì. Lâm Chân đạm đạm cười, ngươi thành tích còn có thể, nhưng là không thành vì niệm sư, ngươi nhiều nhất cũng chính là tình cảnh lúc đầu thôi, liền một cái tiểu cô nương đều so bất quá, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Mặt sau buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, Hồ Phong quay đầu lại, nguyên lai là Khổng Ung Tùm vừa mới tiếp nhận rồi thí nghiệm. Tinh thần lực cường độ đạt được 43. Nguyên tố cảm ứng đạt được 40, tổng hợp đạt được 83. 83 phân tinh thần niệm sư, này có thể so 80 phân chiến sĩ đáng giá nhiều. Hồ Phong sắc mặt thay đổi một chút, nhưng là rất khó đến cũng không như thế nào sinh khí, mà là cười lạnh nhìn Lâm Chân, ngươi cũng chỉ sẽ quang sở không luyện thôi, tiếp theo cái liền đến ngươi, có bản lĩnh khiến cho chúng ta nhìn xem ngươi thành tích nha, nhưng đừng trong chốc lát khóc nhẹ mới hảo. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ Tân Tám một tiếng trung võng. Chương 1340, kinh người biểu hiện. Nơi ở ẩn nhìn chính mình nhi tử đi tới máy trắc nghiệm trước. Căn cứ Lâm Phàm mấy năm nay biểu hiện, nơi ở ẩn trong lòng cũng nhận định, Lâm Phàm không có khả năng thông qua thí nghiệm, bởi vì trước nay không gặp hắn đối tập võ có bất luận cái gì hứng thú. Cái này một chữ sóng vai vương truyền thừa, sợ là liền phải chặt đứt. Bên cạnh Hồ Chính nhìn ra nơi ở ẩn cảm xúc, cố ý ở miệng vết thương giải muối, vương gia không cần lo lắng, ta xem lệnh lang một thân linh tú, nhất định là người trung tuấn kiệt, hơn nữa bị quan lấy Lâm họ, nói vậy này kẻ hèn thí nghiệm căn bản khó không được hắn. Khổng Phương cũng ở nơi đó bổ đao. Một chữ sóng vai vương dùng võ lực trợ bệ hạ đăng cơ, ta xem Lâm Phàm rất có tổ phong, hơn nữa vừa mới nghe nói, hắn cư nhiên muốn đồng thời tham gia chiến sĩ cùng nghiệm sư thí nghiệm, định có thể nhất minh kinh nhân. Người chung quanh cũng nhìn ra đem tương ý tứ, sôi nổi phụ họa, trong lúc nhất thời đem Lâm Phàm khen bầu trời ít có trên mặt đất tuyệt luân, mắt chính là muốn đem hắn phủng cao cao. Như vậy trong chốc lát ngã xuống thời điểm, mới có thể hoàn toàn đem một chữ sóng vai vương phủ mặt mũi hung hăng dẫm đến bùn, mượn dùng thất vọng chi tình. Đêm này biếm không đáng một đồng. Có lẽ nương cơ hội này, liền vừa lúc đem một chữ sóng vai vương bắt lấy. Nơi ở ẩn cảm xúc càng thêm suy sút, hắn như thế nào nhìn không ra những người này dụng tâm hiểm ác. Mất đi một chữ sóng vai vương cái này tên tuổi, ngày sau không thiếu được bỏ đá xuống giếng người, có lẽ nhà bọn họ liền như vậy trầm luân. Chính là nhi tử liền như thế, lại có thể nơi hà. Ngày sau có thể mạng sống, cũng chính là nơi ở ẩn hiện tại ý tưởng. Bình an là phúc. Bình an là phúc đi nơi ở ẩn có chút chua xót ứng phó mọi người ca ngợi. Lâm Chân đi tới chiến sĩ máy trắc nghiệm phía trước. Đả kích loại người này ngẫu nhiên đạo cụ, Lâm Chân là có một ít tâm đắc. Loại này đạo cụ xem như tương đối cổ xưa, là sản tự Hỏa Kỳ Lân Đế quốc một loại sản phẩm, sau lại bởi vì có chút tệ đoan, cho nên bị dần dần đào thải, chính là không nghĩ tới tại đây hẻo lánh vọng sao biển còn có. Nếu có thể, Lâm Chân muốn đánh ra một cái khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn điểm, có thể quá quan là được. Nhưng là nhìn đến nơi ở ẩn ở bên kia bị mọi người tạo áp lực, Lâm Chân lại có không giống nhau ý tưởng ba một tiểu thuyết võng. Hắn này một đời thời gian khả năng sẽ không lâu lắm, nói không chừng một ngày nào đó thức tỉnh rồi hỗn độn thanh liên, liền hoàn toàn kết thúc. Tại đây phía trước, hắn không nghĩ cái này gia tộc bởi vì chính mình bị liên lụy, cũng càng không nghĩ một ít dụng tâm kín đáo người thực hiện được. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Theo huấn luyện viên kêu bắt đầu, Lâm Chân ra tay. Ra tay động tác không phải thực mau. Nhưng là nắm tay đả kích ngáy mắt, lại có một cái nho nhỏ ám kình. Đây là một loại phát lực kỹ xảo, lấy xoắn ốc kính đạo nhốt đánh vào người ngẫu nhiên bên trong, có thể sinh ra ở bên trong lực phá hoại, đồng thời cũng có thể đủ làm cho điểm hệ thống đánh ra cao phân. Bởi vì ám kình phụ ra thương tổn, tốc độ chẳng khác nào phiên bội. Song quyền liên hoàn, nhìn tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là người ngẫu nhiên lại phát ra một chuỗi nặng nề tiếng vang. Lấy hắn hiện giờ chiến thần lúc đầu trình độ, hơi chút phát lực, cũng đủ để đánh ra mãn phân điểm. Hơn nữa loại này ẩn nấp thủ đoạn nhỏ, ngay cả Hồ Chính những người này đều nhìn không ra tới. 10 giây đồng hồ thực mau kết thúc, Lâm Chân thu tay lại mà lui, khí không xuyên tâm không nhảy. Cái này biểu hiện trung quy trung củ, tất cả mọi người đều không biết Lâm Chân hay không có thể quá quan, cùng nhau nhìn về phía cho điểm màn hình. Tốc độ 50, lực lượng 50, tổng hợp cho điểm 100. Hoàn mỹ. Xôn xao. Thật ghê gớm, này vẫn là kiến giáo tới nay. Lần đầu tiên có hải tử đánh ra hoàn mỹ chiến sĩ cho điểm đi. Không đúng rồi, có phải hay không nơi nào lầm, nhìn đánh cũng chính là phổ phổ thông thông sao, như thế nào liền sẽ tới một cái hoàn mỹ cho điểm đâu. Là nha, nhìn không có gì xuất sắc địa phương, nhất định là máy móc có vấn đề, mau tới cho ta giải thích một chút. Không có tính không? Máy móc ra vấn đề. Người chung quanh hô to gọi nhỏ, cũng có huấn luyện viên mồ hôi đầy đầu chạy tới kiểm tra máy móc, này máy móc nếu là hỏng rồi kia thật đúng là phiền toái. Nơi ở ẩn còn lại là ngốc ngốc nhìn nhi tử Lâm Phàm, chậm rãi, trong mắt nở rộ ra khắc thường thần thái. Chẳng lẽ, con hắn thật là một thiên tài? Lâm Chân không có đi quản những người đó kiểm tra chiến sĩ dụng cụ có phải hay không học rồi, mà là đi tới thủy tinh cầu phía trước. Huấn luyện viên vừa mới nói một tiếng bắt đầu, Lâm Chân trực tiếp một tay ấn ở thủy tinh cầu thượng. Loại này thủy tinh cầu, chỉ có thể thừa nhận đồng thao đỉnh tinh thần lực, Lâm Chân đã tới rồi bạc trắng lúc đầu, trực tiếp tới một cái tinh thần tà linh trụy phát lực kỹ xảo. Bạo. Phanh. Một tiếng, thủy tinh cầu trực tiếp nổ mạnh. Cho điểm hệ thống cấp ra chấm điểm, tinh thần lực cường độ 50, nguyên tố cảm ứng lực 50, cụ thể nguyên tố thuộc tính. Vô pháp giới định, tổng hợp đạt được 100, hoàn mỹ. Đang ở nghi ngờ chiến sĩ dụng cụ ra vấn đề mọi người, lại lần nữa tập thể trợn tròn mắt. Lại là một cái hoàn mỹ. Hơn nữa vẫn là niệm sư thí nghiệm hoàn mỹ. Chiến sĩ thí nghiệm kiến giáo đến nay đều không có người đạt tới quá hoàn mỹ, càng đừng nói niệm sư thí nghiệm, có thể quá quan đều cảm ơn trời đất đi. Hơn nữa ngươi hoàn mỹ liền hoàn mỹ đi, cái kia cụ thể nguyên tố thuộc tính vô pháp giới định là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cái này Lâm Phàm còn có thể đủ tinh thông toàn bộ nguyên tố thuộc tính, hoặc là rốt đặc cán mai không thành? Ngươi tổng nên cấp cái cách nói đi. Hỏng rồi. Tuyệt đối là dụng cụ hỏng rồi, bổn tướng thân là hoàng kim trung kỳ tinh thần niệm sư, dám lấy danh nghĩa của ta thể, liền tính là ta đi lên thí nghiệm, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lúc này đây Khổng mới có chút tức muốn hộc máu. Hắn nữ nhi Khổng Ung Tùn đã biểu hiện thực hảo, lại như vậy bị đoạt nổi bật, hắn có thể nào cam tâm? Huống chi cái này cho điểm là như thế không đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là Lâm Phàm có cái loại này trình độ. Lúc này, chiến sĩ máy trắc nghiệm kết quả cũng ra tới. Máy trắc nghiệm bên trong đã biến rách mướp, giống như bị cái gì lực đạo từ nội bộ xé rách giống nhau, con xem mới cũ trình độ, hẳn là vừa mới bị phá hư không lâu. Xem đi, ta liền nói dụng cụ hỏng rồi, chiến sĩ máy trắc nghiệm hỏng rồi. Niệm sư thủy tinh cầu cũng ra vấn đề, cái này thành tích không thể giữ lời, muốn trở thành phế thải. Hồ Chính cũng đi theo lớn tiếng thét to. Nơi ở ẩn nhìn đến nhi tử biểu hiện, đã kinh hỉ nói không ra lời, đang muốn qua đi cùng nhi tử chúc mừng, lại nghe tới rồi đế quốc đem tương nghi ngờ. Luôn luôn người hiền lành nơi ở ẩn nhịn không được. Hắn một phen kéo qua Lâm Chân đi vào bên người, đối Hồ Chính Khổng Phương hai người nói, hai người các ngươi quý vì đế quốc đem tướng, có thể nào như thế nói năng vô lễ. Học viện thí nghiệm có hắn quy củ, bất luận kẻ nào không thể tự tiện sửa đổi, ngươi nói là dụng cụ hỏng rồi vấn đề, như vậy các ngươi nhi nữ thành tích có phải hay không cũng không thể giữ lời. Chẳng lẽ đều phải trở thành phế thải không thành? Quả thực vớ vẩn. Hồ đang cùng Khổng Phương trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, là nha, không tính Lâm Chân thành tích, như vậy bọn họ hài từ đâu? Nếu là đều không tính toán gì hết, khả năng liền không có cơ hội nhập học. Nơi ở ẩn sắc mặt càng thêm lạnh băng, tuy rằng các vị cao quyền trọng. Nhưng là không cần quên, này đế quốc vẫn là Lâm gia, mà ta một chữ sóng vai vương, họ Lâm. Các ngươi không phải. Lời này nói thực trọng, hai người liền tính bất mãn nữa, cũng không thể không cúi đầu. Nơi ở ẩn xoay người mặt hướng phó viện trưởng, ta nhi tử thành tích có thể hay không giữ lời. Vẫn là các ngươi học viện liền một cái đủ tư cách dụng cụ đều lấy không ra. Đối mặt báo nổi một chữ sóng vai vương, phó viện trưởng cũng không dám chính diện phản bác, chỉ có thể gật đầu, giữ lời, này một tổ thành tích. Toàn bộ chân thật hữu hiệu. Nơi ở ẩn lúc này mới yên tâm, bế lên chính mình nhi tử, trong mắt hàm chứa kích động nước mắt, hảo. Con ta giỏi quá. Lâm Chân ở nơi ở ẩn trong lòng ngực, trong lòng vô cùng xấu hổ. Một phen tuổi bị người trở thành bảo bảo, cái này tư vị, thật là khó có thể hình dung. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1341, đính hôn. Đại Hoa Hoàng Cung bên trong, đương triều hoàng đế Lâm Chí Cao đang ở xem xét phía trước ở học viện hư hao dụng cụ. Lâm Chí Cao bản thân cũng là một cái lưu tinh cựu cấp siêu cấp cao thủ, đối với võ đạo lý giải rất sâu. Cẩn thận xem xét bị đánh người xấu ngẫu nhiên lúc sau, Lâm Chí Cao lâm vào trầm tư. Nay dụng cụ là bị ám kình đánh hư, có thể sử dụng ám kình hơn nữa vô thanh vô tức, ít nhất cũng muốn là chiến tướng cao thủ. Thậm chí giống nhau chiến tướng đều không được, có thể giấu giếm được ở đây người, ít nhất cũng là chiến thần. Chẳng lẽ nơi ở ẩn ra cái kia tiểu tể tử Lâm Phàm là một cái chiến thần không thành? Loại này khả năng tính rất thấp, chính là nhớ tới Lâm Phàm sinh ra là lúc, Thanh Liên bảo quang hộ thể tình huống, Lâm Chí Cao trong lòng lâm vào hoài nghi. Một chữ sóng vai vương, là đại hoa duy nhất có thể uy hiếp đến hoàng quyền gia tộc. Lúc trước đánh thiên hạ thời điểm, một chữ sóng vai vương là gia đại lực, ở dân gian danh vọng cũng rất cao, Lâm Chí Cao đối vương phủ cực kỳ không yên tâm. Nếu là Lâm gia đời thứ tư văn không được võ không xong, Lâm Chí thăng chức có thể hủy bỏ cái này vương gia phong hào, nhưng là nếu Lâm Phàm là cái thiên tài, kia cái này phong hào liền triệt không xong. Thanh Liên bảo quang hộ thể, đánh người xấu ngẫu nhiên, dập nát thủy tinh cầu. Phẩm vị một chút này vài món sự tình, Lâm Chí Cao cảm thấy có hai loại khả năng. Một loại chính là Lâm Phàm thật là một thiên tài, hơn nữa thâm tàng bất lộ. Nhưng là hắn cảm thấy loại này khả năng tính không cao, rốt cuộc kia Lâm Phàm cả ngày ăn không ngồi rồi, trước nay cũng chưa từng tu luyện, chẳng lẽ hắn trời sinh liền tinh thông võ đạo cùng tinh thần nhiệm lực. Lý trí thượng phân tích, đây là không có khả năng. Nhưng là trước mắt sự thật không thể không làm hắn có điều hoài nghi, mấy thứ này là như thế nào hư rớt. Chẳng lẽ ở Lâm Phàm phía sau, có người lặng lẽ trợ giúp hắn không thành. Đây là đệ nhị loại khả năng, Lâm Phàm sau lưng có cao nhân bảo hộ. Tìm người quan sát Lâm Phàm, nếu hắn có bất luận cái gì không bình thường biểu hiện, lập tức cho ta biết. Trong lòng có ý tưởng Lâm Chí chiều cao một ít mơ hồ chủ ý. Lâm Phàm ở nhập học thí nghiệm thượng biểu hiện, tuy rằng tạo thành một ít oanh động, nhưng lại cũng không là cái gì hảo thanh danh. Có tin tức truyền ra tới, Lâm Phàm ở nhập học thí nghiệm thời điểm gian lận, cố ý hư hao máy móc đạt được mãn phân, nhưng là bản nhân kỳ thật là bao cỏ một cái, gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Mấy tin tức này bị người truyền bá có cái mũi có mắt, rất nhiều người lời thề son sắt tỏ vẻ thấy được Lâm Phàm gian lận. Nhập học lúc sau, học viện bọn học sinh sôi nổi coi Lâm Phàm vì ôn thần, mỗi người đều là kính nhi viễn chi. Đã chịu mọi người xa lánh, Lâm Phàm cũng không có cái gì bất mãn, hắn ở học viện vốn di chính là một cái đặc thù tồn tại. Lâm dòng họ này vẫn là rất có chỗ tốt, Lâm Phàm ở trong học viện hành xử khác người, không tham gia huấn luyện không đi học, cũng không tham gia một ít thí nghiệm khảo hạch, cũng bất hòa các bạn học giao lưu, mỗi ngày trừ bỏ về nhà làm bạn cha mẹ, chính là ở trong học viện mặt ngủ. Hắn ở học viện bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì bằng hữu. Biểu hiện như vậy càng thêm chứng thực hắn phế vật thanh danh, dần ra, không có bất luận kẻ nào đem Lâm Phàm đương hồi sự nhi. Học viện bên trong thậm chí truyền ra một loại cách nói, chờ đến thành niên tốt nghiệp khảo thời điểm, Lâm Phàm nhất định vô pháp quá quan, đến lúc đó một chữ sóng vai vương phủ liền có thể hưu rồi. Trong nháy mắt lại đi qua 7 năm, cũng tới gần Xanh Phong học viện tốt nghiệp khảo lúc. 7 năm thời gian qua đi, lúc trước tiến vào học viện tiểu hải tử, đã trở thành 14-1 tuổi người trưởng thành. Ở Đại Hoa, 14-1 tuổi liền có thể đính hôn. Lâm Phàm thành niên cũng có 2 tháng, nơi ở ẩn trước mắt đang ở cho hắn thu xếp hôn sự. Đính hôn đối tượng không phải người khác, mà là đương triều tể tướng chi nữ, Xanh Phong học viện một đóa hoa, Khổng Ung Tùn. Sau trưởng thành, Khổng Ung Tùn trổ mã càng thêm mỹ mạo kinh người, hơn nữa nàng vừa mới thành niên, cũng đã trở thành đồng thao hậu kỳ tinh thần nhậm sư, bản thân thực lực cũng đạt tới sơ cấp chiến tướng, như vậy nữ nhân, kinh thành bên trong quá nhiều người nhớ thương. Thậm chí Lâm Chí Cao một cái hoàng tôn, đều chủ động cầu kiến hoàng đế, yêu cầu hoàng đế cho hắn tứ hôn Khổng Ung Tùn. Cái này hoàng tôn xưa nay cực đến hoàng đế yêu thích. Rất nhiều người suy đoán, nếu Lâm Chí Cao 100 năm sau, rất có khả năng đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp truyền cho cái này hoàng tôn. Nhưng là Lâm Chí Cao không chút do dự cự tuyệt, không có cho hắn ái tôn tứ hôn. Lý do chính là, hoàng đế cũng không thể cưỡng bách người khác, chuyện này chủ yếu vẫn là xem Khổng gia chính mình ý tứ, chính bọn họ lựa chọn nhà chồng. Có người truyền thuyết, Khổng Ung Tùn cùng học viện Hồ Phong khả năng âm thầm có tình tố, đem tương hai nhà sớm muộn gì trở thành thông gia. Nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Về Khổng Ung Tùn tương lai quy túc còn có rất nhiều suy đoán, nhưng lại nhưng không ai nghĩ đến sẽ là một chữ sóng vai vương nơi ở ẩn ra, nơi ở ẩn cùng phu nhân Nhạc Thanh Thanh cũng chưa Lâm Phàm hôn sự giàu thúi ruột, chính mình đứa con trai này càng lớn bọn họ liền càng xem không ra. 14-1 tuổi nam hài nhi nhìn đã cùng người trưởng thành giống nhau như lúc, cao lớn tuấn tú, bề ngoài xác thật là người trung chi long, nhưng là nhi tử cái này không tiến tới thái độ lại làm cho bọn họ bó tay không biện pháp. Phu thê hai người cảm thấy, khả năng hài tử có thê tử, chậm rãi liền sẽ sinh ra tiến thủ tâm, trách nhiệm tâm, về sau liền sẽ hảo rất nhiều. Cái này thê tử người được chọn, bọn họ phu thê hai người ngàn chọn và tuyển, vẫn là cảm thấy Khổng Ung Tùn tốt nhất nhất thích hợp. Ở bọn họ phu thê trong lòng, Lâm Phàm tự nhiên là ngàn hảo và tốt, sinh ra có thanh liên hộ thể, nhập học thành tích hoàn mỹ, tuy rằng lười nhác một ít, nhưng là có thể xứng với hắn nữ hài tử cũng không nhiều lắm. Khổng Ung Tùn tướng mạo bản lĩnh thích hợp. Hơn nữa xuất thân cũng hảo, ngày sau nói không chừng có thể trở thành Lâm Phàm giúp đỡ. Lúc trước nghĩ nhi tử có thể bình phàm, nhưng là nếu không tầm thường, như vậy liền phải chọn lựa tốt nhất. Nơi ở ẩn hướng tướng phủ cầu hôn, vốn tưởng rằng Khổng mới có thể sẽ cự tuyệt thoái thác, thậm chí nơi ở ẩn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng không nghĩ tới Khổng Phương thế nhưng một ngụm đáp ứng, làm nơi ở ẩn chuẩn bị tốt nói đều không có tác dụng. Đại Hoa chú ý cha mẹ chi mệnh, nếu nơi ở ẩn cùng Khổng Phương đồng ý, như vậy việc hôn nhân này cơ bản liền tính là định ra tới. Hai đứa nhỏ đồng ý cùng không, căn bản là không quan trọng. Tin tức một truyền ra tới, thực sự chấn kinh rồi không ít người. Đại đa số người, đều là ở vì Khổng Ung Tùn tiếc hận. Như vậy một cái tướng mạo thực lực đều xuất chúng nữ tử, như thế nào sẽ gả cho Lâm Phàm cái kia bao cỏ thiếu ra đâu. Thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu, đạp hư nha. Mà biết được tin tức Khổng Ung Tùn, càng là ở nhà cùng phụ thân đại náo một hồi. Chính là lần này Khổng Phương thái độ dị thường kiên quyết, trực tiếp mệnh lệnh đem Khổng Ung Tùn nhốt lại. Giang có mấy ngày, Khổng Ung Tùn rốt cuộc thỏa hiệp, đáp ứng rồi phụ thân yêu cầu, lúc này mới bị phóng ra, có thể về tới trường học. Đến nỗi đương sự chi nhất Lâm Phàm, còn lại là sao cũng được, hết thảy toàn bằng cha mẹ làm chủ chính là. Xanh Phong học viện trong vòng, còn có một tháng chính là tốt nghiệp khảo. Học viện sau núi bụi cỏ bên trong, Lâm Chân trong miệng ngậm một cây thảo côn, đang ở ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời mây cuộn mây tan, thanh phong từ từ, rất là thích ý. Thành niên 2 tháng, Lâm Chân đã từ chiến thần cảnh giới, trực tiếp vọt tới tinh hạch trung kỳ. Chờ đến tốt nghiệp thời điểm, Lâm Chân cảm giác hắn thậm chí có thể đạt tới tinh hạch đỉnh. Đang ở xuất thần thời điểm, đột nhiên phía sau một trận tiếng bước chân chuyển đến. Nện bước không nặng, là cái nữ tử, bước chân vội vàng, xem ra người tới không có ý tốt. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1342, mới tới mỹ nữ. Lâm Chân không cần ngẩng đầu đi xem, liền biết tới người là Khổng Ung Tùm. Hiện tại hai bên trong nhà cha mẹ đã đồng ý, chỉ kém cử hành đính hôn nghi thức. Bất quá Lâm Chân biết, Khổng Ung Tùm là không muốn cùng chính mình ở bên nhau, lần này lại đây, phỏng chừng là tìm chính mình phiền phải tới. Những việc này, đối với Lâm Chân tới nói căn bản là không sao cả, đập vào mắt không vào tâm, hết thể tùy duyên mà thôi. Hắn này một đời một mình một thân đồ cái thanh tĩnh, cũng không tưởng có bất luận cái gì tình cảm gốc mắt. Sở dĩ đáp ứng phụ thân đính hôn, đơn giản chính là làm cha mẹ vui vẻ thôi. Khổng Ung Tùm đi tới Lâm Chân bên người, lại không có giống như trong tưởng tượng bạo nộ, mà là ngồi ở Lâm Chân bên người. 14 một tuổi thiếu nữ, niên hoa chính hảo, trường kỳ rèn luyện làm nữ hài nhi dáng người đĩnh bạt xuất chúng, phát dục tốt đẹp, hoàn toàn không thể so thành niên nữ tử kém. Một cổ nhàn nhạt thanh hương nhập mũi, đến cũng thích ý. Châm trước một chút, Khổng Ung Tùm mở miệng, Lâm Phàm, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Lâm Chân không có xem nàng, nhàn nhạt đáp lại, cha mẹ chi mệnh, nghe là được, hợp không thích hợp không quan trọng. Lâm Chân không sao cả thái độ có chút chọc giận Khổng Ung Tùm. Nàng tới tìm Lâm Chân nói, chính là muốn Lâm Chân đánh mất ý niệm, làm nữ sinh, nàng vẫn là muốn bảo trì chính mình phong độ tu dưỡng. Trong lòng nàng nghĩ đến, Lâm Chân nhất định là năn nỉ trong nhà, muốn cùng chính mình thành thân, rốt cuộc nàng lại như thế xuất sắc một nữ tử. Nhưng không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên là loại thái độ này, chẳng lẽ nàng Khổng Ung Tùm còn không đáng hắn con mắt một cố sao? Một cổ lửa giận từ trong lòng dâng lên, Khổng Ung Tùm đứng lên. Lâm Phàm, ta Khổng Ung Tùm từ nhỏ chính là nữ hài nhi trung xuất sắc nhất, ta cũng không phải cái loại này tâm trí đơn thuần tiểu nữ sinh, ta đã sớm biết chính mình phải đi lộ, ta tương lai phu quân, nhất định là người trung chi long, là một anh hùng cái thế. Nếu không phải là người như vậy, ta thà rằng không gả, mà ngươi, khả năng trừ bỏ bên ngoài ở ngoài, những mặt khác đều không thích hợp, chúng ta căn bản là không xứng, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Lâm Chân như cũ không có đứng dậy, chỉ là đem trong miệng thảo côn thay đổi một cái góc độ, ta ý tứ cũng rất rõ ràng, hợp không thích hợp xứng không xứng đều không quan trọng, chủ yếu đây là trong nhà ý tứ, ta không ý kiến. Hảo hảo hảo, ngươi khẳng định là biết nhà của chúng ta lớn lên thái độ, bọn họ ý tứ là ở chúng ta tốt nghiệp lúc sau liền chính thức đính hôn, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi cái dạng này có thể thuận lợi tốt nghiệp sao? Đó là chuyện của ta. Khổng Ung Tùm trên mặt đã treo lên một tầng sương lạnh. Trên thực tế nàng trong lòng, đối với Lâm Phàm cũng đều không phải là không có hảo cảm. Lần này đáp ứng rồi trong nhà yêu cầu, nàng cũng nghĩ tới gả cho Lâm Phàm khả năng. Lâm Phàm tướng mạo xuất sắc, xác thật là nữ hài nhi thích loại hình, hơn nữa cũng từng có vài lần kinh người biểu hiện, nếu hảo hảo nỗ lực, chưa chắc không thể thành tựu sự nghiệp, gả qua đi cũng nói được qua đi. Nhưng là đầu tiên Lâm Phàm đến cũng đủ coi trọng nàng, hơn nữa cũng đủ nỗ lực mới được, lần này nàng lại đây cũng là nhìn xem đối phương biểu hiện, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Lâm Phàm, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta, hy vọng ngươi có cái hoàn mỹ đính hôn lễ. Nói xong, Khổng Ung Tùm quay người liền đi, không hề lưu luyến. Lâm Chân bên này cũng vặn vẹo một chút thân thể, ở thảo đôi bên trong tìm một cái thoải mái tư thế, nương sau giờ ngọ ấm áp dương quang, thế nhưng là ngủ rồi. Khoảng cách tốt nghiệp còn có một vòng thời gian, phó viện trưởng triệu tập sở hữu học sinh tập hợp, hơn nữa cho thấy sở hữu học sinh đều cần thiết tham gia. Ngày thường không thế nào tham gia tập thể hoạt động Lâm Chân cũng tới, phòng trừng lần này có thể là tuyên bố tốt nghiệp khảo quy tắc. Tập hợp lúc sau, chờ đến phó viện trưởng xuất hiện, tất cả mọi người là trước mắt sáng ngời. Ở phó viện trưởng bên người, đứng một cái mắt ngọc mày ngài tiểu nữ hài nhi. Khổng Ung Tùm đã là cũng đủ xinh đẹp, nhưng là cái này nữ hài nhi thế nhưng vượt qua Khổng Ung Tùm không ít. Một thân hoa lệ váy trang, khí chất cao nhã, vừa thấy liền xuất thân bất phàm. Đối mặt cái này tiên nữ thiếu nữ, ở đây rất nhiều người đều có chút tự biết xấu hổ, không dám nhìn thẳng nàng xinh đẹp đôi mắt. Hơn nữa càng thêm mấu chốt, là phó viện trưởng mang theo tiểu nữ hài nhi xuất hiện lúc sau, thế nhưng có đế quốc hoàng đế Lâm Chí Cao tương bồi. Đây chính là đại sự, Lâm Chí Cao đảm nhiệm hoàng đế lúc sau, rất ít xuất hiện ở nơi công cộng, hôm nay thế nhưng đi tới Sanh Phong học viện. Cái này làm cho mọi người càng thêm cảm giác được tiểu nữ hài nhi thân phận chi bất phàm. Mọi người đồng thời cấp Lâm Chí Cao kiến lễ, Lâm Chí Cao xua xua tay, đối với tiểu nữ hài nhi thấp giọng nói vài câu cái gì, sau đó liền đi mặt sau ngồi, hiển nhiên là không tính toán nói chuyện. Phó viện trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lần này triệu tập đại gia tới có hai việc, một cái là về tốt nghiệp khảo sự tình. Mọi người đều vênh thai lắng nghe. Bất quá ở tuyên bố tốt nghiệp khảo quy tắc phía trước, ta trước cho đại gia giới thiệu một vị tân đồng học. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống cái kia xinh đẹp quá phận tiểu nữ hài nhi trên người. Đại gia trước đó vài ngày đều trải qua thành niên lễ, nói vậy cũng đối chúng ta nơi địa phương có điều hiểu biết, vọng sao biển thuộc về tiên nữ đế quốc, là đế quốc hoàng đế tử thiên hạ ở 6.000 năm trước sáng tạo. Mà ta bên người tiểu cô nương, chính là đến từ tiên nữ đế quốc hoàng thất, nàng tên gọi là... Người tên là gì? Ta kêu Tử Hoanh. Tiểu nữ hài nhi mở miệng, thanh âm dễ nghe. Đúng vậy, Tử Hoanh tiểu cô nương, từ tiên nữ tinh đường xa mà đến, đại gia về sau nhiều hơn chiếu cố nàng, con hoang nên. Mọi người sôi nổi vỗ tay kịch liệt, cao nhan giá trị người, đến nơi nào đều là được hoang nên. Cái này Tử Hoanh gần nhất, chỉ sợ khổng ung tùn hoa hậu giảng đường danh hào liền phải nhường một chút. Tốt, Tử Hoanh ngươi đứng vào hàng ngũ đi. Hàng phía trước đã không có không vị, chỉ có Lâm Chân một mình một người ở phía sau còn có phòng trống. Tử Hoanh liền đi tới Lâm Chân bên người đứng yên. Tử Hoanh nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, mỉm cười ý bảo. Lâm Chân đôi mắt còn lại là hơi hơi mị một chút, cái này Tử Hoanh có chút ý tứ. Giới thiệu xong rồi tân đồng học, Lâm Chí Cao cũng liền rời đi, hắn chính là cố ý đưa Tử Hoanh nhập học, cũng là tỏ vẻ coi trọng. Rốt cuộc tiên nữ đế quốc hoàng thất, đó là kiểu gì tôn quý thân phận, hắn cái này thổ hoàng đế sao dám không coi trọng. Lâm Chí Cao sau khi rời khỏi, phó viện trưởng bắt đầu tuyên bố quy tắc. Lần này tốt nghiệp khảo, căn cứ thành tích quyết định các ngươi tương lai chiến sĩ hoặc là niệm sư cấp bậc, hoàng thất cũng sẽ căn cứ các ngươi thành tích, cho các ngươi đối ứng thân phận địa vị. Tốt nghiệp khảo liền ở Xanh Phong khe núi bên trong tiến hành, nơi đó đã vòng ra một mảnh địa bàn, quyển dưỡng rất nhiều yêu thú, đa số là chiến sĩ cấp, số ít là chiến tướng cấp, linh tinh là chiến thần cấp, các ngươi ở nơi đó cơ bản là có thể bảo đảm an toàn. Nhớ kỹ không cần lỗ mãng, dưới loại tình huống này cũng ngẫu nhiên sẽ có thương vong xuất hiện. Cho nên tiến vào thời điểm nhất định phải cẩn thận, đến lúc đó căn cứ các ngươi đánh chết yêu thú đạt được chiến lợi phẩm, quyết định các ngươi thành tích. Các học viên sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Bọn họ tương lai, liền quyết định với lần này tốt nghiệp khảo. Theo phó viện trưởng tuyên bố xong rời đi, đám người sôi trào. Có chút người thảo luận khảo thí sự tình, càng nhiều người còn lại là chủ động tới gần Tử Hoanh, hy vọng cùng cái này đến từ tiên nữ đế quốc hoàng thất Mỹ lệ cô nương trở thành bằng hữu. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1343, quyển dưỡng. Vọng sao biển những người này, hoàn toàn có thể dùng thổ con báo tới hình dung. Đặc biệt vừa mới thành niên người, được đến thứ nguyên vũ trụ thân phận, kỳ thật đối với ngoại giới diện tích rộng lớn thế giới tràn ngập hướng tới. Ngày thường nơi này cũng không có một cái tiên nữ đế quốc người đã đến, bọn họ muốn hỏi cũng không ai hỏi, hiện tại rốt cuộc có người tới, hơn nữa vẫn là một cái siêu cấp tiểu mỹ nữ, bọn họ đều sôi trào. Đám người phần phật hướng lên chiến dũng. Mắt thấy liền phải có đem Tử Hoanh bào phủ chi thế. Đứng lại. Tử Hoanh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm bên trong, có chứa cường đại lực chấn nhiếp, làm những người này không tự chủ được dừng bước. Tinh thần niệm sư. Nàng cư nhiên là một cái tinh thần niệm sư. Nguyên bản muốn rời đi Lâm Chân dừng bước chân, không ung tùn cũng dừng bước chân, nhìn mở miệng Tử Hoanh. Chỉ cần này hiển lộ một tay, liền chứng minh rồi Tử Hoanh tinh thần lực, ít nhất cũng ở Hoàng Kim lúc đầu. Vừa mới thành niên thiếu nữ. Chính là Hoàng Kim lúc đầu tinh thần niệm sư, này có chút thiên tài quá phận đi. Tử Hoanh một tiếng quát bảo ngưng lại những người này, sau đó tươi đẹp mắt to nhìn chung quanh, mang theo cảnh cáo chi ý. Các ngươi tốt nhất làm rõ ràng một sự kiện, ta đến từ tiên nữ đế quốc hoàng thất, liền tính là các ngươi đế quốc hoàng đế, tới rồi tiên nữ đế quốc, cũng không phi chính là một cái nho nhỏ lĩnh chủ thôi, liền bước lên kim loan điện tư cách đều không có, cùng ta địa vị kém ngàn vạn giảm. Mà các ngươi, một ít điêu dân mà thôi, như toàn vây quanh ta là muốn làm gì? Lại không cho khai, chu ngươi chín tộc. Mang theo tinh thần lực uy hiếp khét đều, trực tiếp làm đám người có chút choáng váng, chật vật lui về phía sau. Tử Hoanh bước bước chân đi ra đám người, đi ngang qua Lâm Chân bên người. Lâm Chân nhìn nàng sườn mặt không nói gì, chính là Tử Hoanh tới rồi nơi này lại ngừng lại. Trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần, Tử Hoanh đột nhiên hỏi, ngươi họ gì? Ta họ Lâm. Chính là thánh tổ Lâm Chân lúc sau. Vấn đề này làm Lâm Chân ngây ra một lúc, theo sau mỉm cười lắc đầu. Tử Hoanh không có nói nữa. Thật sâu nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, đi ra đám người. Chờ đến Tử Hoanh biến mất, hiện trường vang lên một mảnh thật mạnh tiếng thở dốc, những người này bị Tử Hoanh vừa mới khí thế áp có chút không thở nổi. Thật là đáng sợ, nàng ở chỗ này, ta cũng không dám nói chuyện. Đẹp thì đẹp đó, chính là quá hung, ta còn là xem chúng ta khổng ung tùn tương đối thuận mắt. Đừng nói chuyện lung tung, nhân ra chính là trong hoàng thất người, chúng ta bệ hạ đều không có nàng địa vị lại đâu. Đám người dần dần tan đi, Lâm Chân cũng đi trở về. Ở trở về thời điểm, hắn nhìn đến Khổng Ung Tùn cùng Hồ Phong cùng nhau rời đi. Hoàng cung bên trong, Lâm Chí Cao đang ở cùng người nói chuyện với nhau. Sự tình đều an bài hảo sao? An bài hảo bệ hạ, đều là từ bên ngoài trộm tới hung mãnh dã thú, hơn nữa đói bụng có chút nhật tử, tuyệt đối không phải giống nhau học viên có thể ngăn cản. Hừ, ngu xuẩn, nếu là đương nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn nếu không phải giống nhau học viên đâu. Ngươi cái này bố trí đủ dùng sao? Thủ hạ của hắn bị răn dạy không dám ngẩng đầu, là, thuộc hạ nhất định lập tức đi làm. Nhớ kỹ, nếu quyết định muốn ra tay, vậy không thể có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, chuyện này sự tình quan trọng đại, tuyệt đối không dùng khinh thường. Hắc ảnh nhanh chóng tối lui. Lâm Chí Cao yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đây sự tình thành công, hắn ngôi vị hoàng đế cũng liền ổn. Tốt nghiệp khảo nhật tử rốt cuộc đã đến. Sở hữu học sinh bị tập trung lên, đưa đến xanh phong sau núi bên trong. Nơi này đã sớm vòng nổi lên một cái đại bãi săn, bên trong thả rất nhiều yêu thú. Yêu thú chủng loại phong đa, nhưng là thực lực phổ biến không tính quá cường, cũng liền cùng địa cầu thần biến cuối cùng kỳ biến dị thú không sai biệt lắm. Này đó học viên tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là phổ biến đều đã có chiến tướng cấp bậc thực lực, liền khởi tay tới, liền tính chiến thần cấp bậc yêu thú cũng có thể chu sát. Hơn nữa huấn luyện viên nói cho bọn họ, nơi này mạnh nhất yêu thú, cũng chỉ là chiến thần cấp bậc mà thôi. Mỗi một cái tiến vào học viên, đều phải ở bãi săn nội ngốc mãn một tháng, hơn nữa muốn đạt được nhất định số lượng chiến lợi phẩm, mới có thể xem như thuận lợi tốt nghiệp. Cái này chiến lợi phẩm có thể là yêu thú nào đó bộ kiện, hoặc là cốt cách một loại đồ vật. Rất nhiều gia trưởng cũng đi theo học viên đi tới bãi săn nhập khẩu. Nơi ở ẩn cùng Nhạc Thanh Thanh đều tới rừng thông phàm. Mẫu thân Nhạc Thanh Thanh hai mắt đấm lệ lôi kéo Lâm Phàm tay, con ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có đã tới như vậy nguy hiểm địa phương. Vương gia, chúng ta không cho Phàm Nhi tham gia cái này tốt nghiệp khảo không được sao? Những cái đó yêu thú không thâm không thiện, vạn nhất thương đến Phàm Nhi liền không hảo. Nơi ở ẩn đi tới, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi thê tử. Những việc này ngươi cứ yên tâm hảo, ta đã lặp lại nói cho Phàm Nhi, không cần hướng nguy hiểm địa phương đi, hơn nữa ta cũng cho hắn vài món hộ thân bảo bối, hắn phía trước thậm chí cho ta biểu thị quá xác thật có thể sử dụng, lúc này đây hắn mục tiêu không phải giết chết nhiều ít yêu thú, chỉ là có thể thuận lợi vượt qua một đoạn này thời gian, tồn tại ra tới thì tốt rồi. Lúc này đây Lâm Phàm tiến vào tốt nghiệp khảo, phu thê hai người xác thật cấp chuẩn bị rất nhiều. Nhẫn chữ vật, hộ thân tinh khí, thậm chí đồ dùng sinh hoạt đều mang theo rất nhiều, nơi ở ẩn cũng nói cho Lâm Phàm, chỉ cần tìm cái an toàn địa phương ốc, sau đó nơi nào đều không cần đi là được, chỉ cần tồn tại ra tới, liền bảo đảm hắn tiếp nhận chức vụ vương vị. Chính là Nhạc Thanh Thanh tựa hồ vẫn là có chút không yên tâm, nhìn đến cách đó không xa khổng ung tùm, lập tức tiếp đón. Ung tùm, Lâm Phàm không giống ngươi như vậy có bản lĩnh, ngươi lần này đi vào cần phải hảo hảo chiếu cố bảo hộ hắn, rốt cuộc chúng ta vương phủ cùng các ngươi soái phủ đã đạt thành hôn ước. Chờ ngày sau ngươi vẫn là phải gả cho Lâm Phàm, tốt nghiệp lúc sau liền đính hôn, hắn chính là ngươi tương lai phu quân, ngươi cũng không thể mặc kệ đâu. Khổng ung tùm ánh mắt quét Lâm Phàm liếc mắt một cái, sau đó cười ngâm ngâm đối Nhạc Thanh Thanh nói, vương phi xin yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố Lâm Phàm. Hảo hảo, có ngươi những lời này ta cứ yên tâm nhiều. Thật vất vả chờ đến tiến vào đã đến giờ, Lâm Chân mới tính cùng lo lắng cha mẹ cáo tử, tiến vào bãi săn bên trong. Tiến vào bãi săn lúc sau. Một tầng sương mù lập tức đem bãi săn trong ngoài phân cách mở ra, lẫn nhau thấy không rõ. Lâm Chân là cùng Khổng Ung Tùn cùng nhau tiến vào lúc sau không đợi hắn nói chuyện, đột nhiên Hổ Phong đã đi tới. Ung Tùn, chúng ta cùng đi rèn luyện đi. Khổng Ung Tùn gật gật đầu, sau đó xoay người mặt hướng Lâm Chân, nhàn nhạt mở miệng, Lâm Phàm, cha mẹ ngươi làm ta chiếu cố ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi lớn như vậy người, hẳn là không cần người khác chiếu cố, nếu không dám tiến vào rừng rậm rèn luyện không quan hệ. Cửa này trước phụ cận người đến người đi, hẳn là sẽ không có yêu thú lại đây. Nói xong, Khổng Ung Tùm lấy ra một phen trường kiếm, ở Lâm Chân chung quanh vẽ một vòng tròn. Ngươi liền ngốc tại cái này trong giới không cần ra tới, nếu có người dám tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền nói cái này vòng là ta họa, người khác cũng không dám chọc ngươi, nếu ngươi mạnh mẽ quá trớn, xảy ra sự tình ta cũng mặc kệ, ta còn muốn đi rèn luyện, không có thời gian chiếu cố ngươi. Trường kiếm vào vỏ, Khổng Ung Tùm cùng Hồ Phong hai người cất bước rời đi. Lâm Chân cúi đầu nhìn trên mặt đất cái này vòng, trong lòng thế nhưng cảm thấy thập phần khôi hài. Ấu Chí đã chết, ta như thế nào sẽ có kiên nhẫn xem này đó tiểu hài tử xếp đâu. Cười khổ một chút, Lâm Chân muốn đi ra vòng. Đã có thể ở hắn còn chưa đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc Tử Vành đi tới hắn trước mặt. Nhìn Lâm Chân dưới chân vòng nhi, Tử Vành lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Đây là bị quyển dưỡng đi lên sao? Chương 1344, Chúa Tể Chiến Kỹ, Hỗn Độn Kiếp Chỉ. Đối mặt Tử Hoành trào phúng, vốn dĩ phải rời khỏi Lâm Chân lại dừng bước chân. Đã có người phải cho ta quy định phạm vi hoạt động, ta đây liền dứt khoát ở cái này trong phòng giam ngốc hảo, bên ngoài nguy hiểm thật mạnh, còn không bằng ở chỗ này chờ đến khảo hạch kết thúc. Vốn dĩ tính toán nhìn xem thiếu niên này như thế nào biểu hiện tự hoành, trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Đáng tiếc, ngươi hưởng có người kia tướng mạo, lại xa không có hắn quyết đoán. Tính, nếu gặp nhau chính là duyên phận một hồi, cái này đưa cho hắn là đưa không ra tay, vậy tặng cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tử Hoành tùy tay ném xuống một trường giấy, xoay người rời đi, không có lại xem Lâm Chân liếc mắt một cái. Lâm Chân tiếp nhận này tờ giấy, phát hiện thế nhưng là một chiêu thức. Đây là một cái chỉ pháp, mặt trên có rất nhiều công thức, phát lực kỹ xảo cùng thủ đoạn, trong lúc phức tạp làm Lâm Chân đều là xem thế là đủ rồi. Cái này chỉ pháp, rất có chút ý tứ nha. Lâm Chân càng xem càng là kinh ngạc, này một lòng tay, thế nhưng ẩn ẩn có chúa tể chiến kỹ ý vị. Hơn nữa Lâm Chân càng xem càng cảm thấy, này nhất chiêu tựa hồ thực thích hợp chính mình tu luyện. Thân thể cường độ yêu cầu, khải hóa phát lực. Quả thực đầy hứa hẹn chính mình lượng thân chế tạo hương vị. Chỉ là phương diện này như cũ khiếm khuyết rất nhiều đồ vật, phát minh này nhất chiêu người hiển nhiên là năng lực không đủ, chỉ là lĩnh ngộ tới rồi một tia ý cảnh, nhưng là cụ thể thực thi thời điểm lại căn bản không thể thực hiện được. Nhiều nhất này cũng chỉ có thể xem như một cái vỡ lòng cấp bậc chúa tể chiến kỹ, cơ bản là vô dụng. Hiển nhiên Tử Hoành cũng cảm thấy thứ này hữu dụng, chính là không hoàn thiện, tặng người là đưa không ra đi, nếu cùng Lâm Phàm thiếu niên này có chút duyên phận, liền tùy tay cho hắn, có chút ít còn hơn không. Phòng trưng nàng cũng không trông cậy vào Lâm Chân chân chính có thể lĩnh nộ cái gì, chính là vô tâm cắm liễu, lại cho Lâm Chân rất lớn trợ giúp. Nhìn Tử Hoành rời đi bóng dáng, Lâm Chân trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hiển nhiên Tử Hoành thân phận cũng không đơn giản. Lúc sau một đoạn nhật tử bên trong, Lâm Chân cư nhiên thật sự liền ở khổng ung tùn hóa hạ vòng tròn trong vòng ngồi xếp bằng, đem cha mẹ mang đến rất nhiều ăn ngon lấy ra tới, liền ở cái này trong giới mặt ăn uống thả cửa. Chuyện này thực mau liền truyền khắp, Lâm Phàm không hề nghi ngờ lại một lần trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Nhưng là chuyện này nhiệt độ cũng không có khả năng liên tục quá dài thời gian, các học viên vẫn là muốn đi vào rừng rậm thu hoạch tích phân. Bắt đầu còn có người vẫn luôn lưu tại nhập khẩu nơi này, hoặc là thường thường từ nơi này trải qua. Nhưng là cái này Lâm Phàm ra mặt thật sự quá dày, vô luận người nào như thế nào cười nhạo, hắn đều vẫn như cũ làm theo ý mình, không phải ăn ăn uống uống, chính là ngủ ngon, hoặc là cầm gậy gộc trên mặt đất phủi đi làm người xem không hiểu quỷ vẫy bừa, làm người nhìn thật sự là nhạt nhẽo thực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tám ngày, mười ngày. Tới rồi nửa tháng thời điểm, bên người sở hữu quan sát người của hắn đều biến mất, thật sự không có người nguyện ý tiếp tục xem hắn ngủ. Thứ 15 thiên ban đêm, Lâm Chân ngồi dậy. Giám thị người của hắn, rốt cuộc không thấy. Kỳ thật hắn tiến vào nơi này, liền vẫn luôn bị người giám thị, loại này phương pháp, rốt cuộc làm giám thị người đánh mất bất luận cái gì nghi ngờ, cũng hao tổn sở hữu kiên nhẫn, rời đi. Lâm Chân một bước đi ra vòng, trực tiếp thuấn di. Giây tiếp theo, Lâm Chân xuất hiện ở cái này vọng sao biển vũ trụ bên trong. Tinh cảnh. Lâm Chân đã tại đây một đoạn thời gian bên trong, tiến vào lưu tinh lúc đầu. Vũ trụ xuyên qua hành tẩu đều không phải vấn đề. Đi tới không trung bên trong, chung quanh là quần quận tiên nữ tọa đại tinh vân. Cùng hệ ngân hà có điều bất đồng, tiên nữ tọa tinh vân mật độ lớn hơn nữa, chung quanh nơi nơi đều là điểm điểm đầy sao, mật độ toàn bộ tầm nhìn có thể đạt được địa phương. Lâm Chân đi vào nơi này, muốn sửa sang lại một chút hắn này tân sinh một đời hiểu được. Cả đời này trung cực mục tiêu, chính là làm trong cơ thể hỗn độn thanh liên thức tỉnh. Chính là ở thanh liên không có thức tỉnh phía trước, Lâm Chân cũng không có thật sự nhàn rỗi, đặc biệt được đến Tử Hoành cho một cái chỉ pháp, càng là làm Lâm Chân tìm được rồi một phương hướng. Nửa tháng tới nay, Lâm Chân liền ở ấp ủ này nhất chiêu sử dụng phương pháp, đã cơ bản thành hình. Ta trước kia tự hỏi chúa tể chiến kỹ phương hướng, có chút quá phận câu nệ với binh khí, chẳng phải biết không có binh khí dưới tình huống, đồng dạng có thể sử dụng uy lực bất phàm chiến kỹ. Thân thể của ta cường hãn, bản thân chính là một kiện tuyệt thế binh khí, chỉ pháp, đồng dạng là chúa tể chiến kỹ một loại. Vươn một ngón tay, nháy mắt khải hóa. Kiếp trước sở hữu chiến kỹ công pháp, Lâm Chân đều không có chút nào quên, loại này thủ đoạn sử dụng như cũ hạ bút thành văn. Hắn nguyên tố hiểu được đồng dạng ở, tâm niệm vừa động, sở hữu nguyên tố lực lượng tụ tập mà thành hỗn độn chi khí, bắt đầu ở đầu ngón tay ngưng tụ. Ngày xưa bà vương chúa tể chiến kỹ, ở không có trường thương dưới tình huống đã không thích hợp sử dụng, ta như cũ còn có độc thuộc về ta hỗn độn dòng khí, có thể khai sáng độc thuộc về ta đồ vật. Cô tinh câu tẩu lão sư trồng lên chiến pháp áo nghĩa, hoàn toàn có thể cùng chỉ pháp phối hợp, hình thành không thể tưởng tượng sát thương. Tuy rằng hiện giờ cảnh giới thấp hèn, không có khả năng sử dụng ra chân chính chúa tể chiến kỹ uy lực, nhưng là ở đồng cấp bên trong, loại này chiến kỹ một khi hình thành, chính là vô địch. Lâm Chân bắt đầu vận chuyển hỗn độn chi khí, nếm thử chỉ pháp ra tay. Giơ tay, vận chỉ, xuất kích. Một đạo hỗn độn hơi thở từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó ở 3 mét ở ngoài tiêu tán. Thất bại. Không quan hệ, không có người có thể một lần thành công, thất bại chính là mẹ của thành công. Lại đến. Lần này bắn ra 10 mét, đánh trúng phía trước một khối xẹt qua nho nhỏ thiên thạch. Này khối thiên thạch vốn dĩ tiến vào vọng sao biển tầng khí quyển liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là bị Lâm Chân đánh trúng, đánh ra một cái hố nhỏ. Phát lực có chút tìm được chính xác phương hướng rồi, nhưng là lực đạo lại như cũ không đủ. Lúc trước học tập bá vương chúa tể thương pháp của hắn thực chú ý một cái khí thế, ta không đi hắn bá vương lộ tuyến, ta lại có độc thuộc về ta võ ý, không gì phá nổi. Đem không gì phá nổi võ ý dung nhập phát lực kỹ xảo bên trong, Lâm Chân lần lượt thất bại, lần lượt thí nghiệm, không nghề này phiền. Vọng sao biển song ngày mọc lên ở phương đông tây lạc, qua lại tuần hoàn, Lâm Chân liền ở không trung phía trên, tắm gội ánh mặt trời mà tu luyện. Này song ngày một lớn một nhỏ, mỗi tháng cuối tháng đều có một cái giao hội kỳ. Ngày này, Lâm Chân ngồi xếp bằng hư không, ở không trung tới xuống tả hữu lưỡng đạo bóng dáng. Đệ nhất lũ ánh mặt trời dừng ở trên người, Lâm Chân mở miệng, nhẹ nhàng hút khí. Thiên địa chi gian nguyên khí tùy theo nhập bụng, Lâm Chân đột nhiên trợn mắt. Ở không trung phía trên hơn 10 ngày tu luyện, hắn cảnh giới cũng tùy theo đi tới lưu tinh kỳ đỉnh. Hai mắt mở, phá vọng chi đồng, nhìn thẳng trăm dặm ở ngoài một khối thật lớn thiên thạch. Một ngón tay nâng lên, mặt trên có một chút tinh quang hội tụ. Hỗn độn kiếp chỉ, lưu tinh phá. Một lòng tay điểm ra, hỗn độn dòng khí hình thành một đạo ám kim sắc quang, vận tốc ánh sáng xuất kích. Có thể so với tuệ tinh thật lớn thiên thạch, bị Lâm Chân một lòng tay đánh cho bột phấn. Thành. Lâm Chân thật dài phun ra một hơi, khí lãng thành mũi tên, ở không trung thật lâu không tiêu tan. Ta lấy lưu tinh kỳ chi lực, phối hợp gấp đôi chồng lên, một lòng tay đánh nát trăm dặm ở ngoài tiểu tinh thần, này uy lực đủ để so sánh hành tinh kỳ cao thủ, đây là chúa tể chiến kỹ uy lực. Hơn nữa chúa tể chiến kỹ áo nghĩa xa không ngừng tại đây, còn chờ ta từ từ tu luyện hoàn thiện. Từ hoanh, cảm ơn ngươi đề điểm, làm ta lĩnh ngộ thuộc về ta cái thứ nhất chúa tể chiến kỹ, này phân tình, ta Lâm Chân nhớ kỹ. Chương 1345, mũi nhọn vừa lộ ra. Lâm Chân tâm tình phi thường không tồi, trọng sinh một đời, thế nhưng thật đúng là có cơ duyên, lĩnh ngộ này một môn chỉ pháp. Tuy rằng cũng không hoàn toàn là chính mình sáng chế, nhưng này tuyệt đối là toàn vũ trụ độc nhất vô nhị chỉ pháp. Cũng là ẩu đả thời điểm thần kỹ. Chớ nói ở tân giới này khối địa bàn, chính là toàn bộ nguyên giới, này chiến kỹ đều là vô pháp lý giải tồn tại. Học được hỗn độn kiếp chỉ, Lâm Chân nhìn xem thời gian, mới phát hiện đã ở không trung phía trên ngây người suốt nửa tháng. Phía dưới tốt nghiệp khảo liền phải kết thúc. Lâm Chân trong lòng thầm hô một tiếng không tốt, tu luyện lên hoàn toàn quên mất thời gian, thế nhưng chậm trễ chuyện này. Tâm niệm vừa động, ngay sau đó Lâm Chân đã về tới xanh phong sau núi rừng rậm bên trong. Trở về có chút cấp. Lạc điểm thoáng có chút lệch lạc. Rơi xuống lúc sau, chung quanh là một mảnh rách nát rừng rậm, hơn nữa đang ở phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một cái yểu điệu thân ảnh, đang ở đối mặt mấy chỉ khủng bố yêu thú vây công. Là Tử Hoanh. Tử Hoanh bên người, chính quay chung quanh 5 con thật lớn yêu thú, phân biệt là ngũ độc chi vật. Một người cao quỷ diện con nện, thùng nước phẩm chất kim hoa độc mãng, 500 cân hồng ngao độc hạt, tiểu ô tô giống nhau bích mắt thiểm thử, cùng với 10 mét lớn lên giáp sắt con rết. Này 5 con độc vật trên người nhan sắc cực kỳ tươi đẹp, vừa thấy chính là kịch độc. Hành động chi gian tanh phong gào thét, cỏ cây khô héo, tốc độ càng là mau không thể tưởng tượng. Càng thêm quan trọng là mỗi cái quái vật đỉnh đầu đều có điểm điểm tinh quang lập lòe, này thế nhưng là tinh cảnh cấp yêu thú. Như vậy yêu thú bình thường tới nói là không thể có thể xuất hiện ở xanh phong, nơi này học viên tối cao bất quá chiến tướng cấp, tới cái chiến thần cấp bậc yêu thú chính là địa ngục cấp khiêu chiến, tinh cảnh căn bản vô pháp chơi. Này không phải thí luyện, là mưu sát. Hơn nữa 5 cái yêu thú phối hợp văn ý, tiến thối có theo, chung quanh núi rừng bên trong còn ẩn ẩn có chút tiếng sáo truyền đến, hiển nhiên không phải giống nhau yêu thú, mà là bị người khống chế. Này đó yêu thú mục đích minh xác, chính là muốn phát sát trung gian Tử Hoanh. Tử Hoanh bên người, đã ngã xuống một số lớn yêu thú thi thể, đều là một ít độc vật, nhưng là này 5 cái độc vương nàng lại chậm chạp vô pháp thu phục. Cao ngất ngực kịch liệt phập phồng, Tử Hoanh hiển nhiên đã muốn kiên trì không được. Lâm Chân đôi mắt hơi hơi mị một chút. Đây là có người phải đối Tử Hoanh xuống tay. Nếu là trước đây, Lâm Chân chưa chắc sẽ quản, nhưng là nếu thừa đối phương tình, kia Lâm Chân liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Cất bước đi ra rừng cây, tiến vào khói độc khắp nơi chiến trường. Đang ở liều mạng chống cự Tử Hoanh nhìn đến Lâm Chân, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu gọi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nhanh lên nhi đi, bằng không liền ngươi cũng sẽ mất mạng. Lâm Chân bình tĩnh nói, thấy chết mà không cứu, không phải phong cách của ta. Xuân. Đây là ngươi có thể cứu sao? Ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nếu có cơ hội, cho ta mang cái tin tức đến tiên nữ tọa đại tinh vân, kêu hoàng thất nhường ra quyền lợi, giao cho Lâm gia là được, bằng không sẽ có đại họa lâm đầu. Lâm Chân sắc mặt lạnh hơn, ta liền họ Lâm. Ngươi kia tính cái gì Lâm gia, ngươi đơn giản chính là treo một cái Lâm gia danh hào thần thuộc thôi, mau cút nhà. Trong rừng đột nhiên một chuỗi rồn dập tiếng sáo truyền đến, vốn dĩ muốn tiến công tử hoành giáp sắt con giết đột nhiên quay đầu, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Bốn máu mồm to mở ra, đủ để đem một người dễ dàng bầm thây vạn đoạn. Tử hoành ra sức muốn lại đây thi cứu, chính là kim hoa độc mãng lại đột nhiên tìm kiếm đến cơ hội, một chút quét trúng nàng chân, làm nàng thất tha thất thể ngã xuống đất, có chút tự thân khó bảo toàn. Tử hoành không khỏi hơi hơi một nhắm mắt, xong rồi. Cái này giống như Lâm Chân Nam Hải Nhi, trung quy vẫn là đã chết, chết vào hắn vô chi. Thôi, trung quy không phải hắn, mà hắn lưu lại Lâm gia, cũng không phải ngày xưa ấm áp tiểu gia. Liên ở nàng chuẩn bị chờ chết thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng bạo phá. Đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy kia đầu nhào hướng Lâm Chân giáp sắt con giết, không biết bị cái gì lực lượng trực tiếp hoành dập nát. Liên một khối thịt cũng chưa dư lại, chỉ có nhàn nhạt huyết vụ còn ở không trung phiêu đãng, chứng minh này đầu quái vật đã từng tồn tại quá. Tiếp theo, chính là liên tiếp lóa mắt cường quang lập lòe, bên người kim hoa độc mãng, độc hạt, thiềm thử, con nhện mấy cái độc vật, toàn bộ hóa thành bột mịn. Huyết vụ phiêu đãng bên trong, nàng mơ hồ nhìn đến một đạo cường quang phá không mà ra, thẳng nhập nơi xa núi rừng. Núi rừng bên trong, hét thảm một tiếng truyền đến, tiếng sáo đột nhiên im bặt. Thực hiện nhiên, âm thầm thao tác người cũng bị giết chết. Từ hoanh đầy mặt không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới tại đây vọng sao biển tiểu địa phương, cư nhiên có như vậy cao thủ, có thể dễ như trở bàn tay đánh chết 5 con tinh cảnh độc vật, cùng với âm thầm khống chế giả. Càng thêm thái quá chính là, nàng thế nhưng trước sau đều không có thấy rõ là ai ra tay. Cũng không đúng, bên kia thiếu niên Lâm Phàm tuy rằng đứng bước chân không nhúc nhích, chính là lại giơ lên một ngón tay. Chỉ hướng núi rừng phương hướng, sau đó chậm rãi thu hồi. Thiếu niên xoay người, đối mặt Tử Hoành mặt đẹp nhuận miệng cười, phi thường cảm tạ cô nương đưa ta tuyệt học, làm ta có thể có điều lĩnh ngộ, này nhất chiêu thật đúng là dùng tốt, ở loại địa phương này quả thực là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Tử Hoành xoa xoa đôi mắt, vốn đang có điều hoài nghi có phải hay không Lâm Phàm giả heo ăn thịt hổ, hiện tại lại liền kia hoài nghi đều không có. Diễn kịch tốt xấu cũng trang giống một chút, ngươi dùng ta truyền thụ cho ngươi kia nhất chiêu, đây là hù ai đâu? Kia nhất chiêu là chuyện như thế nào Tử Hoành vẫn là rõ ràng, căn bản là không có hoàn thiện, cũng không thành hình, chỉ có thể xem như một cái tư tưởng mà thôi, ngươi như vậy ngắn ngủn mấy ngày là có thể cho ta tu luyện ra tới. Liên tính là chúa tể chỉ sợ đều làm không được đi. Lai lịch không nhỏ Tử Hoành căn bản liền không tin. Nguy hiểm giải trừ, nàng dứt khoát đứng lên, đi vào Lâm Chân bên người tả hữu nhìn nhìn, trong miệng còn nói, xuất hiện đi, làm ta nhìn xem là thần thánh phương nào. Lâm Chân nghi hoặc, ngươi ở kêu ai? Âm thầm bảo hộ ngươi người nha, đến tột cùng là cái gì cao thủ ở bảo hộ ngươi? Ít nhất cũng là hành tinh kỳ đi. Hoặc là hàng tinh kỳ. Chẳng lẽ còn là hắc động kỳ không thành? Lâm Chân sắc mặt lạnh lùng, không ai bảo hộ ta, tin hay không tùy thích. Nói xong Lâm Chân qua đi, ở huyết vụ bên trong thu mấy thứ đồ vật. Tử Hoành vừa thấy, cư nhiên còn xuất lại, nguyên lai kia âm thầm ra tay người, vẫn là để lại một chút đồ vật, mang xà tin tử, con nhện răng nọc, con bò cạp cái đuôi. Ngũ độc chi vật đều có một chút, này chẳng lẽ là vì làm Lâm Chân ứng phó tốt nghiệp khảo. Thật đúng là tưởng chú đáo. Tới rồi này một bước, Tử Hoành cũng bất hòa Lâm Chân nhiều lời, nếu kia âm thầm người không chịu xuất hiện, nàng chậm rãi quan sát chính là. Chỉ là này vọng sao biển lại so với tưởng tượng bên trong hung hiểm nhiều, xem ra chính mình thân phận chỉ sợ là bại lộ, lại còn có người âm thầm đối chính mình xuống tay. Hai người một trước một sau, đi ra rừng rậm chỗ sâu trong. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến mãn sơn khắp nơi cây đuốc, đang ở hướng bên này thổi quét mà đến. Kia đều là tìm kiếm Lâm Phàm Nhân, đang ở lớn tiếng kêu gọi tên của hắn. Tiểu vương gia, người ở nơi nào? Lâm Phàm tiểu vương gia. Nghe được nói ngôn ngữ một tiếng A. Phàm Nhi, ta là nương nha. Ngươi nhanh lên Nhi trả lời nương nói nha. Tử Hoành đứng ở Lâm Phàm phía sau nhuẩn miệng cười, nhà các ngươi thật đúng là sủng ngươi, âm thầm phái ra như vậy lợi hại người bảo hộ còn không yên tâm, thời gian này vừa đến liền tìm tới. Thật là công tử ca diễn xuất nha. Lâm Chân đột nhiên quay đầu lại không câm miệng, đem người bán trở lại nô lệ thị trường đi. Tử Hoành cả người đột nhiên đánh một cái cơ linh. Một đoạn vãng tích hồi ức nảy lên trong lòng, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, cái này Lâm Phàm, sợ là xem thấu chính mình thân phận. Hắn là ai? Chương 1346, gió lốc tiến đến phía trước việc trọng đại. Nương! Ta ở chỗ này. Lâm Chân đi ra rừng cây. Nay một đời muốn nói còn có làm hắn lưu luyến một chút người, vậy chỉ có nơi ở ẩn cùng Nhạc Thanh Thanh này một đôi cha mẹ. Tuy rằng chỉ là một đời lâm thời cha mẹ, nhưng là bọn họ đồng dạng đối hắn trả giá toàn bộ ái, Lâm Chân không thể cô phụ. Không đành lòng Nhạc Thanh Thanh sốt ruột, Lâm Chân đi ra. "Phàm Nhi, Nhi tạm, ngươi nhưng tính đã trở lại." Nhạc Thanh Thanh kích động chạy tới, ôm chặt Lâm Phàm, tâm can bảo bối kêu, làm Lâm Chân muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Mẫu thân bên người, còn có Khổng Ung Tùm ở đi theo. Nhạc Thanh Thanh nhìn Khổng Ung Tùm còn không tự chủ được oán trách, "Ung Tùm, ngươi như thế nào không chiếu cố hảo Lâm Phàm đâu? Hắn hơi kém cũng chưa có thể ở bên trong ra tới." Khổng Ung Tùm nhìn Lâm Chân ánh mắt mang theo một tia trào phúng, "Ta về sau nhất định hảo hảo chiếu cố hắn." "Mọi người đừng về." Về đến nhà ngày hôm sau, trong kinh thành mặt liền truyền đến tin đồn nhảm nhí. Đầu tiên có người nghi ngờ Lâm Chân mang ra tới một ít độc vật bộ kiện, bởi vì trải qua điều tra, vài thứ kia là tình cảnh yêu thú độc vật mới có thể có được, cái này bãi săn trong vòng căn bản liền không có tình cảnh yêu thú. Còn nữa chính là có người nói, Lâm Phàm cha mẹ đối này quá mức với nuông chiều, làm cho hắn không học vẫn không nghề nghiệp, lần này sự tình hẳn là cũng là đến từ tiên nữ đế quốc tử hành trợ giúp hắn gian lận. Sau đó liền có người nói, Lâm Chân tốt nghiệp khảo thành tích không thể tính toán vân vân, thậm chí nói hắn căn bản không có tư cách kế thừa một chữ sóng vai vương vương vị. Này đó ngôn ngữ truyền tới Lâm Chân lỗ thai, chỉ là đổi lấy cười. Đây là có người ở tạo thế, mục tiêu là tính toán bắt lấy cái này vương vị. Lâm Chân không đệ bụng, nhưng là trong nhà lại không thể không đệ bụng, nơi ở ẩn cùng Nhạc Thanh Thanh có chút sốt ruột. Bọn họ lúc này yêu cầu một cái liên hôn tới củng cố địa vị, giữ được Lâm Phàm mới là mấu chốt nhất. Ngày xưa suy nghĩ làm hắn bình phàm quá cả đời nhìn như không có khả năng. Cùng tướng phủ liên hôn, chính là tốt nhất cơ hội. Nơi ở ẩn vội vàng đi trước tướng phủ, hy vọng có thể đính hôn. Cũng may tể tướng Khổng Phương cũng không có cự tuyệt, mà là đáp ứng nơi ở ẩn, 10 ngày liền cử hành đính hôn nghi thức. Tin tức thực mau ở kinh thành lan tràn khai, một ít xem suy vương phủ người, lập tức lại đầu tường thảo giống nhau đổ qua đi, vương phủ bên này nháy mắt liền hỏa bạo lên. Nếu tể tướng đều đồng ý liên hôn, như vậy cái kia bao cỏ tiểu vương gia Lâm Phàm phỏng chừng kế thừa một chữ sóng vai vương là không có vấn đề. Vương phủ bên trong hỏa tốc chuẩn bị, răng đèn kết hoa, dọn dẹp đường phố. Tiểu vương gia đính hôn, đây chính là một chuyện lớn, muốn long trọng xử lý. Thực nhanh có tin tức truyền đến, nghe nói bệ hạ cũng sẽ tự mình tham dự trận này đính hôn lễ, càng là cấp nơi này tăng thêm vô số nhân khí. Mỗi người trên mặt đều mang theo vui mừng, chờ đợi 10 ngày sau đính hôn yến hội. Hoàng cung bên trong, Lâm Chí Cao đang ở nghe hội báo. Thất bại. Tử Hoành từ Sơn Cốc bên trong ra tới. Những cái đó độc vật đều bị giết, hơn nữa số tiền lớn mời tới triệu hoán sư cũng chết oan chết uổng, chỉ còn lại có một chút huyết tương, trải qua xét nghiệm mới chứng thực là người kia. Lâm Phàm mất tích một đoạn thời gian, cuối cùng cùng Tử Hoành cùng nhau ra tới, hắn lấy ra tới những cái đó độc vật hải cốt, hẳn là đến từ Tử Hoành nơi đó. Một đám tin tức bày biện ở trên bàn, Lâm Chí Cao cau mày. Chuyện này làm hắn có chút nhìn không thấu. Cái này Tử Hoành lai lịch, Lâm Chí Cao đã cơ bản điều tra rõ. Căn cứ thứ nguyên vũ trụ nội phản hồi trở về tin tức, đế quốc hoàng đế Tử Thiên Hạ, với hơn một tháng trước mất tích. Cũng chính là kia đoạn thời gian, Tử Hoành đi tới nơi này. Mà cấp Lâm Chí Cao phản hồi tin tức người, là đến từ tiên nữ đế quốc một cái thủ tướng. Người này gọi là Lâm Vân Phi, cũng là Lâm Chí Cao một cái thuốc gia gia. Lâm Chí Cao nghiêm khắc tới nói thuộc về Lâm An này một chi hậu đại, mà Lâm Vân Phi thuộc về Lâm Bình kia một chi hậu đại. Lâm Vân Phi nói cho Lâm Chí Cao, Tử Hoành chính là Tử Thiên Hạ tu luyện một môn công pháp, phản lão hoàn đồng lúc sau hình thái. Nếu Tử Hoành có thể thuận lợi trưởng thành lên, như vậy nàng tương lai liền có thể thành tiểu thần vương. Thần vương, đối với tân giới người tới nói là một cái cao không thể phản danh tử, Lâm Vân Phi là không hy vọng Tử Thiên Hạ thành công. Tử Thiên Hạ nếu đã chết, như vậy Lâm Vân Phi là có thể lấy Lâm gia danh nghĩa, kế thừa tiên nữ đế quốc, trở thành cái này đế quốc chủ nhân. Lâm Vân Phi ý tứ, chỉ cần Lâm Chí Cao làm Tử Hoành vô pháp rời đi vọng sao biển, như vậy tương lai hắn tiếp nhận chức vụ hoàng đế, liền sẽ làm Lâm Chí Cao đảm nhiệm phiến tinh hệ lĩnh chủ. Giống như Thánh Tổ Lâm Chân như vậy, lúc trước Thái Dương lĩnh chủ. Vì cái này mục tiêu, Lâm Chí Cao cũng là tiêu phí thật lớn đại giới, thỉnh một cái tinh tế hải tặc, mang theo 5 cái tinh cảnh độc vật tới Xanh Phong Sơn Cốc Mai Phủ. Hắn vốn là có 2 cái mục tiêu, một cái là Tử Hoành, một cái là Lâm Phàm. Lâm Phàm làm một chữ sóng vai vương hậu nhân, là duy nhất có cơ hội uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế người, hơn nữa Lâm Phàm tiểu tử này làm hắn có chút nhìn không thấu, tổng cảm thấy lưu trữ là cái thai hoàng ẩm, liền tưởng cùng nhau diệt trừ. Chính là hiện tại sự tình cư nhiên lại ra bại lộ, Lưu Tinh Kỳ thao tác sư cùng 5 cái độc vật không biết bị ai làm rớt, rất có thể là Tử Hoành phía sau còn có người ở bảo hộ. Hơn nữa Lâm Phàm cũng từng thần bí mất tích, này hết thảy đều làm hắn cảm thấy sự tình có chút không ở khống chế. Bệ hạ, ta cảm thấy hết thệ kế hoạch vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, rốt cuộc Lâm Phàm đính hôn nhật tử liền phải tới rồi, chỉ là trước mắt khả năng chúng ta cuối cùng vũ lực có chút không đủ. Hắn tâm phúc thủ hạ hướng hắn kiến nghị. Lâm Chí Cao nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình. Xem ra chỉ có thể cầu viện, ta lập tức thông chi thuốc ra ra, nơi này yêu cầu chi viện. Lâm Chí Cao trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đã có chút sự tình nhìn không thấu, vậy không cần nhìn, rốt cuộc nơi này là tân giới, là Lâm gia thiên hạ, chỉ cần Lâm gia quyết tâm làm sự tình, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Đại Hoa đính hôn lễ, so địa phương khác kết hôn lễ còn muốn long trọng. Ngược lại kết hôn thời điểm tương đối điệu thấp, thân nhân các bằng hữu thoáng chúc mừng một chút liền tuyên bố thành thân, đính hôn mới là nhất long trọng. Một đội toàn bộ đều là chiến thần tạo thành kỵ sĩ, cưỡi lửa đỏ hãn huyết bảo mã, thân xuyên ngọn lửa màu đỏ khôi giáp, thật lớn màu đỏ áo choàng, đỉnh đầu một cây kim sắc phượng hoàng linh, cầm trong tay bảy mễ long thương, chỉ xéo không trung, ở trên đường phố hùng dũng oai vệ mà qua. Đây là hoàng gia đội danh dự, hiện giờ cũng bị một chữ sóng vai vương ngựa tới. Kỵ sĩ đội ngũ qua đi, hai chiếc phi cánh con ngựa trắng, lôi kéo một chiếc hoa lệ xe ngựa. Các loại đá quý châu ngọc treo xa tiền, hết sức tráng lệ huy hoàng. Sa phu ném động long gần roi, ở không trung đánh cái vang, sau đó mặt sau cổ nhạc đội bắt đầu rồi tấu nhạc. Thật lớn cứng nhắc trên xe ngựa mặt, gian nhạc ở tận tình biểu diễn, không trung bên trong, còn có một đám tinh thần niệm sư chân đạp phi kiếm mà đi, trong tay lôi kéo thật dài dài lụa rực rỡ, giống như cầu vồng hôm khác, ở trăm dặm ở ngoài đều rõ ràng có thể thấy được. Khổng Ung Tùn đã bước lên xe ngựa, đi theo đoàn xe đi trước một chữ sóng vai vương phủ. Mặt sau còn có một ít hải tử ở đi theo xe ngựa chạy. Có người chuyên môn vứt sái kẹo mừng thậm chí bao lì xì. Đây là kinh thành một kiện việc trọng đại, vô số người đi trước vương phủ xem lễ, chứng kiến này một hạnh phúc thời khắc. Âm thầm, cũng có rất nhiều người ở lặng lẽ hành động, ngày này chú định là sẽ không bình tĩnh. Chương 1347, đính hôn lễ thượng phong 3. Đoàn xe rốt cuộc đi tới vương phủ trước cửa. Cổ nhạc đình chỉ, Khổng gia tới người lục tục xuống xe. Lần này tới trừ bỏ Khổng Ung Tùn ở ngoài, còn có chính là đương kim tể tướng Khổng Phương. Một chữ sóng vai vương nơi ở ẩn đã sớm đứng ở bậc thang đón chào, cùng Khổng Phương hàn huyên. Ha ha, Khổng Tương hôm nay nhìn thật là tinh thần phân chấn, này hay là chính là theo như lời người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Khổng Phương vui tươi hớn hở trả lời, xác thật, hôm nay thật là có một kiện đại hỷ việc, đợi chút vương gia có thể chính mắt chứng kiến. Đó là tự nhiên, chúng ta cùng nhau chứng kiến. Nơi ở ẩn Mỹ tư tư nhìn Khổng Ung Tùn xuống xe, đã hoàn toàn lấy đối phương trở thành con dâu. Khổng Ung Tùn hôm nay xuyên một thân màu nguyệt bạch váy lụa, mỹ lệ hào phóng, đi đến bậc thang, cùng đứng ở nơi ở ẩn bên người soái khí Lâm Phàm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trai tài gái sắc. Mọi người đi trước, tiến vào vương phủ đại viện. Vốn dĩ nơi ở ẩn tính toán tạm thời đóng cửa phủ môn, cấp bên trong người một cái tương đối thanh tĩnh một chút hoàn cảnh, chính là Khổng Phương lại chặn lại nói, không cần đóng cửa, nhiều như vậy ba tánh hôm nay đều là vì xem lễ, trận này xuất sắc tuyệt luân tuần cũng không thể không có người xem đâu. Nói xong hắn còn hướng về chen trúc trước cửa ba tánh nói, đại gia có nghĩ nhìn xem hôm nay tù nha. Tưởng. Vậy tướng môn chạy đến lớn nhất, làm đại gia tiến vào, trong chốc lát bệ hạ cũng muốn lại đây đâu. Các ba tánh ẩm ẩm trầm trồ khen ngợi, chen trúc mà nhập. Thực mau vương phủ đại viện đã bị tễ tràn đầy, chỉ để lại trung ương nơi sân. Nơi ở ẩn khe như mày, nay Khổng Phương không khỏi quá không lấy chính mình đương người ngoài nhi, nơi này dù sao cũng là vương phủ, làm như vậy cũng không hỏi xem hắn cái này vương ra ý kiến. Chính là hôm nay là ngày đại hỷ, nơi ở ẩn cũng không hảo nói nhiều cái gì, miễn cưỡng cười cười, người nhiều một chút liền nhiều một chút đi, dù sao đây là chuyện tốt, cũng không sợ người xem. Cổ nhạc đội đúng chỗ, bắt đầu diễn tấu vui sướng nhạc khúc. Khẩn trương một ít bố trí kết thúc, người chủ trì lên đài. Lúc này đây phụ trách chủ trì, đúng là Sanh Phong Văn Võ Học Viện Phó Viện trưởng. Lâm Phàm lần này tốt nghiệp khảo, thành tích còn không có cuối cùng hạ đạt, rốt cuộc Lâm Phàm lấy ra tới tinh cảnh yêu thú hài cốt. Không nên là thuộc về bãi săn nội yêu thú, cho nên có người đối Lâm Phàm thành tích đưa ra nghi ngờ. Nơi ở ẩn kỳ thật cũng không tin nhi tử có thể giết chết tinh cảnh yêu thú, cho nên ngầm cùng phó viện trưởng câu thông, hy vọng hắn có thể tuyên bố Lâm Phàm thành tích hữu hiệu, như vậy nhi tử cũng liền tính thuận lợi tốt nghiệp. Đêm qua, nơi ở ẩn thậm chí đưa cho phó viện trưởng không ít tiền tài, đối phương cũng đáp ứng rồi, hơn nữa đảm nhiệm hôm nay chủ trì, cái này làm cho nơi ở ẩn trong lòng đại định, một cục đá rơi xuống đất. Phó viện trưởng lên đài, không đợi nói chuyện, bên ngoài lại có xem lễ người đã đến. Hồ Chính đại nguyên xoáy đến. Nơi ở ẩn vội vàng nên đón, chỉ thấy đám người tản ra, Hồ Chính mang theo nhi tử Hồ Phong, cùng với hắn thiết huyết đội thân vệ đi đến. Bất quá những người này lại là đeo đao bội kiếm, một thân nhung trang, đằng đằng sát khí đi đến. Chỉ có Hồ Phong thiếu niên này, xuyên còn tính bình thường. Nơi ở ẩn không cấm nhíu mày, bất quá xuất phát từ lễ phép vẫn là nên đón, hồ soái hôm nay chính là đã tới chậm, trong chốc lát nhưng đến hảo hảo phạt ngươi mấy chén. Ha ha ha, vương gia, hồ mộ xác thật tới chậm một chút, chỉ là bệ hạ triệu kiến, lâm thời có chút nhiệm vụ, trong chốc lát còn muốn chấp hành nhiệm vụ, cho nên này một thân giả dạng mà đến, vương gia chớ trách. Nơi ở ẩn cười khan vài tiếng, nếu là bệ hạ có nhiệm vụ, hắn cũng không có khả năng quái cái gì. Hồ Chính mang theo đội thân vệ ngồi ở một chỗ xem lễ tịch mặt trên, hạng nặng võ trang quân nhân làm cái này đính hôn lễ lập tức áp lực rất nhiều, vừa mới vui sướng không khí có chút biến mất. Phó viện trưởng ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý. Các vị, hôm nay là một cái ngày lành. Mọi người đình chỉ ồn ào, đem ánh mắt đầu hướng về phía sân khấu. Phó viện trưởng đứng ở trung gian, bên trái là một thân màu đen lễ phục lâm phàm, bên phải là màu trắng váy lụa Khổng Ung Tùm. Ta Đại Hoa dùng võ lập quốc, lúc trước bệ hạ cùng một chữ sóng vai vương, nam chinh bắc chiến, một thân ngựa chiến, mới đánh hạ ta Đại Hoa vạn dặm giang sơn ốc thổ. Mọi người túc mục lắng nghe, chỉ là cảm thấy phó viện trưởng cái này đề tài khởi có chút trầm trọng. Một trăm nhiều năm đi qua, bệ hạ vũ dũng như cũ, nhưng là lúc trước một chữ sóng vai vương đã đi xa, vương phủ đến hôm nay, đã chuyển thừa đời thứ tư. Đứng ở ta bên người, chính là vương phủ đời thứ tư truyền nhân, trước mắt một chữ sóng vai vương nơi ở ẩn nhi tử, cũng là tiểu vương gia, Lâm Phàm. Mọi người ánh mắt rơi xuống Lâm Phàm trên người, đủ loại thần sắc đều có hâm mộ, cũng có khinh thường. Lúc trước bệ hạ đã từng đã nói trước, bảo đảm một chữ sóng vai vương chạy dài tam đại, tới rồi đời thứ tư, nếu là văn không được võ không xong, vậy không thể tiếp tục kế thừa vương vị. Cái này văn thành võ tiểu là có một cái tiêu chuẩn, Lâm Phàm cũng là ta Sanh Phong Văn Võ Học Viện học sinh, thành công tiêu chuẩn, chính là tốt nghiệp khảo thành tích, mà mọi người đều biết, tốt nghiệp khảo liền ở 10 ngày phía trước kết thúc, như vậy chúng ta Lâm Phàm đồng học tốt nghiệp thành tích như thế nào đâu. Ta tới cấp đại gia tuyên bố một chút. Nơi ở ẩn bên kia hơi hơi lộ ra tươi cười, nhi tử khẳng định thuận lợi quá quan. Nga. Còn có chúng ta hôm nay nữ chính, đó chính là Mỹ Lệ Khổng Ung Tùn tiểu thư, nàng cũng đồng dạng là chúng ta học viện học sinh, khiến cho ta trước tới tuyên bố nàng thành tích đi. Mọi người ánh mắt lại rơi xuống Khổng Ung Tùn trên người. Khổng Ung Tùn là đương triều tể tướng chi ái nữ, chúng ta học viện ưu tú học sinh, lúc này đây tốt nghiệp hảo, ta phi thường vinh hạnh tuyên bố, Khổng Ung Tùn bắt lấy toàn học viện đệ nhị danh hảo thành tích. Nàng cũng là chúng ta học viện này giới học sinh bên trong, cái thứ nhất bạch ngân cấp bậc tinh thần nhậm sư. Xôn xao ba. Phía dưới buộc phát ra một trận kinh ngạc cảm thán thanh, rất nhiều người không thể tưởng được, như vậy một cái mỹ lệ nữ hài tử, thế nhưng còn có như vậy xuất sắc thành tích. Người này người lấy tu luyện vì vinh thời đại, người như vậy tự nhiên là đã chịu tôn trọng cùng hoan nghênh. Phía dưới tức khắc buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, còn có người lớn tiếng hô to Khổng Ung Tùn nữ thần. Khổng Ung Tùn cũng là không ngừng mỉm cười đáp lễ, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Lúc này phía dưới có một người lớn tiếng kêu, phó viện trưởng, nếu Khổng Ung Tùn đều bắt lấy đệ nhị danh, như vậy nói vậy đệ nhất danh nhất định là Lâm Phàm tiểu vương gia, bằng không như thế nào có thể xưng cưới Khổng tiểu thư đâu. Đại gia nói đúng không? Đối. Ồn ào giả như nước. Nơi ở ẩn trong lòng hơi có chút bất an, hắn chỉ là cùng phó viện trưởng nói định, làm Lâm Phàm tốt nghiệp là được, như thế nào một hai phải nháo như vậy vừa ra, này không phải đem Lâm Phàm đặt tại hỏa thượng nướng sao. Chính là trước mắt hắn cũng không có biện pháp nói chuyện, chỉ hy vọng một đoạn này nhanh lên nhi kết thúc, tiến vào chính đề. Phó viện trưởng mỉm cười, đại gia cũng rất tò mò đệ nhất danh là ai đúng hay không, ta đây liền nơi này cùng nhau tuyên bố đi. Ánh mắt ở dưới đài quét một vòng nhi, đột nhiên lớn tiếng nói, lần này học viện tốt nghiệp khảo đệ nhất danh, là chúng ta đương triều binh mã đại nguyên soái Hồ Chính nhi tử, Hồ Phong. Đây cũng là chúng ta học viện lần này học sinh bên trong, cái thứ nhất trở thành chiến thần. Theo phó viện trưởng tuyên bố, Hồ Phong còn đứng lên, liên tiếp đối chúng quanh người ôm quyền, đầy mặt tươi cười. Hắn ngày hôm qua đã thăng cấp chiến thần cảnh giới, thiếu niên đắc chí, khí phách hăng hái. Này vốn dĩ hẳn là đáng giá chúc mừng, chính là dưới đài lại đột nhiên lặng ngắt như tờ. Nguyên lai, đệ nhất danh không phải Lâm Phàm nha. Hôm nay một màn này, tựa hồ có chút quỷ dị. Có chút mẫn cảm người đã ý thức được cái gì. Chương 1348, bùng nổ. Bình thường cốt truyện hẳn là, phó viện trưởng tuyên bố Lâm Phàm bắt lấy đệ nhất. Sau đó mọi người hoan hô chúc phúc, nói cái gì duyên trời tác hợp một loại, giai đại vui mừng. Chính là ai cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như vậy một cái đại xoay ngược lại, đệ nhất danh cư nhiên là Hồ Phong. Kêu Lâm Phàm đệ mấy đâu? Hồ Phong đệ nhất Khổng Ung Tùn đệ nhị, Lâm Phàm liền tính bắt lấy đệ tam, xứng Khổng Ung Tùn cũng có chút kém cỏi nha. Hơn nữa vạn nhất không phải đệ tam đâu. Đám người tạm dừng một chút, theo sau lập tức phát ra thật lớn ong ong thanh, có người cảm thấy phó viện trưởng ngốc so. Lúc này nói những lời này thật là quá không trình độ. Cũng có người cảm thấy Lâm Phàm không xứng với Khổng Ung Tùn, không biết lần này khảo đệ mấy. Còn có người dứt khoát liền lớn tiếng kêu, phó viện trưởng, tất cả mọi người đều rất tò mò Lâm Phàm thành tích, ngươi liền trực tiếp tuyên bố đi, phỏng chừng sẽ không cùng Tùng tiểu thư kém quá xa đi. Nơi ở ẩn bên kia sắc mặt xanh mét, trong lòng trách cứ phó viện trưởng quá không hiểu chuyện, náo này đó chuyện xấu làm gì. Chỉ hy vọng hắn chạy nhanh tuyên bố, sau đó ứng phó qua đi tiến hành tiếp theo hạng. Phó viện trưởng ha hả cười nói, hảo hảo hảo, này liền tuyên bố. Lúc này đây tiểu vương ra tiến vào bãi săn, không Tùng tiểu thư vì bảo hộ hắn an toàn, trực tiếp cho hắn ở cửa vẽ một vòng tròn nhi, sau đó tiểu vương ra ở trong giới ăn ăn uống uống ngây người nửa tháng. Dưới đài tức khắc phát ra thật lớn vụ vụ thành, lúc này cơ hồ tất cả mọi người ý thức được không đúng rồi. Phó viện trưởng đây là tới chủ trì sao? Hình như là tới tạp bãi đâu? Nơi ở ẩn cũng có bất hảo dự cảm, nhưng là hắn vẫn là ôm có một đường hy vọng phó viện trưởng cuối cùng thời điểm có thể nói ra một ít lời hay, xoay chuyển bất lợi cục diện, rốt cuộc đối phương lấy tiền. Sau đó nửa tháng thời gian, tiểu vương gia khả năng cảm thấy nơi đó không an toàn, lại chính mình chạy, không biết tránh ở địa phương nào, vẫn luôn không có xuất hiện quá, thẳng đến mắt thấy kết thúc thời điểm, mọi người mới phát hiện hắn cùng tử hành tiểu thư cùng nhau xuất hiện, ta cá nhân cảm thấy, tiểu vương gia nếu muốn cùng khổng Tùng tiểu thư đính hôn, vậy hẳn là biết tị hiểm, rốt cuộc khổng tiểu thư còn không có gả cho ngươi đâu, như vậy có phải hay không không tôn trọng người đâu. Rất nhiều người cũng không biết tử hành là ai, nghe được phó viện trưởng như thế vừa nói, Lâm Phàm nhân tra hình tượng lập tức tươi sống lên. Bên này yêu cầu cưới, bên kia đi ra ngoài thông đồng, còn tuổi nhỏ như thế chi cha, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nhà. Kia hắn cuối cùng thành tích đâu? Có người phẫn nộ kêu. Thành tích? Ha ha. Tiểu vương gia có thể là cảm thấy chúng ta những người này đều là ngốc tử, lấy ra mấy cái tinh cảnh cấp bậc yêu thú hài cốt, nói là hắn giết chết, chính là đại gia phải biết rằng, chúng ta hướng bãi săn bên trong thả xuống yêu thú, tối cao cũng bất quá chính là chiến thần cấp bậc, ta ở chỗ này muốn hỏi tiểu vương gia, ngươi tinh cảnh hài cốt là nơi nào tới? Cuối cùng một câu, phó viện trưởng thanh âm đã vô cùng nghiêm khắc, trực diện Lâm Chân. Lâm Chân hơi hơi mỉm cười, căn bản không có trả lời. T.E.R. Hoẹn của tôi nhưng là này ở mọi người xem ra, không thể nghi ngờ chính là trột dạ biểu hiện. Thật lớn hư tiếng vang lên, rất nhiều người đã bắt đầu tức giận mắng Lâm Phàm là tên cặn bã bại hoại, không học vấn không nghề nghiệp, lừa trên gạt dưới, căn bản không xứng khổng Tùng, không xứng tốt nghiệp, thậm chí không xứng kế thừa vương vị. Nơi ở ẩn kích động đối với phó viện trưởng giống to, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Không cần quên mất. Đối. Ta không có quên. Phó viện trưởng đột nhiên giơ tay, từ trong tay lấy ra một bao đồ vật, hung hăng quăng ngã ở trên sân khấu. Xôn xao. Bên trong một đống tinh tệ rớt ra tới. Tinh tệ là vọng sao biển thông dụng tiền tối cao cấp bậc, một quả chính là 100 vạn, này một bao vừa lúc 100 triệu. Đại gia thỉnh xem, đây là ngày hôm qua vương gia lén tặng cho ta, hy vọng ta có thể ở hôm nay tuyên bố con của hắn đã thông qua tốt nghiệp khảo, 100 triệu nha. Thật là thật lớn bút tích, bất quá ta muốn ở chỗ này nói cho vương gia, ngươi tìm lầm người, ta không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt lợi thế tiểu nhân, cũng tuyệt đối sẽ không vì tiền bán đứng ta lương tâm, lấy đi ngươi tiền dơ bẩn. Ta không hiếm lạ, ngươi nhi tử bao cỏ chính là bao cỏ, hắn không xứng từ chúng ta Sanh Phong học viện tốt nghiệp. Hắn thành tích chính là linh. Nói, phó viện trưởng một chân đem này bao tinh tệ đá hạ sân khấu, nơi ở ẩn đang muốn báo nổi, phó viện trưởng lại mở ra thứ nguyên vũ trụ, trực tiếp thông qua thủy kính tuyên bố ngày hôm qua bọn họ gặp mặt, nơi ở ẩn đưa tiền video. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, chính là muốn vào giờ phút này tuyên bố. Lúc này xem như chứng cứ vô cùng xác thực, không hề hoài nghi. Nơi ở ẩn sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh, hắn không rõ sự tình như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Dưới đài tức khắc tình cảm quần chúng xúc động, một lãng tiếng hô, ở người có tâm dẫn đường hạ hô to lên. Đà đảo nơi ở ẩn. Cái gì cho má một chữ sóng vai vương? Không phải Lâm gia người trung quy không phải Lâm gia người, treo một cái Lâm họ liền không biết chính mình là ai. Các ngươi không xứng có được dòng họ này. Còn có muốn cha cha cái kia tử hoành là ai, nhân ra bên này liền phải đính hôn, nàng liền gấp không chờ nổi muốn tiểu tam nhi thượng vị, như vậy nữ nhân nên tròng lồng heo. Ít nhiều còn không có đính hôn, bằng không khổng tiểu thư chính là đổ đại mốc, thứ gì? Phó viện trưởng đi tới khổng Tùm bên người, kích động nói, Tùm, ta là nhìn ngươi lớn lên, thật sự không đành lòng ngươi nhảy vào hố lửa, cho nên mới sẽ nói ra những việc này, hôm nay đến nỗi ngươi muốn hay không tiếp tục cùng Lâm Phàm đính hôn. Từ chính ngươi quyết định. Mà không Tùm đứng lâu như vậy, cũng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lâm Pháp liếc mắt một cái, không Tùm nói, Lâm Phàm, ta cho rằng ngươi là một nhân vật, là một cái hảo nam nhi, đáng giá phó thác cả đời, nhưng là ta còn là nhìn lầm rồi ngươi. đối với ngươi tình ý, ta phi thường xin lỗi, thà rằng cả đời cô độc sống quãng đời còn lại, ta cũng không thể cùng ngươi thông đồng làm bậy, xin lỗi Lâm Phàm, chúng ta chung quy vẫn là có duyên không phận. Nói, Khổng Ung Tùm lau nước mắt xuống đài, một bộ bị cô phụ, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, mảnh mai bộ dáng xem rất nhiều nhân tâm thoái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hồ Phong đứng lên ngăn lại Khổng Ung Tùm. Ung Tùm, tên cặn bã kia không thể cho ngươi hạnh phúc, nhưng ta là thiệt tình thích ngươi, nếu ngươi không chê, ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ, cả đời đối với ngươi tốt. Chung quanh rất nhiều người lập tức đi theo ồn ào, đều nói bọn họ hai người mới là thật sự xứng đôi, trời đất tạo nên. Mà Khổng Phương cùng Hồ Chính cũng cười mà không nói nhìn bọn họ, hoàn toàn một bộ từ ái bộ dáng. Khổng Ung Tùm mặt đỏ hồng do dự sau một lúc lâu, mặc cho Hồ Phong dắt tay nàng, hơi hơi dãy rủa vài cái, sau đó liền bất động. Nơi ở ẩn bên kia tức khắc nóng nảy, giận dữ đi tới, các ngươi những người này muốn làm gì? Không biết nơi này vẫn là một chữ sóng vai vương phủ sao? Cút cho ta đi ra ngoài. Lúc này, binh mã đại nguyên soái Hồ Chính đột nhiên gào to một tiếng, phụng bệ hạ mệnh lệnh, một chữ sóng vai vương dạy con vô phương, lừa trên gạt dưới, hơn nữa ý đồ hối lộ giám khảo, từ giữa gian lận, thật sự có nhục Lâm gia thanh danh, ngay trong ngày khởi, cướp đoạt ngươi một chữ sóng vai vương chi vương vị, cướp đoạt ngươi Lâm chi dòng họ, cả nhà đầu nhập thiên lao điều tra. Đánh rắm. Ngươi giả xuyên thánh chỉ, ta không tin. Nơi ở ẩn giống to. Bệ hạ giá lâm. Theo một tiếng hát vang, đương triều hoàng đế Lâm Chí Cao lên sân khấu. Ngự Lâm quân nối đuôi nhau mà nhập, Lâm Chí Cao ngồi ở lòng xa thượng đã đến, toàn trường quỳ lạy. Lâm Chí Cao trên cao nhìn xuống, cất cao giọng nói, sở hữu hết thể chấm đã biết được, nơi ở ẩn, ngươi thật sự quá làm chấm thất vọng rồi, chấm cũng không tính toán cùng ngươi vô nghĩa, Hồ Chính ở đâu? Có mặt tướng. Một thân nhung trang hồ đang đứng ra tới. Dẫn dắt ngươi bộ đội, đem một chữ sóng vai vương phủ mọi người cho ta bắt lại, xét nhà. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch quân binh, chỉnh tề rút đao mà thượng. Một mảnh sáng như tuyết ánh đao chớp động, túc sát chi khí tràn ngập toàn trường. Chương 1349, bỏ qua người. Theo Lâm Chí Cao một tiếng mệnh lệnh, đông đảo quân binh lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Này đó quân binh đều là Hồ Chính đội thân vệ cùng hoàng đế Ngự Lâm quân, bình thường sĩ tốt đều là chiến thần cấp bậc, đội trưởng đều là tình cảnh cao thủ, các giết người không chớp mắt. Xem ra hôm nay một chữ sóng vai vương phủ muốn gặp đại nạn. Nơi ở ẩn tay chân một trận lạnh băng, hắn vạn lần không ngờ sự tình trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Đối phương hiển nhiên là không tính toán cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội, đội thân vệ cùng Ngự Lâm quân đồng thời xuất động, hoàng đế, tể tướng, binh mã đại nguyên soái, học viện phó viện trưởng. Này đó cấp quan trọng nhân vật đều ở, hắn lấy cái gì xoay người. Nơi ở ẩn hảo sau một lúc lâu, môi run run rẩy rẩy mặt hướng Lâm Chí Cao, bậy hạ. Đây đều là ngươi kế hoạch tốt. Lâm Chí Cao sắc mặt như sương, không có gì kế hoạch, ác giả ác báo, nơi ở ẩn, đây là ngươi nên được. Chính là ta chỉ là muốn cho ta nhi tử thông qua tốt nghiệp khảo mà thôi. Nên bất quá chính là bất quá, nơi ở ẩn, chớ có rào biện. Nơi ở ẩn lại mặt hướng Khổng Phương, tể tướng. Ngươi là cố ý đáp ứng ta. Khổng Phương lời lẽ chính đáng nói, mấy năm nay ngươi vương phủ cũng ra đại nghiệp đại, không chọn ở hôm nay, có thể nào dễ dàng như vậy đem các ngươi này liền căn người chờ một lưới bắt hết đâu. Nơi ở ẩn, muốn trách thì trách ngươi tự làm bậy, lại sinh cái không biết cố gắng nhi tử đi. Trung quanh ba cánh cũng không dám ngôn ngữ, này hiển nhiên đã đề cập tới rồi một ít quyền lợi đấu tranh, bất quá hiện tại xem ra, vương phủ xem như trừng phạt đúng tội, cũng không tính oan uổng hắn. Đặc biệt một chút. Chính là vương phủ buồn không họ Lâm, lại bị quan lấy Lâm họ, đây là thực bị người ghen ghét một việc. Vương phủ người khẩn trương xúc tới rồi sân khấu trung ương, chung quanh đều là tùy thời có thể nhào lên tới quân nhân. Nếu nơi ở ẩn Lâm Phàm đám người còn không thúc thủ chịu trói, một hồi đại tàn sát chỉ sợ cũng muốn bắt đầu rồi. Lâm Chân thật sâu hô hấp một hơi, đang muốn đứng ra nói chuyện, đột nhiên phủ ngoài cửa một người đi đến. Dừng tay. Thanh âm thanh thúy, giống như Hoàng Anh xuất gốc, không cần xem liền biết tất là mỹ nhân. Mọi người quay đầu lại, nhìn đến Tử Vanh đi đến. Lâm Chí Cao ha hả cười, Tử Vanh tiểu công chúa, ngươi tới nơi này làm chi? Mau mau trở về đi. Tử Vanh sắc mặt lãnh đạm, Lâm Chí Cao, nếu ngươi biết ta là công chúa, như vậy nên biết, toàn bộ tiên nữ tọa đại tinh vân đều lệ thuộc với tiên nữ đế quốc, lệ thuộc với tử thiên hạ bệ hạ quản hạt, vọng sao biển tuy rằng thiên cư một góc, nhưng là sớm muộn gì đều phải nạp vào đế quốc thống trị phạm vi, ngươi hiện tại mệnh lệnh thu binh, xá vương phủ vô tội, làm Lâm Chân thông qua tốt nghiệp khảo. Chờ đến đế quốc thống trị tiến đến thời điểm, ta còn sẽ vì ngươi nói tốt vài câu, làm ngươi là một cái lĩnh chủ. Nói xong, Tử Vanh đôi tay lưng đeo, tuy rằng còn tuổi nhỏ, lại có một cổ khí thế cường đại. Lâm Chí Núi cao hạ nhìn Tử Vanh vài lần, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha. Cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi thật đúng là dám khai phường luộm. Vung phía sau áo choàng, Lâm Chí cao trường thân dựng lên, tiên nữ đế quốc hoàng đế là Tử Thiên Hạ không sai, nhưng là mọi người đều biết, Tử Thiên Hạ vẫn luôn chưa lập gia đình, ngươi lấy đế quốc công chúa danh nghĩa đi vào vọng sao biển, chấm cũng rất muốn biết, ngươi cái này công chúa xuất từ nơi nào đâu. Tử Vanh nhất thời nghẹn lời, nàng cái này công chúa thân phận tự nhiên là giả. Nàng thân phận thật sự, kỳ thật chính là tiên nữ đế quốc hoàng đế. Nhưng là bởi vì tu luyện kỳ môn công pháp, nàng về tới thiếu nữ thời đại, tuy rằng ngày sau còn có khả năng càng tiến thêm một bước, nhưng là lúc này ở mọi người xem ra, nàng chính là một cái không hơn không kém tiểu nha đầu. Hơn nữa thực lực cũng kịch liệt co lại, nguyên bản lựa chọn vọng sao biển nơi này tu luyện, là bởi vì nơi này hẻo lánh, cường giả thiếu, không ai có thể đủ uy hiếp nàng, chính là không nghĩ tới nơi này cũng không yên ổn. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi không có được đến đế quốc thông chi sao? Tử Vanh chất vấn Lâm Chí Cao, nàng tới thời điểm an bài Tâm Phúc làm thông chi, bằng không như thế nào sẽ lấy hoàng thất công chúa thân phận xuất hiện đâu. Lâm Chí Cao lánh cười một tiếng, tự nhiên là được đến thông chi chính là chú ý ngươi cái này kẻ lừa đảo. Lâm Chí Cao, ngươi thật lớn gan chó. Tử Vanh giận dữ, không nghĩ tới Lâm Chí Cao dường phụng âm vi, trận mắt nói dối. Ta xem ngươi mới là thật to gan. Cư nhiên dám ở Lâm gia người trước mặt kêu gạo. Đừng nói công chúa, chính là Tử Thiên Hạ đích thân đến, chẳng lẽ nàng còn dám đụng đến ta Lâm gia người một ngón tay đầu không thành. Lâm Chí Cao lại so với Tử Vanh càn rỡ nhiều, trực tiếp dỗi trở về. Tử Vanh lại lần nữa nghẹn lời, nàng vốn là vô tâm lưu luyến quyền vị, này Giang Sơn sớm muộn gì cũng là tính toán nhường cho Lâm gia người làm, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lâm chân hậu nhân cư nhiên như thế kiêu ngạo. Ha ha, không lời gì để nói đi, hôm nay thu thập vương phủ là một việc. Dẫn ngươi chui đầu vô lưới chính là mặt khác một việc, nếu tới rồi này một bước, vậy vừa lúc một lưới bắt hết. Lâm Chí Cao lời nói vừa mới nói xong, đã có người nhịn không được. Hồ Phong cùng Khổng Ung Tùm. Bọn họ là học viện đệ nhất đệ nhị, lúc này đã ở trước mặt mọi người nổi danh, tự nhiên muốn càng nổi danh một ít. Cái này Tử Hoành Mỹ mạo phi phạm, làm Khổng Ung Tùm rất là ghen ghét, hiện tại xem đối phương đã không chỗ nhưng trốn, liền tưởng bộc lộ tài năng. Bệ hạ hà tất cùng cái này hoàng mao nha đầu vô nghĩa. Đại chúng ta hai người thế ngươi bắt giữ nàng. Dứt lời, Hồ Phong cùng hai người chủ động tiến công, thẳng đến Tử Vanh. Hồ Phong trên người đan điền khí bùng nổ, hiển lộ chiến thần thực lực. Tử Vanh còn lại là chân đạp phi toa, con tiên tử lăng không mà đến, hiển lộ bạc trắng niệm sư lực lượng. Này hai người vừa ra tay, chung quanh không ít người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Cùng là học viện học sinh, bọn họ hai cái là đệ nhất đệ nhị, bắt lấy Tử Vanh tên này đều chưa biết nhân vật nhất định không ngừng lực. Chính là mọi người tưởng tượng không đến một màn đã xảy ra. Tử Vanh trên mặt lộ ra phiền chán chi sắc, nhìn vọt tới Hồ Phong Khổng Ung Tùm hai người, thật giống như voi nhìn đến con kiến dương nanh múa vướt giống nhau buồn cười, nâng lên một bàn tay, đột nhiên hoành chụp đi ra ngoài. Lan! Vanh ba! Hồ Phong hai người thân thể bị chụp lăng không bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp thật mạnh va chạm tới rồi nơi xa tường hoa thượng. Máu tươi vẩy ra, bùi đất phi dương. Hai người chật vật bị thương ngã xuống đất. Nhưng là trong ánh mắt mặt càng nhiều còn lại là không thể tưởng tượng, giống như nhìn đến quỷ giống nhau nhìn Tử Hoành, không thể tin được bọn họ hai người liên thủ, cư nhiên liền Tử Hoành nhất chiêu đều ngăn không được, đã bị chụp rồi bỏ giống nhau chụp đi ra ngoài. Tử Hoành lạnh băng ánh mắt dừng ở hai người trên người, vai hề liền phải có vai hề tự giác, các ngươi hai người loại này mặt hàng, lao nương ta ở 5.000 năm trước liền không hiếm lạ lấy con mắt đối đãi. Nói chuyện thời điểm, khoe mắt dư quang dừng ở sân khấu thượng vẫn luôn bình tĩnh đứng. Giống như này hết thảy đều cùng với không quan hệ Lâm Phàm trên người. Nhìn đến Lâm Phàm bộ dáng, Tử Vanh trong lòng càng là có chút chua xót, đối Khổng Ung Tùng nói, người nữ nhân này là ta cả đời gặp qua nhất ngu xuẩn người, ngươi khả năng vĩnh viễn không biết, một cái cỡ nào tốt cơ hội đã từng bại ở ngươi trước mặt, đáng tiếc ngươi lại thân thủ đem này chôn vùi, nếu ngươi lựa chọn Hồ Phong cái này ngu xuẩn, như vậy các ngươi liền cùng nhau đồng sinh cộng tử đi, người kia, ngươi vĩnh viễn đều không xứng với, cũng vĩnh viễn không có cơ hội này. Khổng Ung Tùm ngây ngẩn cả người, giờ khác này nàng ánh mắt dừng ở Lâm Chân trên người, nhìn kia phảng phất di thế mà độc lập thiếu niên, đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ thật sự bỏ lỡ cái gì. Chương 1350, dám đem hoàng đế dẫm tiến bùn. Tử Vanh nhất chiêu đánh bay Hồ Phong cùng Khổng Ung Tùm, cái này làm cho đám người lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Cùng là Sanh Phong học viện học sinh, Hồ Phong cùng Khổng Ung Tùm càng là đệ nhất đệ nhị, sao có thể bị một cái danh điều chưa biết người nhất chiêu đánh bay đâu. Cái này đệ nhất đệ nhị xếp hạng, hơi nước cũng thật sự quá lớn đi. Mà lúc này, Tử Vanh trên người khí thế đã dâng lên. Nhàn nhạt tinh quang di động, mơ hồ gian tựa hồ có một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Lưu tinh kỳ. Phải biết rằng toàn bộ vọng sao biển phía trên, người mạnh nhất cũng bất quá chính là tuệ tinh kỳ mà thôi, lưu tinh kỳ tuyệt đối xem như cao thủ đứng đầu. Nếu là những người khác cũng liền thôi, nhưng cư nhiên chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ, một màn này hoàn toàn điên đảo mọi người nhận chi. Có lẽ, cái này thiếu nữ thật là đến từ tiên nữ đế quốc trong hoàng thất người đâu. Tới rồi này một bước, Tử Vanh rốt cuộc bất chấp mặt khác, thực lực tận hiện. Lúc trước ở bãi săn nội bị vây công, Tử Vanh đã đánh chết vô số độc vật, thật sự là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa bị một cái lưu tinh kỳ cùng 5 cái tinh cảnh yêu thú vây công mới nối nghiệp mệt mỏi, hiện tại mới là nàng chân thật thực lực. Ngay cả những cái đó quân binh cũng không dám vọng động, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Lâm Chí Cao. Lâm Chí phần tử trí thức nói, mấu chốt thời khắc tới. Nếu là không thể hàng phục Tử Vanh, hôm nay hành động liền tính thất bại. Một khi thất bại, Lâm Vân Phi thuốc ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, tuy rằng đều là Lâm gia đệ tử, nhưng là Lâm gia đệ tử thật sự quá nhiều, mấy năm nay một ít nội đấu cũng thường xuyên có, chết hai người cũng bình thường. Cho nên hắn cần thiết thắng hạ trận này. Lâm Chí Cao trường thân dựng lên, một ngón tay chỉ hướng Tử Vanh. Tử Vanh, ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay nếu dám ở ta nơi này dương oai, đó chính là không đem ta Lâm gia người để vào mắt, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định muốn đem ngươi tru sát. Tướng sĩ nghe lệnh. Ở. Vì Lâm gia vinh quang, vì Thánh tổ Lâm Chân Quang Huy, nơi này cư nhiên có người dám với khiêu chiến Lâm gia, chúng ta cùng nhau động thủ, hôm nay liền tính trả giá lại đại đại giới, cũng cần thiết đem trước mắt người diệt trừ, nhớ kỹ, muốn chết, không cần sống. Tuân mệnh. Ở Lâm Chí Cao cổ động hạ, mọi người cùng nhau đứng dậy. Tử Vanh tuy rằng là lưu tinh kỳ, nhưng là nơi này lưu tinh kỳ cũng không ít, tỉ như Hồ Chính, Khổng Phương, tỉ như Phó Viện Trưởng, những người này đều là. Nhiều như vậy cao thủ cùng nhau thượng, liền tính Tử Vanh là lưu tinh kỳ, cũng không có khả năng là đối thủ, kết quả nhất định giống như ở bài săn giống nhau, kiệt lực suy tàn. Tử Vanh cũng là sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Lâm Chí Cao xả ra hổ làm đại kỳ, mượn dùng Lâm Chân thanh danh cổ động mọi người tiến công, như vậy nàng đã có thể nguy hiểm. Các ngươi dám? Ta là đế quốc hoàng đế Tử Thiên Hạ. Tử Vanh hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra rất nhiều chứng cứ chứng minh. Trong đó có nàng bên người vũ khí, có nàng ảnh hưởng tư liệu. Thậm chí có nàng tu luyện công pháp thời điểm tình huống, cùng với nàng biến thành tiểu nữ hài nhi quá trình, đủ để chứng minh thân phận của nàng. Nhưng là Lâm Chí Cao lại bàn tay vung lên, liền tính ngươi là Tử Thiên Hạ lại như thế nào, tân giới vẫn là Lâm gia làm ra vẻ, cùng Lâm gia đối nghịch giống nhau nên bị tiêu diệt, chúng ta thượng. Vọng sao biển những người này cũng mặc kệ Tử Vanh là ai, nếu Lâm Chí Cao thấp lệnh, kia động thủ chính là Hồ Chính, Lưu Tinh bát cấp, Phó Viện Trưởng, Lưu Tinh cửu cấp, Khổng Phương, Lưu Tinh ngũ cấp vẫn là hoàng kim cấp bậc tinh thần nhậm sư. Ba người dẫn đầu vọt ra, quyết tâm liên thủ bắt lấy Tử Thiên Hạ. Nếu đã động thủ, liền không có chút nào cố kỵ, bọn họ ra tay chính là buôn đoạt mệnh đi. Tử Thiên Hạ cùng vài người chính diện chém giết, nháy mắt đánh hỏa tinh bắn ra bốn phía, đất rung núi chuyển. Vốn tưởng rằng ba người cũng đủ đối phó Tử Vanh, chính là ba người liên thủ thế nhưng không thể bắt lấy, ngược lại rơi vào hạ phong. Tử Vanh tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng là kinh nghiệm phong phú. Rốt cuộc phía trước cũng là tu luyện đến thần minh cảnh giới siêu cấp cao thủ, đối phó bọn họ ba cái còn không nói chơi. Này ba người đối nàng nguy hiếp, còn không có bãi săn bị thao tác mấy đầu yêu thú cường. Mắt thấy Tử Vanh chiếm cứ ưu thế, đột nhiên Lâm Chí Cao tia chớp ra tay. Một đạo tuệ tinh quang mang xẹt qua trời cao, kịch liệt va chạm lúc sau, Tử Vanh sắc mặt tái nhợt mà lui. Tuệ tinh kỳ cao thủ. Tử Vanh trong lòng kinh hãi, nguyên lai Lâm Chí tài cao là nơi này sâu nhất tàng không lộ cao thủ, đã đạt tới tuệ tinh kỳ. Lâm Chí Cao nhất chiêu đánh lui Tử Vanh, cười lạnh một tiếng, tiên nữ đế quốc hoàng đế. Tử Thiên Hạ bệ hạ. Chấm nhiều năm như vậy đều bị người khác xưng hô bệ hạ, kêu ngươi bệ hạ thật đúng là không thói quen, mà ta chưa bao giờ nguyện ý làm không thói quen sự tình. Ngươi đại khái trăm triệu không nghĩ tới, sẽ chết kích trầm xa ở cái này vọng sao biển đi, có lẽ ngươi còn trông cậy vào chúng ta sẽ có cái gì cố kỵ, nhưng là chấm khuyên ngươi hết hy vọng đi, sẽ không có như vậy cơ hội. Tử Vanh thật sâu hô hấp một hơi, tặc tử. Ha ha, mắng chửi đi, mắng lại có ích lợi gì đâu. Ngươi lập tức sẽ chết, ta hiện tại rất tò mò, làm một cái siêu cấp cường giả, kết quả lại ngã xuống ở chỗ này, liền vì như vậy một cái căn bản không đáng giá nhắc tới vương phủ, ngươi chẳng lẽ không hối hận sao? Tử Vanh nhìn Lâm Phàm liếc mắt một cái, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Không có gì hảo hối hận, võ giả tu luyện, vốn dĩ liền không khả năng cơ quan tính tẫn, ta tu luyện này công, đơn giản chính là vì có thể càng gần một bước, nói như vậy. Liền có thể khoảng cách người kia càng gần một chút. Chính là ngươi thất bại. Thất bại cũng không có gì, tồn tại không thể thực hiện trong lòng mục tiêu, kia còn không bằng đã chết hảo. Lâm Chí Cao ha ha cười, hảo. Quả nhiên là cái si tình nữ tử, Một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, tiên nữ đế quốc hoàng đế, hôm nay ngã xuống đang nhìn sao biển. Dứt lời, Lâm Chí Cao lại lần nữa manh phát mà đến. Một đao phá không, lôi đình vạn quân. Tuệ tinh cửu cấp, hắn thế nhưng đã đạt tới vọng sao biển người mạnh nhất cực hạn. Tử Văn hơi hơi nhắm mắt, nếu là ngàn năm trước, nàng thổi khẩu khí là có thể thu phục Lâm Chí Cao, chính là hiện tại không được. Đế vương, cường giả, nữ trung hào kiệt, lại muốn hương tiêu ngọc vẫn. Rất nhiều người che khuất đôi mắt, không đành lòng nhìn đến hồng nhan trôi đi. Thẳng đến kia một đạo quang mang ngang trời xuất thế. Một chữ sóng vai vương phủ tiểu vương gia, sinh ra lúc sau liền chịu đủ tranh luận, vẫn luôn bị mọi người coi là phế vật Lâm Phàm, ra tay. Một bước vượt qua không gian giới hạn, lăng không bay ra một chân. Một cái tiên minh chân to tử, hung hăng khắc ở Lâm Chí Cao trên mặt. Đại Hoa Hoàng đế, tuệ tinh cửu cấp siêu cấp cường giả, Lâm gia trực hệ hậu nhân, đã bị hắn giống như đá chết cầu giống nhau, một chân oanh vào nơi xa buồn hoa bên trong. Ầm ầm ầm ba. Rối tinh rối mù bốn. Vách tường sập, châu hoa rách nát, Lâm Chí Cao trên mặt toàn bộ đều là hoa thứ cùng bùn đất lá cây. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lại là Xanh Phong học viện, đây là điên rồi đi. Chỉ có Lâm Chí Cao cũng không thất vọng, mà là cười ha ha, không màng thương thế giơ ngón tay Lâm Phàm. Rốt cuộc bại lộ, rốt cuộc nhịn không được đi ngươi. Xong rồi xong rồi. Ngươi dám ẩu đả Lâm gia hậu nhân, ta là thánh tổ hậu đại, ta là Lâm An lão tổ con cháu, ngươi tử tội tử tội. Thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi không biết Lâm gia là một cái gì khái niệm đi, ngươi cái này heo. Lời còn chưa dứt, Lâm Phàm đột nhiên một bước qua đi, hung hăng một chân lại lần nữa dẫm đi xuống. Một chân đạp lên hoàng đế trên mặt, đem người này đầu trực tiếp dẫm tới rồi mặt đất bùn đất bên trong. Lâm An cũng xứng kêu lão tổ. Ta ngày hắn nương. Chương 1351, Lâm gia đại nhân vật. Lâm chân này một cái hành động, kinh thế hai tục đều không thể hình dung. Công nhiên nhục mạ Lâm An, hơn nữa là tại như vậy nhiều người trước mặt, này chỉ sợ toàn bộ tân giới đều tìm không thấy người thứ hai. Lâm An là ai? Đó chính là thánh tổ Lâm chân con thứ hai, nghe nói thánh tổ phi thường yêu quý hắn hài tử, hai cái nhi tử một cái nữ nhi, đều là thánh tổ tâm đầu nhục. Hai cái nhi tử đã từng lưu lạc nguyên giới, thánh tổ cũng chỉ thân giết đến nguyên giới đi, náo loạn một cái long trời lở đất, đem đế tộc đánh hoa rơi nước chảy. Đem hai cái nhi tử cứu trở về, bởi vậy có thể thấy được thánh tổ đối hải tử yêu thích. Dám như vậy nhục mạ Lâm An, kia thật là chán sống. Không riêng gì Lâm An, hắn còn vũ nhục Lâm An mẫu thân. Lâm An mẫu thân là thánh tổ người tinh đầu, gọi là An Ninh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phu thê chi gian phu thê tình thâm, như vậy vũ nhục An Ninh, này tội lỗi có thể to lắm đi. Ở đây rất nhiều người đều là che mặt, xong đời. Người chân dẫm Lâm Chí Cao, nhiều nhất cũng chính là tử tội. Nhưng là vũ nhục thánh tổ thê tử nhi tử, này làm không hảo là phải bị liên lụy nha. Quả nhiên là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng, này khả năng liên lụy ở đây những người khác. Lâm Chí Cao bị Lâm Chân đạp lên dưới chân, còn nơi tay đặng chân bảo dãy rủa, Lâm Chân thoáng thả lỏng, hắn đầy mặt là huyết lộ ra đầu. Lâm Phàm, ta đã sớm hoài nghi ngươi người này là có miêu nị, hoa sen hộ thể dị tượng là thật sự lâu. Ngươi đánh hỏng rồi học viện máy trắc nghiệm cũng là sự thật. Lần này vốn dĩ chính là thử ngươi sâu cạn, ngươi quả nhiên là bại lộ, nhưng là ta nói cho ngươi, vô luận ngươi là cái gì địa vị, lúc này đây ngươi đều chết chắc rồi. Lâm Chí Cao nói, trong mắt lộ ra xem ngốc tử ánh mắt, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chỉ số thông minh quá thấp, dám vũ nhục Lâm An lão tổ, vũ nhục An Ninh thánh tổ mẫu, ai đều cứu không được ngươi, ngươi cũng không cần liên lụy chúng ta, thực mau sẽ có người tới thu thập ngươi. Lúc này nơi ở ẩn cùng Nhạc Thanh Thanh phu thê hai người chạy tới Lâm Phàm bên người. Giờ phút này bọn họ cũng là khiếp sợ, bởi vì nhiều năm như vậy nuôi lớn nhi tử, bọn họ cư nhiên nhìn không thấu. Lâm Chí Cao là tuệ tinh cựu cấp cao thủ, thế nhưng không phải Lâm Phàm đối thủ, con của hắn khi nào như vậy cường. Nhưng là trước mắt này đã không phải chú ý trọng điểm, mấu chốt ở chỗ, Lâm Phàm vừa mới nói những lời này đó. Vũ nhục An Ninh mẫu tử, đây là tử tội không thể nghi ngờ. Nơi ở ẩn cấp giống đi vào Lâm chân bên người, thật sâu nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một ít đồ vật. Nhi tử, đây là ta nhiều năm như vậy tích tụ, ngươi đều mang lên đi, còn có cái này thứ nguyên vũ trụ đánh số, là một cái tinh tế hải tặc, ngươi đi tìm hắn, thông qua thuyền hải tặc rời đi vọng sao biển, rời đi tiên nữ đại tinh vân, tốt nhất rời đi tân giới đi nguyên giới. Không không không, nguyên giới cũng không được, ngươi liền ở tinh tế bên trong lưu lạc đi, không cần bị Lâm gia người tìm được. Nhạc Thanh Thanh càng là hận không thể đem chính mình trang sức gia sản đều hái xuống. Một cổ nào nhét vào Lâm chân trong tay, lại đem nơi ở ẩn hối lộ phó viện trưởng những cái đó tinh tệ nhặt trở về, làm nhi tử lập tức đi, đi càng xa càng tốt. Không cần lo cho chúng ta, ngươi chạy đi, có xa lắm không chạy rất xa, vĩnh viễn đều không cần lại đã trở lại. Nhìn trước mắt sợ hãi cha mẹ, Lâm Chân trong lòng có chút cảm động. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng cái gì, bọn họ không có cách nào nề hà ta. Đối với Vọng Sao Biển, đối với Lâm Chí Cao những người này, Lâm Chân chút nào đều không có để ở trong lòng. Tuy rằng Lâm Chí Cao trước mắt cảnh giới so Lâm Chân muốn cao, nhưng là Lâm Chân trước nay chính là vượt cấp khiêu chiến người thạo nghề, đừng nói tuệ tinh kỳ, liền tính là vệ tinh kỳ, hành tinh kỳ, Lâm Chân hiện tại cũng không bỏ ở trong mắt. Hơn nữa lấy Lâm Chân tốc độ tu luyện, nếu không bao lâu liền sẽ đuổi theo. Nam ở nơi đó chậm chạp vô pháp khôi phục, Lâm Chí Cao đột nhiên cười to, ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta, Vọng Sao Biển liền không có người có thể nề hà ngươi sao? Sai. Ta đã sớm lo lắng sẽ có loại chuyện này phát sinh, đã sớm tìm được viện binh tới, bọn họ lập tức liền xuất hiện. Liền ở ngay lúc này, đứng ở Lâm Chân bên người Tử Hoành đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không tốt. Lâm Chân quay đầu lại nhìn nàng một cái, hắn đã sớm biết Tử Hoành chính là Tử Thiên Hạ. Tuy rằng Tử Hoành tu luyện công pháp thực thần kỳ, chính là có thể nào giấu giếm được Lâm Chân phá vọng chi đồng. Phát sinh chuyện gì? Tử Hoành nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là phi thường hoài nghi thân phận của hắn. Người này hiện tại biểu hiện thần thái, kia cổ Thái Sơn băng với trước mắt mà bất biến sắc khí độ, thật sự là rất giống Lâm Chân. Chính là Lâm Chân sao có thể lại ở chỗ này? Tử Hoành có chút làm không rõ. Nhưng là trước mắt cũng không phải nói này đó thời điểm, Tử Hoành một lóng tay không trùng, đó là tiên nữ đế quốc chiến hạm. Lâm Chân ngẩng đầu, quả nhiên, nơi xa một tàu chiến hạm dần dần xuất hiện, phá không mà đến. Đây là một con thuyền hàng tinh thể chiến hạm, lúc trước Lâm Chân cũng có như vậy phi thuyền, chỉ là đi nguyên giới lúc sau liền không cần, hiện tại phi thuyền còn đặt ở hắn thần giới bên trong, niết bàn lúc sau liền lấy không ra. Mà Tử Hoành làm tiên nữ đế quốc hoàng đế, tự nhiên là đối nàng quốc gia chiến hạm phi thường quen thuộc. Dài đến 500 mễ thật lớn chiến hạm, giống như một cái quái thú giống nhau, từ từ đi tới vương phủ trên không, bóng ma đem ánh mặt trời đều cấp che đậy. Phía dưới người tức khắc một trận trong lòng run sợ, tuy rằng nơi này cũng liên tiếp thứ nguyên vũ trụ, nhưng là rốt cuộc văn minh trình độ không tính đặc biệt cao, mọi người còn rất khó đi ra tinh cầu, đi trước diện tích rộng lớn không gian vũ trụ. Loại này thật lớn chiến hạm, uy nghiêm pháo khẩu, loại này chỉ có thể lần hai nguyên vũ trụ nội nhìn đến đồ vật, chân thật xuất hiện ở trước mặt, loại này chấn động cảm giác vẫn là phi thường không giống nhau. Vốn dĩ bị thương không nhẹ Lâm Chí Cao, nhìn đến chiến hạm đã đến, lập tức tựa như tiêm máu gà giống nhau đứng lên. Ha ha ha. Tới. Ta thúc ra ra tới, Lâm Phàm, Tử Hoành, các ngươi lần này xong đời, hoàn toàn lệnh lệnh. Chiến hạm cái đáy cửa khoang mở ra, một cái huyền thang thả xuống xuống dưới. Bên trong một đám thiên ngoại lai khách từ giữa mà xuống, trực tiếp đi tới trung ương sân khấu phía trên. Trong đó đi đầu một người, là một cái bộ mặt uy nghiêm trung nhân nhân, một thân hoa lệ trang phục, cao lớn thân hình, kinh người khí thế, hướng nơi này vừa đứng, liền đem Lâm Chí Cao những người này so đi xuống. Hắn phía sau, càng là đi theo vài cái dị tộc võ giả, thiên sứ ác ma đều có, quan trọng nhất là những người này thế nhưng đã đạt tới hàng tinh kỳ. Một đám hàng tinh cấp thị vệ. Như vậy một cái thị vệ, chỉ cần một cái, liền có thể nhẹ nhàng quét ngang Vọng Sao Biển các thế lực lớn. Những người này xuống dưới lúc sau, những người khác càng là đại khí cũng không dám xuyễn. Chỉ có Lâm Chí Cao té ngã lộn nhào chạy đến trung niên nhân dưới chân, ôm đối phương đùi, một phen nước mũi một phen nước mắt đối này khóc lóc kể lể. Thúc ra ra. Ngươi nhưng tính ra, ngươi cần phải cấp tôn nhi làm chủ nhà. Ta đường đường hoàng đế, thế nhưng bị người dẫm tới rồi bùn đất bên trong. Hơn nữa cái này Lâm Phàm to gan lớn mật, thế nhưng nhục mạ Lâm An lão tổ cùng An Ninh thánh tổ mẫu nha. Nga. Thế nhưng có như vậy lớn mật người. Cái này trung niên nhân ánh mắt chặt chẽ tỏa định Lâm Chân. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi không biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, ngươi nhưng minh bạch, ngươi mấy câu nói đó, ta liền có thể liên lụy ngươi chín tộc, thậm chí làm cái này tình cầu mọi người cho ngươi chôn cùng. Chương 1352, phẫn nộ. Lâm Chân xem cái này trung niên nhân cũng là cảm giác thực không vừa mắt, nhưng là lại có thể từ này trên người, cảm nhận được Lâm gia huyết mạch hơi thở. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Tử Hoành lúc này ở này bên thai nói, đây là tiên nữ đế quốc thủ tướng, Lâm Vân Phi. Lâm Vân Phi. Đúng vậy, người này ở ta tiên nữ đế quốc phi thường có danh vọng, hắn là Lâm gia người, kỳ thật ta vốn là tính toán đem chính mình vị trí đưa cho hắn, đáng tiếc vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, không nghĩ tới hắn tựa hồ chờ không nổi nữa. Tử Hoành dù sao đã bại lộ thân phận, dứt khoát triệt để tất cả đều nói ra, cũng lấy này thử Lâm Chân phản ứng. Lâm Vân Phi lúc này ánh mắt dừng ở Tử Hoành trên người, rất có hứng thú trên dưới đánh giá. Ha ha, nay thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, ngươi cư nhiên là Tử Thiên Hạ. Tử Hoành hừ lạnh một tiếng, biết là chấm, còn không quỳ bái. Lâm Vân Phi lắc lắc ngón tay, không không không. Liền tính ngươi là bệ hạ, cũng không xứng làm ta quỳ lạy. Ngươi rời đi tiên nữ đế quốc đã 2.000 năm, này 2.000 năm qua, ta Lâm gia người chưa bao giờ yêu cầu quỳ lạy bất luận kẻ nào. Đừng nói ngươi chỉ là tiên nữ đế quốc hoàng đế, chính là tam giang tinh vực liên bang chủ tịch quốc hội, chính là Hỏa Kỳ Lân đế quốc hoàng đế, cũng không xứng làm ta Lâm gia người quỳ lạy. Hừ, thật là thật lớn uy phong. Không sai, chính là uy phong. Lâm Vân Phi thân thượng có một cổ cường đại ương ngạnh chi khí, không thèm quan tâm tử hành ý tưởng. Ta biết ngươi nguyên lai thực lực rất mạnh, lúc trước là từ nô lệ thị trường bên trong bị thánh tổ cứu, nếu không phải thánh tổ đem ngươi cứu ra, hơn nữa cuối cùng cho ngươi tự do, ngươi chỉ sợ đã sớm không biết trở thành nào đó quyền quý ngoan vật. Chịu ta Lâm gia như thế đại ân, chẳng những không tư báo đáp, hôm nay cư nhiên còn cùng Lâm gia đối nghịch, Tử Thiên Hạ, ngươi lương tâm ở đâu? Tử Hoành cười lạnh một tiếng, không tồi, ta là bị Lâm Chân cứu, nhưng là Lâm Chân là Lâm Chân, Lâm gia là Lâm gia, hiện tại các ngươi Lâm gia người hành động, có thể đại biểu Lâm Chân sao? Ta nếu có cơ hội nhìn thấy hắn, nhất định phải nói cho hắn, hiện tại Lâm gia là một cái dạng gì khiến người chán ghét phiền gia tộc. Lâm Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Xuẩn. Thánh tổ là chúng ta Lâm gia thánh tổ, mà ngươi chẳng qua là một ngoại nhân, chẳng lẽ thánh tổ còn có thể bị ngươi một ngoại nhân mê hoặc không thành? Huống hồ ngươi tưởng cũng quá nhiều, ngươi căn bản là không có cơ hội nhìn thấy thánh tổ, này vọng sao biển chính là ngươi nơi táng thân. Nói xong Lâm Vân Phi ngón tay một lòng tay, Tử Thiên Hạ, ngươi hoàng đế đến hôm nay liền xuống đài, chuẩn bị chịu chết đi. Nói Lâm Vân Phi liền chuẩn bị làm hắn bọn thị vệ động thủ. Tử Thiên Hạ trên thực tế là phi thường cường đại một cái võ giả, dù sao cũng là cùng Lâm Chân cùng cái thời đại người, nếu là trước đây, những người này không đủ nàng một hơi thổi. Nhưng là hiện tại nàng chỉ là lưu tinh kỳ, đối mặt hàng tinh kỳ thị vệ, tuyệt không phải đối thủ. Lâm Vân Phi lần này tới vọng sao biển chủ yếu mắt, cũng chính là vì xử lý Tử Thiên Hạ, hoàn toàn thống trị tiên nữ đế quốc. Đến nỗi Lâm Phàm, hắn căn bản không thấy ở trong mắt, mà vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Lâm Chân, lúc này lại đột nhiên mở miệng. Ngươi là Lâm Bình hậu nhân, vẫn là Lâm An hậu nhân. Những lời này vừa ra tựa hồ thọc tổ ong vò vẽ, Lâm Vân Phi đang chuẩn bị động thủ lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, câm mồm. Ta vừa rồi không có công phu phản ứng ngươi tên ngốc này, ngươi thế nhưng còn dám nhảy ra nói chuyện, thánh tổ hai cái nhi tử, nói đến thời điểm muốn ở tên húy mặt sau hơn nữa lao tổ hai chữ, thánh tổ thế tử, muốn hơn nữa thánh tổ mẫu hai chữ, cái này cơ bản đạo lý chẳng lẽ không có người dạy cho ngươi sao? Lâm Chân trong lòng càng thêm bực bội. Đây là Lâm gia con cháu, xem ra là chính mình sơ sót. Tiếp cận 3.000 năm sinh sản, làm Lâm gia trở thành tân giới đệ nhất đại gia tộc, thế lực ngập trời. Mà đa số Lâm gia con cháu, càng là xả ra hổ làm đại kỳ, mở miệng ngậm miệng chính là thánh tổ như thế nào như thế nào, lao tổ như thế nào như thế nào. Như vậy không có người dám với phản kháng bọn họ, cũng càng thêm cổ vũ bọn họ kiêu ngạo khí thế. Lâm Vân Phi, Lâm Chí Cao loại người này, tuyệt đối không phải cái lệ, mà là phổ biến hiện tượng. Lâm Chân không thể nói phụ mẫu của chính mình Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Câm ước nguyện ban đầu là sai, chỉ là bọn hắn xa ở nguyên giới truy tinh hồ, bên người cũng là nhất phái ca vũ thăng bình, chỉ sợ còn không biết này đó. Mấy ngày này hắn nhìn đến đã đủ nhiều, Lâm gia quyền thế, thậm chí rất nhiều Lâm gia ngoại thích, các đều là ương ngạnh thực. Như vậy đi xuống tuyệt đối không được, đã rất cần thiết chỉnh đốn một chút. Tuy rằng Lâm Chân hiện tại thân phận là Lâm Phàm, một cái danh điều chưa biết tiểu tốt, chính là cũng không gây trở ngại hắn thu thập trước mắt Lâm gia người. Hảo hảo hảo. Thật là tiền đồ, Lâm Bình Lâm An đều tự xưng lão tổ. Lâm Vân Phi hét lớn một tiếng, ngươi là điếc sao? Muốn ở hai người tên húy trước hơn nữa lão tổ, xem ra ngươi này thầm sơn cùng cốc ra tới thổ con báo, còn không biết này hai cái tên sau lưng hàm nghĩa, ngươi cũng biết bọn họ là người phương nào. Lâm Chân trên dưới nha cắn ca ca rung động, bọn họ là ta nhi tử. Này long trời lở đất chi ngữ, tuy rằng là lời nói thật, nhưng là lại sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Ở Lâm Vân Phi xem ra, tiểu tử này chính là đang mắng người. Thật lớn gan chó. Tới nha, trước đem cái này không biết trời cao đất dày hỗn đản cho ta làm thịt. Một cái hàng tinh cựu cấp ác ma tộc võ giả, lập tức đối với Lâm Chân mánh phát mà đến. Tiên nữ đế quốc cùng hệ ngân hà nơi thiên hà đế quốc giống nhau, đều là sơ cấp văn minh vũ trụ quốc. Loại này vũ trụ quốc quân chủ, giống nhau là tinh hệ kỳ võ giả. Muốn tiến vào tinh hệ kỳ, liền phải vượt qua hắc động kỳ mới được, mà hắc động trước một cái cảnh giới, chính là hàng tinh cấp. Hàng tinh cửu cấp, tuyệt đối đại biểu một cái rất mạnh sức chiến đấu, trừ phi có thể vượt qua hắc động cái này võ giả tử kiếp, nếu không này cơ hội chính là cực hạn. Lâm Chân hiện tại cảnh giới, bất quá là lưu tinh cửu cấp, cùng hàng tinh kỳ kém tuệ tinh, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh tứ đại cảnh giới. Liên tính Lâm Chân miết bàn phía trước, lưu tinh kỳ hắn cũng vô pháp vượt qua tứ cấp khiêu chiến. Chính là kiếp này không giống nhau. Lâm Chân có chúa tể cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, còn có một tay chúa tể chiến kỹ. Liên tính là hàng tinh cựu cấp siêu cấp cao thủ, Lâm Chân đồng dạng không sợ. Ngón tay vừa nhấc, hỗn độn kiếp chỉ. Một đạo đạm màu xám hỗn độn dòng khí, lấy không thể tưởng tượng tốc độ phá không mà ra, cái này ác ma võ giả bởi vì chút nào không đem Lâm Chân cái này lưu tinh kỳ tép dịu để vào mắt, căn bản không nghĩ tới Lâm Chân ra tay nhanh như vậy, bị một kích mệnh trung. Chúa tể chiến kỹ uy lực, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng, một kích ra tay, trực tiếp đem hàng tình cựu cấp cao thủ hóa thành bột mịn. Phanh 4. Thật giống như pháo hoa ở không trung tạc nước, một trận gió tới, cái gì đều không dư thừa hạ. Một màn này, hoàn toàn xem choáng váng Lâm Vân Phi. Cũng xem choáng váng ở đây những người khác, lấy bọn họ tư duy, hoàn toàn vô pháp lý giải như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có Tử Vanh hai mắt nội tia sáng kỳ dị liên tục, một phen qua đi giữ chặt Lâm Chân ống tay áo. Ngươi là hắn đúng hay không? Nhất định đúng vậy, bằng không căn bản vô pháp giải thích, ngươi chính là. Lâm Chân nhẹ nhàng đẩy ra Tử Vanh tay, ta biết ngươi nói chính là ai, bất quá hắn đã sớm đã chết. Chương 1353, con cháu vì nhị. Lâm Chân đẩy ra Tử Vanh, cất bước tiến lên. Lúc này đây, Lâm Chân thật sự có chút phẫn nộ rồi. Lâm gia khai chi tán diệp vốn là chuyện tốt, không nghĩ tới gia này đó bại hoại, chuyện xấu làm tẫn, không chết thủ đoạn, cái này gia tộc yêu cầu hung hăng tới một lần thanh lý môn hộ. Hắn cái thứ nhất công kích mục tiêu chính là Lâm Vân Phi. Lâm Chân đã sớm nhìn ra tới, Lâm Vân Phi đã đạt tới hắc động kỳ, lại làm ra đột phá chính là tinh hệ kỳ, cũng xác thật đủ tư cách đương một cái sơ cấp văn minh vũ trụ quốc hoàng đế. Lâm Chân chỉ là lưu tinh kỳ, rốt cuộc hai người thực lực một trời một vực, nhưng là có chúa tể chiến kỹ, liền hết thể đều có khả năng. Nâng lên tay, một đoàn hỗn độn dòng khí cuồn cuộn. Lâm Vân Phi cũng coi như có chút kiến thức. Hắn ở xem xét một ít video thời điểm, gặp qua hỗn độn hơi thở. Là hỗn độn chi khí. A. Lâm Vân Phi ý thức được nguy hiểm, trước tiên tránh né, sau đó ấp ủ phản kích. Chính là hắn vừa mới né tránh, Lâm Chân này nhất chiêu lại là hư chiêu, dây tiếp theo trực tiếp thuần di, tới rồi Lâm Vân Phi sau lưng. Trung 3. Hỗn độn kiếp chỉ lại phát, đương trường đem Lâm Vân Phi hắn hộp máu ngã xuống đất. Hắn bên người một ít hàng tình cựu cấp cao thủ vừa lên cứu viện, đối với những người này, Lâm Chân liền càng không cần khách khí. Tuy rằng bọn họ cũng có không nhỏ lực lượng, chính là công kích thủ đoạn ở Lâm Chân xem ra có chút thiếu thốn buồn cười. Thật giống như hai người có được giống nhau lực lượng, ta đã luyện thành không thế kiếm pháp, mà ngươi lại chỉ biết đối ta le lưỡi, lực sát thương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thanh thạo, này mấy cái hàng tình cựu cấp cao thủ đường trường chết thảm, cha đều không có dư lại. Thu thập này mấy người cao thủ, dư lại người cơ hồ liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Lâm Chân liên tục ra tay, trực tiếp đánh vỡ Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao nhị người đan điền khí hải. Võ giả bị phế bỏ đan điền khí hải, vậy hoàn toàn đánh mất lực lượng, cùng thường nhân vô dị. Lâm Chân liên tiếp hành động, trực tiếp dọa choáng váng ở đây những người khác. Bao gồm nơi ở ẩn phu thê, bao gồm Hồ Chính Khổng Phương, bao gồm phó viện trưởng, càng bao gồm Sanh Phong này đó vừa mới tốt nghiệp học sinh, còn có vô số bình dân ba cánh. Giờ khắc này, mọi người có một loại khắc sâu nhận chi. Người có lại đại danh khí, lại đại bối cảnh, có đôi khi cũng không có nắm tay rất tốt dùng, ít nhất tại đây loại hoan gia ngõ hẹp trường hợp hạ, trước mắt mệnh ngươi là an định rồi. Chỉ là Lâm Phàm bay Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao, chuyện này phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì này hai người dù sao cũng là Lâm gia trực hệ hậu nhân, ngày sau nhất định dẫn tới Lâm gia những người khác trả thù. Lâm gia người thế lực nhưng xa xa không ngừng tiên nữ đế quốc đơn giản như vậy, Tam Giang tinh vực liên bang cũng có, Hỏa Kỳ Lân đế quốc cũng có. Thậm chí nguyên giới còn có Lâm gia tổ tiên nhóm. Nếu những người này tới rồi, Lâm Phàm còn có thể như thế phong cảnh sao? Lâm Chân không để ý đến mọi người phức tạp tâm tình, hiện tại nơi này hắn thực lực mạnh nhất, vậy hẳn là hắn nói tính. Từ Hoành, ngươi hẳn là còn có thể mệnh lệnh một ít người đi. Từ Hoành gật gật đầu, cái này trên phi thuyền còn có không ít tiên nữ đế quốc người, hiện tại Lâm Vân Phi bị ngươi bắt lấy, ta có thể mệnh lệnh bọn họ. Hảo, làm cho bọn họ đem Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao treo lên tới, liền ở cái này vương phủ trước cửa, đừng cho hai người kia chết. Sau đó đem chuyện này lần hai nguyên vũ trụ bên trong quảng vi truyền bá đi ra ngoài, đề mục liền viết. Lâm Chân hậu nhân, vọng sao biển chịu khổ. Từ Hoành trên mặt mang lên một tầng suy nghĩ chi sắc, thật sâu nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, sau đó yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng Lâm Chân phủ nhận, nhưng là nàng trong lòng đã có hoài nghi, cái này Lâm Phàm, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thức mau, những cái đó theo Lâm Vân bay tới tiên nữ đế quốc người, đều bị Từ Hoành một lần nữa thu phục, không phục cũng không được. Có cái kia sắt thần ở, không phục chính là chết. Kế tiếp công tác liền đơn giản, Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao bị trói lên, treo ở hai cái cao cao cột cờ thượng, treo ở vương phủ trước cửa, hơn nữa tin tức ở mọi người tàn hạ, thực mau liền lần hai nguyên vũ trụ truyền bá mở ra. Lâm Trần nghĩ ra được cái này tiêu đề, cũng đủ hấp dẫn người, này một cái video, cơ hồ một giờ nội, lần hai nguyên vũ trụ điểm đánh lượng liền phá 10.000 tỷ. Hơn nữa cái này con số còn ở điên cuồng gia tăng chung, trong vòng một ngày liền phá 500.000 tỷ. Vô số người ở dưới nhắn lại lên án công khai, thậm chí có vô số người tuyên bố muốn đi vọng sao biển cứu vớt thánh tổ hậu nhân. Bất quá nói nhiều, dám làm lại không như vậy nhiều, rốt cuộc Lâm Vân Phi là hắc động kỳ cao thủ đều không được, nghĩ đến người, ít nhất cũng muốn là tinh hệ kỳ cao thủ mới được. Khoảng cách nơi này gần nhất tinh hệ cao thủ, cũng muốn đến Tam Giang tinh vực liên bang mới có thể tìm được, mà từ Tam Giang tinh vực liên bang lại đây nói, mau cũng muốn không sai biệt lắm một năm thời gian. Cho nên Lâm Chân hoàn toàn không sợ, ai tới, hắn còn ước gì càng nhiều người đã đến, cùng nhau giải quyết. Cũng không biết này hai cái mồi câu, có thể câu đến bao lớn cá. Tin tưởng một ít phi dương ương ngạnh Lâm ra người, hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vọng sao biển một hồi tuồng rơi xuống màn tre, Lâm Vân Phi Lâm Chí Cao đẳng người kế hoạch hết thảy đều thực thi thực thuận lợi, chính là tính sai rồi cái kia Lâm Phàm cư nhiên có được như vậy cường cá nhân vũ lực. Sở hữu phản kháng thanh âm, đều ở cường đại vũ lực trước mặt khuất phục. Mọi người sôi nổi tan đi, nội tâm thấp thỏm sợ hãi tột đỉnh. Có chút người thất vọng, có chút người lo lắng, càng có những người này còn lại là hối tiếc không kịp. Liên tỷ như tướng phủ Thiên Kim tiểu thư Khổng Ung Tùm. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Phàm không đúng tí nào, mà Hồ Phong còn lại là tương lai phu quân lương xứng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới nàng xem đi rồi mắt, sai đem Minh Châu trở thành đá cứng, nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu nàng lúc ấy đồng ý Lâm Phàm đính hôn, như vậy Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. Đáng tiếc hết thể đều không thể làm lại từ đầu, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, rời đi vương phủ thời điểm, Lâm Phàm lạnh nhạt. Xem ánh mắt của nàng, không có chút nào cảm xúc dao động, giống như một cái không quen biết người qua đường. Rõ ràng nàng thương tổn hắn, nhưng Lâm Phàm lại liền trào phúng nàng đều khinh thường đi làm, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nàng không xứng. Lâm Phàm chưa từng trào phúng. Những người khác còn lại là đối nàng không có như vậy nhiều cố kỵ. Rốt cuộc nhìn đến Lâm Phàm có gan đem Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao treo lên tới, rất nhiều người có lý do tin tưởng, Lâm Phàm tuyệt đối là không sợ Lâm gia. Lâm Chí Cao đều bị treo lên tới, dựa vào Lâm Chí Cao tướng phủ tự nhiên cũng nước sông ngày một rút xuống, không bằng từ trước. Một ít người đối với ngày đó Khổng Ung Tùm cách làm, cho bốn phía công kích. Ở người khác trong miệng, nàng chính là một cái lục trà kỹ nữ, ác độc nữ nhân, cùng người liên hợp lại hãm hại vương phủ. Hám hại Lâm Phàm, kẻ hèn bạc trắng nhậm sư, còn cái gì học viện đệ nhị, liền tử hoành một cây tóc đều so ra kém, cùng hiện giờ đã lùi bại đại tướng quân phủ Hồ Phong, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi nhi nhân tra. Ngẫm lại hiện giờ phong cảnh vô hạn Lâm Phàm, nghĩ lại chuột chạy qua đường giống nhau Hồ Phong, Khổng Ung Tùm không cấm bi từ giữa tới, cả ngày ghé vào trong phòng khóc giống, hoàn toàn mất đi tiến thủ tâm cùng động lực. Chính là đã không có người để ý nàng, thật giống như tử hoành theo như lời. Chính nàng đem một cái thiên đại cơ hội vứt bỏ, nàng căn bản không xứng. Chương 1354, thời gian. Đem Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao treo ở vương phủ trước cửa lúc sau, Lâm Chân bắt đầu rồi hắn nhất nhẹ nhàng thích trí một đoạn thời gian. Hắn đã tính toán qua, liền tính là Tam Giang tinh vực liên bang người tới cứu viện bọn họ, kia cũng muốn là một năm về sau sự tình. Mà này một năm trong vòng, liền cũng đủ Lâm Chân trưởng thành đến một cái phi thường kinh người nông nỗi, hắn cũng không lo lắng cái gì. Trải qua lần này sự kiện, nơi ở ẩn phu thê cũng là hoàn toàn yên tâm. Hoặc là có thể nói, chính là bất chấp tất cả. Dù sao Lâm Trần đã đem hoàng đế điếu lên, đã là chết không thể chết lại tử tội, còn có cái gì hảo lo lắng. Đây là người một loại tâm thái, đã tới rồi trình độ này, kia ngược lại chính là một thân nhẹ nhàng. Chân chính muốn lo lắng, ngược lại là lúc trước những cái đó hoàng đế cẩn thận. Trải qua mấy ngày sợ hãi thời gian lúc sau, có cái thứ nhất hoàng đế cẩn thận, chạy đến vương phủ hướng một chữ sóng vai vương nơi ở ẩn hội báo quốc gia sự vụ. Thái độ này rất rõ ràng, đó chính là hy vọng nơi ở ẩn, hoặc là con hắn Lâm Phàm kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cái này quốc gia trước mắt bọn họ phụ tử không kế thừa, ngôi vị hoàng đế đã không có những người khác có gan kế thừa, bạch cấp đều sẽ không có người muốn. Có cái này mở đầu, mặt sau liền có rất nhiều người một tổ ong theo tới, quả thực chính là lấy vương phủ trở thành kim loan điện. Đến nỗi chân chính hoàng cung, đã hoàn toàn bị người xem nhẹ quên đi, những cái đó nội vụ phủ gì đó, dứt khoát đều rời tới rồi vương phủ trước cửa làm công tới. Tuy rằng nơi ở ẩn cũng không có mưu phản chi tâm, nhưng là cái này tư thế hắn cản đều ngăn không được, cũng liền cùng mưu phản vô dị. Nơi ở ẩn muốn hỏi hỏi nhi tử nên làm như thế nào, bởi vì hắn biết, cái này cục diện tất cả đều là nhi tử mang đến, nếu hắn muốn đương hoàng đế, cũng cần thiết có nhi tử ở phía sau trống. Chính là Lâm Chân lại hoàn toàn không nghĩ quản những việc này, một cái trên tinh cầu tiểu quốc hoàng đế, thật sự không thể làm hắn nhắc tới bất luận cái gì hứng thú, chỉ là làm phụ thân chính mình châm trước là được, muốn như thế nào liền như thế nào. Nơi ở ẩn bất đắc dĩ, đành phải ấn trước mắt trạng thái đi xuống dưới, kết quả không có mấy ngày, liền có người làm hắn xứng đế. Sắp trở thành hoàng đế nơi ở ẩn cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ, chỉ là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nghĩ đến có cái thiên hạ vô địch nhi tử cũng thật là một chuyện tốt. Đương hoàng đế coi như hoàng đế đi, tuy rằng không biết tương lai Lâm gia người tới trả thù thời điểm muốn như thế nào ứng đối, trước mắt lại quản không được những cái đó. Vương phủ sự kiện 10 ngày lúc sau, nơi ở ẩn xưng đế, Nhạc Thanh Thanh vì hoàng hậu, bất quá Lâm Chân lại không cho bọn họ lập thái tử, hắn cũng không muốn làm cái gì thái tử, chờ đến nhị lao về sau có tân hải tử sinh ra, lại lập thái tử không muộn. Đại nguyên soái Hồ đang cùng tể tướng Khổng Phương hai người, ở nơi ở ẩn đăng cơ phía trước cũng đã từ quan. Bất quá Lâm Chân lại biết, nơi ở ẩn đã sớm an bài người ở bọn họ về quê trên đường chặn giết. Nhổ cỏ tận gốc, đây là phi thường tất yếu, Lâm Chân cũng thực thưởng thức phương thức này. Nơi ở ẩn đăng cơ lúc sau, Lâm Chân nơi liền rời tới rồi hoàng cung, bởi vì nơi ở ẩn chỉ có Nhạc Thanh Thanh một cái thế tử, to như vậy hoàng cung liền một nhà ba người, Lâm Chân chính mình một người liền chiếm cứ 1/3 hoàng cung, đem trước kia lung tung rối loạn cung điện đổi thành một cái đại viện. Bất quá còn có một người cũng tùy theo trụ vào hoàng cung, đó chính là Tử Hoành. Tử Hoành cũng hoàn toàn không nghĩ lại trở lại tiên nữ đế quốc đi, liền lưu lại nơi này làm bạn Nhạc Thanh Thanh, tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng là Nhạc Thanh Thanh rõ ràng là đã đem nàng trở thành tương lai con dâu. Lâm Chân cũng không ngăn trở, hắn hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ, trừ bóng đốc, chính là nghiên cứu chúa tể chiến kỹ. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Lâm Chân phát hiện, chính mình ngộ tính so niết bàn phía trước, suốt phiên một phen. Mà tu luyện tư chất, càng là phiên 100 phiên không ngừng. Lĩnh ngộ cái gì, hoặc là tu luyện cái gì, quả thực thật giống như khai quải giống nhau, so ở gấp trăm lần tu luyện điểm thượng còn nhanh. Một tháng thời gian, Lâm Chân liền từ lưu tinh kỳ đỉnh liên tục đột phá, 3 ngày một cái tiểu cảnh giới, trực tiếp đột phá tuệ tinh cửu cấp, đạt tới vệ tinh kỳ. Theo sau 2 tháng, hành tinh kỳ. Lại dùng khi 3 tháng, hàng tinh kỳ. Sau đó 3 ngày vượt qua hấp động, tới rồi 6 tháng cuối năm thời điểm, Lâm Chân chính thức thăng cấp tinh hệ kỳ. Bóp đầu ngón tay tính toán một chút thời gian, Lâm Chân phỏng chừng đến cuối năm thời điểm, hắn hẳn là có thể đủ đến tinh vực kỳ, trở thành vực vương. Mà toàn bộ tân giới bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá chính là giới vương thôi. Bất quá thiên môn, không được trường sinh. Trở thành vực vương, Lâm Chân liền có thể ở tân giới vô địch. Nhưng là Lâm Chân trong lòng cũng là có một cái lo lắng âm thầm. Đó chính là hắn chậm chạp còn không có tìm được thức tỉnh hỗn độn thanh liên phương pháp, rõ ràng thật nhiều thứ hắn tựa hồ chạm đến thức tỉnh bên cạnh, chính là trong lòng trước sau có một tầng vách ngăn, làm hắn không được này môn mà nhập. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thức tỉnh thanh liên đâu? Chẳng lẽ còn muốn cho ta một lần nữa tu luyện đến chuẩn chúa tể đỉnh mới được sao? Kia thật đúng là muốn trăng đầu. Huyện này một đời tu luyện lại mau, đến chuẩn chúa tể đỉnh không có mấy trăm năm cũng là tưởng đều không cần tưởng, Lâm Chân nhưng không nghĩ niết bàn một đời, lại tại đây loại sự tỉnh thượng phí thời gian. Hắn muốn suốt niết bàn 9 lần, cảnh giới khôi phục nhiều ít ý nghĩa cũng không lớn. Thôi, nếu tìm không thấy liền không cố tình đi tìm, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nói không chừng một ngày nào đó liền nước chảy thành sông. Lâm Chân tự mình an ủi một chút, tiếp tục nghiên cứu hắn chúa tể chiến kỹ. Nơi này cái gì đều không tồi, chính là văn minh cấp bậc quá thấp, không có xương tay vũ khí. Hơn nữa Lâm Chân cũng không nghĩ rời đi nơi này đi xa hành. Này một đời cha mẹ cũng không phải cái gì cao cấp võ giả. Lâm Chân cũng không ý làm cho bọn họ trường sinh, vẫn là dựa theo quy luật tự nhiên, chờ đến bọn họ sống quãng đời còn lại là lúc, mới là Lâm Chân rời đi thời điểm. Mỗi ngày Tử Hoành đều sẽ lại đây vấn an Lâm Chân, cũng không đề cập tới Lâm Chân thân phận sự tình, mỗi ngày đều là cho này mang đến một ít ăn ngon. Cũng không biết cô nàng này như thế nào học một tay hảo chủ nghệ, mỗi ngày mỹ thực không trùng lặp, làm Lâm Chân ăn cũng là mùi ngon. Mắt thấy thời gian liền như vậy trôi đi, đảo mắt tới rồi cuối năm. Lâm Chân phòng trừng, có người lại đây cứu viện Lâm Vân Phi bọn họ nói, hẳn là chính là quá xong năm về sau sự tình. Chính là không nghĩ tới nơi ở ẩn cùng Nhạc Thanh Thanh lại ở thời điểm này đưa ra yêu cầu. Nàng yêu cầu Lâm Chân lập tức cưới Tử Hoành làm vợ, tranh thủ vì bọn họ ra lưu lại một sau. Nơi ở ẩn cùng Nhạc Thanh Thanh trong lòng cũng thực minh bạch, tương lai là tràn ngập không xác định tính, bọn họ hy vọng chính mình ra sẽ không đoạn tuyệt, làm Tử Hoành sinh hài tử chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn cha mẹ chờ đợi ánh mắt, cùng với Tử Hoành dục nói còn hưu tư thái, Lâm Chân thật dài phun ra một hơi. Tử Hoành là suy đoán tới rồi chính mình thân phận, nhưng là nàng không có nói. Lâm Chân vốn dĩ không nghĩ ở chỗ này lưu lại cái gì, chính là nếu cự tuyệt, đối cha mẹ cũng quá không công bằng. Nếu là tùy tiện tìm một người sinh hạ hài tử, cho bọn hắn lưu lại hậu đại, kia còn không bằng liền Tử Hoành đâu, rốt cuộc nữ nhân này chính mình nhìn còn tính thuận mắt, thực lực cũng không kém. Nhìn Tử Văn hơi mang chờ đợi ánh mắt, Lâm Chân rốt cuộc gật gật đầu. Ta có một cái yêu cầu, ngươi hài tử, tương lai không vào thần cảnh, không được sinh sản hậu đại, hơn nữa ngôi đại đơn truyền, ngươi có thể đáp ứng làm được sao? Tử Văn một trương mặt đẹp lập tức thần sắc nghiêm túc, xuống mặt nói, ta bảo đảm tuyệt đối có thể, ta cũng không thích nhìn đến đại gia tộc những chuyện lung tung lộn xộn đó. Lâm Chân khẽ gật đầu, Tử Văn lại đột nhiên một chút nhảy tới hắn trên người. Nghi sớm không nên muộn, chúng ta hôm nay liền động phòng đi. Chương 1355, Lâm gia hỏng mất. Nay một năm tới rồi cuối năm, Lâm Chân cũng phi thường điệu thấp kết hôn. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Lâm Chân cũng không ái Tử Văn, thậm chí chưa nói tới thích, chỉ có thể nói đúng không chán ghét mà thôi, lần này kết hôn chỉ là vì cha mẹ một cái tâm nguyện. Tử Văn cũng phi thường minh bạch điểm này, một tịch vui vẻ lúc sau, nàng liền xác định nàng có thể mang thai, lúc sau cũng không dây dưa Lâm Chân. Hai người sinh hoạt như cũ nhàn nhạt như thường, Lâm Chân đang chờ đợi Lâm gia người đã đến. Năm thứ hai thời điểm, Lâm Chân trở thành ngũ cấp vực vương, Lâm gia người tới. Này một năm thời gian, về cứu vớt Lâm Vân Phi cùng Lâm Chí Cao thanh âm lần hai nguyên nội không dứt bên hai, Lâm gia rất nhiều thân nhân cũng phát biểu tìm từ nghiêm khắc thanh minh, yêu cầu Lâm Chân lập tức vô điều kiện phóng thích hai người, hơn nữa nhận tội xin lỗi. Lâm Chân dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, cũng không phản ứng ngoại giới thanh âm, liền chờ người tới. Lúc này đây lại đây người, là Lâm Bình một cái mấy chục đại truyền nhân, trước mắt ở Tam Giang tinh vực liên bang đảm nhiệm phó chủ tịch quốc hội, thất cấp vực vương. Phó chủ tịch quốc hội mang đến một cái thật lớn hạm đội, ước chừng mấy chục vạn người quân viễn chinh, xem ra là quyết tâm muốn đem vọng sao biển san thành bình địa. Lâm gia người đã đến, cho quá nhiều người bùng nổ cơ hội, rất nhiều phản đối nơi ở ẩn người đi lên đầu đường, hoan hô bọn họ tận thế liền phải đã đến, Lâm gia thế lực sẽ một lần nữa quật khởi. Đã có thể ở này đó người nháo đến hoan thời điểm, một đả kích trầm trọng tới. Lâm Phàm chủ động xuất kích, ở sao trời phía trên, đem Lâm gia đã đến quân viễn chinh toàn tiêm. Lúc này đây, Lâm Phàm đại khai sát giới, trừ bỏ cái này phó chủ tịch quốc hội bị bắt sống sau đó tiếp tục treo ở vương phủ trước cửa ngoại, những người khác một cái trở về đều không có. Thật lớn hạm đội cũng thành tân kiến đế quốc đồ vật, cấp tân đế quốc lao ra vọng sao biển cung cấp kiên cố cơ sở. Trận này sao trời chi chiến, ở đời sau bị cho rằng là có vượt thời đại ý nghĩa một trận chiến, tiêu chí ở tân giới hoành hành hơn 2.000 năm Lâm gia, từ thịnh chuyển suy bắt đầu. Đánh bại Lâm gia quân viễn trinh lúc sau, Lâm Phàm càng là lần hai nguyên vũ trụ nội công bố, Lâm gia người phi dương ương ngạnh, thiên nội nhân oán, trừng phạt đúng tội, nếu còn có người ý đồ tới cứu viện, tới nhiều ít, liền treo ở nơi này nhiều ít. Vô luận là ai? Cột cờ có rất nhiều. Theo sau chính là ba cái Lâm gia người thê thảm bộ dáng, một màn này cho quá nhiều người chấn động. Tuy rằng lúc sau Hỏa Kỳ Lân đế quốc một ít Lâm gia người lập tức liền phải lại đây, nhưng là đã đến cũng vẫn là yêu cầu mấy năm. Mà trong khoảng thời gian này, nơi ở ẩn cũng tổ chức nhân thủ, đem lúc trước những cái đó công nhiên nhảy ra phản đối người của hắn một lưới bắt hết, xem như cực đại củng cố hắn đang nhìn sao biển thống trị. Nơi ở ẩn thành công, cũng kích phát nổi lên không ít người phản kháng Lâm gia tâm lý. Rất nhiều địa phương, mọi người bắt đầu phấn khởi đấu tranh. Chiến đấu chân chính lên, mọi người mới dần dần phát hiện, Lâm Chân cũng không có như vậy đáng sợ. Chỉ cần kia truyền thuyết bên trong vô địch thánh tổ Lâm Chân không tới, những cái đó nguyên giới cao thủ không tới, trận này chiến đấu còn có đánh. Hơn nữa mọi người cũng đều đang nhìn vọng sao biển, Lâm gia liền tính phản kích, cái thứ nhất cũng nhất định muốn tìm vọng sao biển Lâm Phàm, không đánh bại người này, Lâm gia ở tân giới uy danh liền sẽ xuống dốc không thanh, nhiều trì hoãn một ngày, liền nhiều tổn thất một ít. Cho nên vọng sao biển trở thành Lâm gia hưng suy trong chóng đo chiều gió, nếu là không thể thu phục vọng sao biển, toàn bộ tân giới đều sẽ chậm rãi không hề bị Lâm gia sở khống chế. Hỏa Kỳ Lân đế quốc Lâm gia người cũng là phi thường coi trọng chuyện này. Lại từ mặt khác cao cấp văn minh vũ trụ quốc đưa tới nhân thủ, gom đủ 10 cái giới vương, hướng về vọng sao biển xuất phát. 3 năm hành trình chính là bị ngắn lại tới rồi 2 năm, bọn họ muốn ở nhanh nhất thời gian nội giải quyết chuyện này. Đáng tiếc ai cũng không nghĩ tới, 2 năm trước vẫn là vực vương thực lực Lâm Phàm, ở bọn họ đã đến thời điểm, thế nhưng đã biến thành cựu cấp giới vương. Cựu cấp giới vương chính là tân giới mạnh nhất sức chiến đấu, không thông qua thiên môn, tân giới nguyên khí không đủ để làm võ giả tiến vào trường sinh. Bọn họ 10 cái giới vương liên thủ, thế nhưng vẫn là bị Lâm Chân nhất chiêu đánh bại, sau đó tiếp tục treo ở vương phủ trước cửa cột cờ thượng. Liền giống như Lâm Chân theo như lời, cột cờ có rất nhiều. Lúc này đây sự kiện, cũng là hoàn toàn đánh phục tân giới Lâm gia người. Bọn họ bại, tân giới lại không người là cái này vọng sao biển Lâm Phàm đối thủ. Muốn duy trì Lâm gia vinh quang, vậy chỉ có hướng nguyên giới cầu viện. Theo lần này sự kiện đã đến, chính là toàn bộ tân giới phản kháng Lâm gia sóng chiều. Ở rất nhiều địa phương, rất nhiều tinh hệ, Lâm gia thống trị kích phát rồi mọi người kịch liệt phản kháng, đang xem đến Lâm gia cũng không có như vậy đáng sợ lúc sau, này đó phóng kháng liền tới càng vì mãnh liệt. Lâm gia thống trị nhanh chóng sụp đổ, rất nhiều Lâm gia người hoảng sợ trốn đi, tân giới đã không an toàn. Lâm gia người thông qua tròm nhân mã thiên môn, bắt đầu trốn hướng nguyên giới. Tuy rằng chật vật chạy trốn, chính là bọn họ cũng không có thật sự hết hy vọng. Chỉ cần tới rồi nguyên giới, tới rồi truy tinh hồ thánh địa, đem chuyện này bẩm báo cấp thánh địa Lâm gia lão tổ nhóm, bọn họ nhất định còn có thể nghịch chuyển thế cục. Thánh địa bên trong có An Ninh Tô Minh Nguyệt, còn có Ninh Thanh Huyền, này ba vị đều là thánh tổ thế tử, thực lực đều phi thường cường. Nghe nói Ninh Thanh Huyền đã tới rồi thần vương chi cảnh, là Lâm gia nữ tướng đệ nhất nhân. Còn lại còn có thiên sứ Encho tỷ muội, tinh linh tộc công chúa Linh Nhi, cùng với Lâm Chân thân sinh nữ nhi Lâm Mị Nhi, các đều là nữ trung hào kiệt. Tuy rằng này đó Lâm gia nữ tướng chưa chắc sẽ quản bọn họ, nhưng là Lâm Bình Lâm An hai vị lao tổ tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Bởi vì những người này, chính là Lâm Bình Lâm An hậu thế, bọn họ có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Cùng lắm thì nhiều năn nỉ một chút Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm này hai cái lao tổ tông, lão nhân ra mềm lòng, đối mặt nhiều như vậy vãn bối thỉnh cầu, tuyệt đối sẽ đáp ứng xuống dưới. Đến lúc đó truy tinh hồ thánh địa người tới, nhất định có thể đem cái kia đáng chết Lâm Phàm, còn có tân giới những cái đó kẻ phản loạn hoàn toàn nhốt đánh vào địa ngục. Bọn họ khi đó một lần nữa cầm quyền, nhất định muốn cho này đó có gan phản kháng bọn họ người, trả giá thảm thống đại giới. Vọng sao biển, Lâm Chân một mình ngồi ở trong hư không, hướng về phương xa nhìn ra xa. Hắn phá vọng chi đồng, có thể xuyên qua xa xôi ngân hà, lấy siêu việt vận tốc ánh sáng năng lực, trực tiếp nhìn đến bị phương. Nơi đó là thiên môn, Lâm gia người chen chúc tới, đang ở nỗ lực sấm thiên môn. Muốn từ thiên môn đi nguyên giới cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có giới vương có thể thông qua, Lâm gia tuyển ra rất nhiều giới vương cấp bậc đại biểu, bắt đầu hướng lên trên xung phong. Cũng may Lâm gia công pháp vẫn là không tồi, một ít nguyện ý tu luyện người, thực lực đều không kém, thật là có không ít giới vương thành công thông qua thiên môn. Qua thiên môn lúc sau, bọn họ liền chịu tải Lâm gia người hy vọng, muốn đem bên này tình huống đưa tới nguyên giới đi, làm Lâm gia lão tổ nhóm biết được. Lâm Chân lúc này hoàn toàn có thể qua đi đưa bọn họ một lưới bắt hết, chính là hắn không có làm như vậy. Những người này nói là thân nhân, kỳ thật cũng chỉ là người xa lạ thôi, Lâm Chân đối bọn họ vô bi vô hỉ. Hắn chân chính muốn nhìn đến, là nguyên giới bên trong, chính mình người nhà sẽ lựa chọn như thế nào. Mơ hồ bên trong, Lâm Chân cảm giác được, chính mình hỗn độn thanh liên thức tỉnh, khả năng cơ hội liền tại đây một việc thượng. Chương 1256, Truy Tinh Hồ. Nguyên giới, Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Mấy chục cái giới vương trải qua lặn lội đường xa, rốt cuộc đi tới nơi này. Những người này nếu đặt ở tân giới, bất luận cái gì một cái đều là vang dội nhân vật. Bọn họ hoặc là cao cấp văn minh vũ trụ quốc quốc chủ, hoặc là phú khả địch quốc cường hào. Nhưng là tới rồi nguyên giới, bọn họ cái gì đều không phải. Nguyên giới cùng tân giới tin tức không liên hệ, nhưng là nguyên giới bên trong, Lâm Chân như cũng là một cái siêu cấp đại nhân vật, nơi nơi cũng có thể nhìn đến về Lâm Chân nguyên tố. Cũng may này đó giới vương cũng không đến mức quá không đầu óc, ở không biết gia tộc trưởng bối thái độ phía trước, bọn họ cũng không dám đánh Lâm Chân cờ hiệu hành hành, chỉ có thể một đường buôn ba, dùng mười mấy năm thời gian, mới tính từ thiên môn đi tới truy tinh hồ. Nay một đường phía trên, bọn họ bị rất nhiều ủy khuất, bởi vì giới vương cấp bậc, ở nguyên giới một chảo một đống, căn bản không có ở tân giới phong cảnh. Đặc biệt đi tới Đại Tần Đế quốc lãnh địa, đi tới truy tinh hồ phụ cận, trường sinh tam hoa cũng không tính cái gì. Mãi cho đến bọn họ xuyên qua hồ nước quan môn, đi tới trích tinh đảo thời điểm, bọn họ cảm thấy, chính mình mấy năm nay sở chịu ủy khuất rốt cuộc có địa phương khuynh thuận. Trích tinh đảo thánh địa bên trong, thánh địa lưu thủ cư trú nhà gỗ chung, bọn họ bị cho phép tiến vào. Xuyên qua bốn lượn cầu gỗ, một cái kim long phá thủy mà ra. Này một cái kim long, Lâm Chân ngày xưa ở truy tinh hồ tập võ thời điểm liền ở chỗ này, Lâm Chân thủy hệ thần phân thân đảm nhiệm thánh địa lưu thủ thời điểm, cũng không thiếu đề điểm nó. Hiện giờ này Kim Long đã sớm vượt qua thần biến tam trọng, trở thành trung vị thần cấp bậc linh thú. Thật lớn Long nhãn nhìn này đàn giới vương, những cái đó giới vương đều dọa kề sát cầu gỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Kim Long nhìn trong chốc lát, lỗ mũi bên trong phun ra lưỡng đạo hơi nước, thế nhưng miệng phun nhân ngôn. Hưởng có chủ nhân huyết mạch, lại linh hồn đại ô, lại không một ti linh tính. Xôn xao. Thật lớn cái đuôi vùng, nhấc lên đầy trời bọt nước, Kim Long tiến vào đường sông bên trong biến mất. Thẳng đến kia cổ cường đại Long uy biến mất. Những người này mới tính thật dài ra một hơi. Thật là đáng sợ. Này Long có thể so tân giới bất luận cái gì sao trời cự thú đều đáng sợ quá nhiều. Ta cảm giác nó một hơi là có thể diệt ta. Đọc truyện ở. Há ngăn là diệt ngươi, là diệt chúng ta toàn thể. Nếu có thể đủ đem này Long mang về tân giới, cũng đủ để nhẹ nhàng hành hạ đến chết Lâm Phàm. Đi thôi, đi vào cầu kiến thánh tổ mẫu, các nàng tổng sẽ không đối với các nàng con cháu ngồi yên không nhìn đến đi. Giới vương nhóm đi tới trong nhà, vừa mới vào cửa thời điểm, liền thấy được hai trường quen thuộc gương mặt. Hai người kia, chính là bọn họ tổ tông, một cái là Lâm Bình, một cái là Lâm An. Lâm Bình Lâm An lúc trước tư chất là phi thường không tồi, thậm chí vượt qua bọn họ mẫu thân An Ninh. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh tiến vào thượng vị thần nhật tử, thậm chí còn ở bọn họ lúc sau. Chính là tới rồi thượng vị thần lúc sau, bọn họ cảnh giới liền khó có thể tiến bộ. Bởi vì sinh sản gia tộc, mỗi người đều cưới không ít lão bà, võ đạo tu hành mặt trên khó tránh khỏi phân tâm, một bước theo không kịp, từng bước theo không kịp. Cho đến ngày nay, bọn họ như cũ còn ở thượng vị thần lúc đầu đỉnh trệ, khó có thể tiến thêm. Này đó giới vương không phải Lâm Bình hậu nhân, chính là Lâm An hậu nhân, tự nhiên đối chính mình tổ tông hình tượng biết rõ, nhìn đến tổ tông, tức khắc bi từ giữa tới, nhịn không được động tác nhất trí quỳ xuống, lớn tiếng khóc lóc kể lể. Lao tổ nha, các ngươi nhưng đến giúp chúng ta nha, chúng ta khổ à. Nhị vị lao tổ lại mặc kệ chúng ta, ngươi con cháu liền phải bị người diệt môn nha. Lâm An lão tổ, ta là ngươi 20 đại huyền tôn, ta chính là ngày đêm cho ngươi cung phụng thắp hương. Ta là Lâm Bình lão tổ 33 đại, ta. Câm mồm. Một tiếng nữ tử hô quát vang lên, những người này tức khắc giống như bị bóp lấy cổ vịt, đã không có thanh âm. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến cao đường phía trên, thế nhưng ngồi một đám nữ tử. Nhóm người này nữ tử, lập tức liền đem Lâm gia con cháu xem hoa mắt. Một cái tái một cái Mỹ, một cái tái một cái Tịnh, bất luận cái gì một cái lấy đi ra ngoài, ít nhất đều là tinh hệ cấp bậc mỹ nhân. Nhóm người này người ở bên nhau, quả thực có thể đem bất luận cái gì nam tử trong mắt xem rơi xuống. Nhưng là bọn họ có thể nhận ra tới lại không nhiều lắm, An Ninh Thánh Tổ Mẫu tự nhiên là nhận thức, Tô Minh Nguyệt Thánh Tổ Mẫu cũng có thể nhận ra tới, còn có Lâm Mị Nhi cũng nhận thức, những người khác liền nhận không ra. Người nói chuyện, đúng là An Ninh. An Ninh mặt đẹp sương lạnh, nhìn đường hạ nhóm người này người, liền giận sôi máu. Lâm Bình Lâm An huynh đệ hai người, tất cả đều là An Ninh nhi tử, là song bào thai, đường hạ những người này, cũng tất cả đều là An Ninh hậu thế. Nhưng là trừ bỏ đời cháu cùng huyền tôn bối phận người, người khác An Ninh một cái đều không quen biết. Tôn tử cùng huyền tôn, trước mắt đều ở nguyên giới, An Ninh các nàng ước thúc thực hảo, chưa từng có cái gì lung tung rối loạn sự tình phát sinh. Còn lại hậu đại, tuyệt đại đa số đều đi tân giới. Về bọn họ ở tân giới sự tình, An Ninh cũng có nghe thấy, nhưng là núi cao đường xa, quản lý không tiện, hơn nữa nhắm mắt làm ngơ, những việc này phần lớn vẫn là giao cho Lâm Bình Lâm An huynh đệ phụ trách. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng ra lớn như vậy một sự kiện. Làm xăng làm bậy, phi dương ương ngạnh, rốt cuộc chọc đến thiên nội nhân oán, hơi kém bị người diệt tộc, chuyện này cũng đã sớm chuyển tới. Nhìn đến này đó hậu thế túng dạng, An Ninh không cấm thật sâu vì lúc trước lựa chọn hối hận. Có tâm cửa trách, nhưng là An Ninh lại nói không ra khẩu. Hơn nữa ở chỗ này, An Ninh cũng không tốt trực tiếp trách cứ, bởi vì trong nhà không đơn giản chỉ có nàng một cái nữ chủ nhân, còn có mấy cái tỉ muội. An Ninh quay đầu lại, hỏi bên người ba cái nữ tử, vài vị tỉ muội cảm thấy nên xử lý như thế nào. Những cái đó thấp thỏm giới vương cũng nhìn về phía mặt khác mấy người phụ nhân. Tô Minh Nguyệt bọn họ là biết đến, chính là còn có một người mặc thanh y liề, mỹ lệ điển nhã giống như họa người trong nữ tử. Còn có một cái một thân hồng y liề, mặt mày chi gian anh khí bừng bừng mỹ nhân, cũng không quen biết. Không biết này hai nữ tử cái gì địa vị, dù sao như thế nào cũng không hơn được nữa An Ninh tổ mẫu cùng Tô Minh Nguyệt tổ mẫu. Bọn họ trong lòng vẫn là đầy cõi lòng hy vọng. Tô Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó phát ra thở dài, chuyện này vẫn là vài vị tỷ tỷ làm chủ đi, ta thật sự không cái kia tâm tình. Thanh y ghi nữ tử cũng lắc đầu, ta không am hiểu xử lý này đó. Cuối cùng mọi người ánh mắt, dừng ở nữ tử áo đỏ trên người. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp đảo qua này đó giới vương, sau đó mở miệng. An Ninh muội muội, ta ý kiến rất đơn giản, những người này tuy rằng có Lâm gia người có tên nghĩa, nhưng là trên thực tế mấy ngàn năm qua căn bản chưa từng cùng gia tộc tiếp xúc, bọn họ xưa nay nào có người nghĩ tới đến xem ngươi. Hiện tại gặp nạn lại có thể tìm tới môn tới, như vậy chỉ biết mang đến phiền toái thân thuộc, muốn ta nói trực tiếp đánh ra môn đi là được, làm cho bọn họ ở chỗ này rong dài cái gì. An Ninh suy nghĩ một chút, nhìn qua tựa hồ có chút tán đồng nữ tử áo đỏ ý kiến. Nghe được lời như vậy, này đó giới vương nơi nào còn có thể ổn được. Trong đó một cái năm đời con cháu, lập tức đứng lên ồn ào. Không. Chuyện này sự tình quan trọng đại, chúng ta là Lâm gia con cháu, tự nhiên muốn Lâm gia người tới quyết định, ngươi là người phương nào. Cư nhiên giam thế thánh tổ mẫu lên tiếng, chúng ta không phục. Chương 1257, Lâm Chân tử vong tin tức. Nghe thế con cháu nói, nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, ta là Phượng Thanh Loan. Này đó giới vương há miệng, tất cả đều ngây dại. Phượng Thanh Loan là một cái truyền kỳ, nghe nói cùng Lâm Chân từng có một ít ái muội, chính là lại không người nào biết thật giả. Hôm nay vừa thấy, xem ra truyền thuyết là sự thật. Hơn nữa này mấy người phụ nhân bên trong, Phượng Thanh Loan địa vị tựa hồ còn rất cao. Bọn họ lại đem mong đợi ánh mắt đầu hướng An Ninh, An Ninh lại xem đều không xem bọn họ, đối Phượng Thanh Loan gật đầu, Phượng tỷ tỷ nói rất đúng, trước mắt những việc này, xác thật không đáng chúng ta phiền lòng. Lâm Bình Lâm An, đem những người này đuổi đi đi. Này đó giới vương tức khắc trợn tròn mắt, bọn họ vốn tưởng rằng hai vị lao tổ sẽ trợ giúp bọn họ, chính là Lâm Bình Lâm An tựa hồ ở cái này trong nhà địa vị không cao, bốn vị tổ mẫu đồng ý, bọn họ căn bản vô pháp phản bác, bóp mũi đem này đó giới vương đuổi đi ra ngoài. Này đó giới vương bị đuổi ra đi, Lâm Bình bọn họ trực tiếp làm cửa Kim Long, phụ trách đem những người này đưa ra Trích Tinh Đảo. Rời đi Trích Tinh Đảo, bọn họ liền rốt cuộc phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Giới vương nhóm phi thường không cam lòng, chính là ở Kim Long giám sát dưới, cũng chỉ có thể túi đầu rời đi. Bọn họ yêu cầu thấy Lâm Lập Nghiệp lão tổ tông, chính là thực mau được đến hồi phục, lão tổ tông đóng cửa không thấy. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm vợ chồng cũng đều không phải là không rõ lý lẽ, hiện tại Lâm gia đúng là thời buổi rối loạn, Lâm Chân sinh tử không rõ, ai còn có tâm tình phản ứng này đó không biết nhiều ít đời hải tử. Nhìn đến này đó giới vương còn không nghĩ đi, cái kia Kim Long cũng không khách khí, trực tiếp phát ra một cái dòng nước, đem những người này trực tiếp chạy ra khỏi Trích Tinh Đảo, rơi vào Truy Tinh Hồ bên trong. Giới vương nhóm trăm cây ngàn đắng ở Truy Tinh trong hồ dãy rủa, suýt nữa bị thủy quái ăn luôn, lao lực sức lực mới tính chạy trốn tới trên bờ. Chờ đến ra Truy Tinh Hồ, đi tới Đại Tần địa giới lúc sau, một cái đi đầu năm đời con cháu, tên cứ gọi là Lâm Hoa, phi thường không cam lòng nói, dựa. Như vậy tổ tông muốn tới có ích lợi gì? Chính mình mỗi ngày vô ưu vô lự, thực lực cường đại lại căn bản mặc kệ con cháu chết sống, thật là không nghĩ muốn như vậy tổ tông. Hoa ra ra, nếu không chúng ta lại nếm thử một chút tìm kiếm thánh tổ đi, ta xem cái này gia tộc chân chính làm chủ người vẫn là thánh tổ, những người khác nói đều không tính. Đúng vậy, chỉ cần tìm được thánh tổ Lâm Chân, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Đúng rồi, không phải có thánh tổ thứ nguyên vũ trụ đánh số sao, chúng ta tăng thêm hắn, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Này đó giới vương nói làm liền làm, cái kia Lâm Hoa chủ động tăng thêm Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ. Gì? Tài khoản không tồn tại. Này đó giới vương đều ngây ngẩn cả người, tăng thêm người khác thứ nguyên vũ trụ đánh số, hoặc là vô pháp liên hệ, hoặc là đối phương cự tuyệt tăng thêm, chính là tài khoản không tồn tại là cái tình huống như thế nào. Nhiều năm như vậy tới, không phải không có muốn bay lên chi đầu biến phượng hoàng con cháu tăng thêm Lâm Chân, nhưng là đều là vô pháp liên hệ, hoặc là cự tuyệt tăng thêm, hoặc là nghiệm chứng, chưa từng có người thành công quá, giống như Lâm Chân trí năng sinh mệnh trực tiếp ngăn trở. Dân già, cũng liền không có người làm như vậy. Nhưng là tình huống lần này bất đồng, Lâm Hoa là tính toán cùng Lâm Chân trí năng sinh mệnh câu thông một chút, chính là không nghĩ tới căn bản không tồn tại. Có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi, nhìn kỹ xem. Sẽ không nha, thánh tổ thứ nguyên vũ trụ dãy số, cái nào Lâm gia con cháu không biết nha. Một đám người tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu, xác nhận dãy số không có lầm. Dãy số không có lầm nói, vậy chỉ có một khả năng. Cái này thứ nguyên vũ trụ chủ nhân, đã chết. Này đó giới vương nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Không thể nào, thánh tổ Lâm Chân cư nhiên cũng sẽ chết. Hẳn là không có sai, thứ nguyên vũ trụ không tồn tại, chủ nhân nhất định tử vong. Các ngươi hồi ức một chút, tiến vào kia nhà gỗ lúc sau, mọi người trên mặt đều mang theo ưu sầu chi sắc. Hơn nữa Lâm Lập Nghiệp lao tổ tông đều cự tuyệt tiếp kiến chúng ta, vì cái gì sẽ có loại tình huống này. Đúng vậy, lao tổ tông phía trước thậm chí còn tổ chức gia tộc tụ hội, hắn sao có thể mặc kệ. Nhất định là có đại sự xảy ra, khả năng chuyện này chính là thật sự. Này đó giới vương thương nghị hảo một trận, rốt cuộc xác nhận chính mình phán đoán. Lâm Chân đã chết. Chuyện này giống như một cái sét đánh giữa trời quang, đem những người này chấn sau một lúc lâu không hoán lại đây. Cuối cùng vẫn là Lâm Hoa dẫn đầu nói, đáng chết. Cư nhiên liền như vậy chết mất, hắn đã chết xong hết mọi chuyện, chính là chúng ta những người này sợ là vĩnh vô xoay người ngày. Hoa ra ra, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Xem ra Truy Tinh Hồ bên này là sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì trợ giúp, chúng ta còn hồi tân giới đi sao? Lâm Hoa cắn răng một cái, không như vậy tiện nghi, nếu bọn họ mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta cũng không cần để ý bọn họ, chúng ta đem Lâm Trần đã chết tin tức tản đi ra ngoài, làm cho bọn họ cũng không hảo quá. Giới vương nhóm hít hà một hơi, đều cảm thấy chiêu này quá độc ác. Truy Tinh Hồ sở dĩ có thể ở nguyên giới sừng sững không ngã, chủ yếu chính là Lâm Trần uy danh ở chống đỡ. Nếu là không có Lâm Chân này một tôn đại thần ở, chỉ sợ không ít người tuyệt đối sẽ nhào lên tới, đem Truy Tinh Hồ hoàn toàn hủy diệt đi. Nếu là ngày thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là trước mắt loại này cục diện, cha chết nương gả chồng, bọn họ cũng quản không được như vậy nhiều. Tuy rằng bọn họ người nhẹ giọng hơi, chính là chỉ cần tin tức này tản đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người có tâm đuổi theo cha. Muốn làm liền làm, này đó đã phát rồ giới vương, lập tức phân tán mở ra, bắt đầu ở nguyên giới các nơi tản tin tức. Không bao lâu, dần dần, một tin tức bắt đầu truyền lại. Tung hoành tân giới nguyên giới vô địch chiến thần Lâm Chân, đã với vũ trụ cấm địa ngã xuống. Nếu là giống nhau tin tức còn sẽ không truyền bá nhanh như vậy, chính là về Lâm Chân, kia tuyệt đối này đây vận tốc ánh sáng truyền bá. Hơn nữa tuyên bố mấy tin tức này người, đều tự xưng là Lâm gia con cháu. Trải qua một ít nghiệm chứng, những người này thật đúng là Lâm gia con cháu, xem ra tin tức này giả không được. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tin tức giống như ôn dịch giống nhau nhanh chóng lan tràn truyền bá, trừ bỏ vô tận tinh hải khu vực, cơ hồ nguyên giới sở hữu quốc gia đều được đến tin tức. Mọi người không tin, bắt đầu lấy các loại phương thức tìm kiếm Lâm Chân. Nhưng là Lâm Chân lại giống như mai danh ẩn tích giống nhau, không còn có bất luận cái gì tung tích. Tới rồi sau lại, một cái đến từ ma nữ tinh bên kia tiểu đạo tin tức truyền đến. Lâm Chân, với hảo cảnh trấn nhỏ bên trong, cùng 41 cái chúa tể vật lộn, đã chết. Tuy rằng tin tức này còn thuộc về tin vỉa hè, nhưng là mức độ đáng tin lại phi thường cao. Toàn bộ nguyên giới đều ở Lâm Chân tử vong thật lớn đánh sâu vào trước chấn kinh rồi. Có người vui mừng có người sầu, cũng có người động mặt khác tâm tư. Tuy rằng Lâm Chân sinh thời cơ hồ vô địch, đủ để kinh sợ bất luận cái gì lòng mang ý xấu giả, nhưng là người nếu đã chết, vậy không có bất luận cái gì có thể sợ hãi. Mất đi Lâm Chân Lâm gia, còn có truy tinh hồ thánh địa, đó chính là một khối đại thịt mỡ. Lâm Chân trưởng thành nhiều năm, gây thủ chuốc oán vô số, sớm đã có người nhớ thương. Hiện giờ truy tinh hồ thánh địa không có thánh địa lưu thủ, như vậy có phải hay không có thể có oán báo oán, có thủ báo thù đâu. Chương 1358, Lâm gia nữ tướng. Lâm Chân đã chết. Tin tức này chuẩn xác sao? Vô tận tinh hải bên trong, đế tộc lãnh thổ quốc gia trong vòng, nơi này trải qua thiên hỏa đại chiến lúc sau, tuy rằng đế tộc mất đi thống trị địa vị, nhưng là cũng không có diệt sạch. Bởi vì ma nữ tinh đế tộc gia tộc cũng bị Lâm Chân đánh tan, rất nhiều còn sót lại đế tộc nhân đều đi tới vô tận tinh hải. Cho nên nơi này đế tộc lực lượng chẳng những không có yếu bớt, trên thực tế còn tăng cường. Tiến vào thần cảnh đế tộc nhân chỗ nào cũng có, thậm chí còn có thần vương cấp bậc cao thủ. Đế tộc nhân đã đến, lại lần nữa thống trị yêu ma quỷ quái bốn tộc, hiện giờ lại là một cổ thật lớn thế lực. Phía trước bọn họ lo lắng bị Lâm Chân phát hiện, vẫn luôn không có dám ngoi đầu, liền ở kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, không nghĩ tới này nhất đẳng, thế nhưng chờ tới Lâm Chân tử vong tin tức. Hiện giờ đế tộc thống trị giả tên là Thiên Phách, là một cái tân tấn thần vương. Thủ hạ yêu ma quỷ quái tứ đại bộ tộc thủ lĩnh, mỗi người đều là đỉnh thượng vị thần. Thiên Phách ngồi ở vương tọa thượng, do hỏi về Lâm Chân hay không thật sự tử vong tin tức. Vương thượng, sẽ không sai, tin tức này đã được đến nhiều mặt chứng thực, Lâm Chân khẳng định là xong rồi. Thiên Phách kích động trường thân dựng lên, cười ha ha. Hảo hảo hảo. Thật tốt quá. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc làm ta chờ đến ngày này. Lâm Chân cái này vương bắt đạn, đầu tiên là hủy ta đế tộc ở vô tận tinh hải cơ nghiệp, lại đem ta ma nữ tinh gia tộc đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Lúc trước kia chàng chiến đấu ta là tự mình trải qua, nếu không phải ta cơ linh trước tiên trốn đi, chỉ sợ liền ta cũng xong đời. Nhiều năm như vậy nhẫn nhục phụ trọng, ta liền mộng tưởng có thể báo thù rửa hận, chính là Lâm Chân một đường hát vang tiến mạnh, ta vốn dĩ cho rằng vĩnh viễn không có cơ hội, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thiên Phách vung chính mình trên người màu đen áo choàng, lộ ra bên trong vương bảo. Hôm nay ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại xưng vương, nếu Lâm Chân đã chết, như vậy truy tinh hồ liền rắn mất đầu, Lâm gia người cũng liền thành vô căn chi mục, có thể mặc người thịt cá. Ken ba. Thiên Phách rút ra bên hông bội kiếm, cho ta triệu tập nhân mã, binh phát truy tinh hồ, không có thánh địa lưu thủ thánh địa, cũng liền không có tồn tại tất yếu, Lâm gia người, gia tộc bọn ta huyết không thể bạch lưu, cần thiết muốn Lâm gia nợ máu trả bằng máu. Áp lực mấy ngàn năm yêu ma quỷ quái mấy đại bộ phận tộc, tức khắc phát ra một trận bầy sói tru lên. Lâm gia, một vị mỹ nữ gia tộc, những cái đó nũng nịu nữ nhân có thể làm gì? Trừ bỏ sẽ khóc nhẹ khả năng liền ở trên giường hữu dụng đi, Lâm Chân đã chết, các nàng vận mệnh sẽ cực kỳ bi thảm. Từng đợt âm phong thổi quét, tứ đại bộ tộc hàng tỷ binh mã bắt đầu tập hợp. Bọn họ giống như châu chấu giống nhau chưa từng tấn biển sao chỗ sâu trong sát ra, thẳng đến truy tinh hồ mà đi. Cảnh tượng như vậy không đơn giản ở vô tận tinh hải phát sinh, Lâm Chân nhiều năm qua một đường đi trước, tự nhiên là muốn dẫm lên vô số người mà thượng, địa phương khác Lâm Chân địch nhân nghe thấy cái này tin tức, quả thực so qua năm còn muốn cao hứng. Một đám lực lượng hoặc đại hoặc tiểu, đều bắt đầu hướng về truy tinh hồ xuất phát. Đem Lâm gia hủy diệt, đem thánh địa xóa tên, như vậy công tích vĩ đại, người bình thường khả năng vĩnh viễn đều sẽ không đụng tới, như vậy cơ hội tốt, như thế nào có thể bỏ qua. Thậm chí có chút đầu cơ chủ nghĩa giả, cảm thấy đây là một cái chia cắt Lâm gia cơ hội tốt, cũng gia nhập như vậy một hồi bao vây tiêu trừ. Lâm gia đã không phải là người nhìn thôi đã thấy sợ Lâm gia, đây là một khối thịt mỡ, quá nhiều người muốn tới cắn thượng một ngụm. Lâm Chân bốn vị thế tử, tụ tập ở nguyên giới truy tinh hồ thánh địa. Trước mắt cục diện phi thường không xong, các lộ tin tức không ngừng đã đến, toàn bộ thánh địa nhân tâm hoảng sợ. Thậm chí rất nhiều thánh địa đệ tử đều yêu cầu cầu kiến vài vị tổ mẫu, bọn họ muốn xác nhận Lâm Chân hay không đã tử vong. Đối với những người này tâm tư, mấy cái Lâm phu nhân đều rất rõ ràng, nếu Lâm Chân còn sống, như vậy bọn họ khẳng định tiêm máu gà giống nhau tiếp tục lưu lại chiến đấu, bởi vì chỉ cần Lâm Chân trở về, bên này bao nhiêu người đều đem lập tức sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Chính là nếu Lâm Chân đã chết, như vậy bọn họ rất có thể vứt bỏ thánh địa, đi xa tha hương. Cây đổ bầy khỉ tan, hiện tại thụ còn không có đảo, này đó hổ tôn đã ngồi không yên. Vài người muốn thương nghị, chính là như thế nào cùng những người này nói. Phòng trong vòng, An Ninh trịnh trọng đối Phượng Thanh Loan nói, Phượng tỷ tỷ, lúc trước ta cùng Minh Nguyệt muội muội, Thanh Huyên tỷ ba người cảm giác được phu quân xảy ra chuyện thời điểm, quả thực cảm thấy thiên đều sụp, lúc ấy, chúng ta ba người thậm chí quyết định đi theo phu quân mà đi, may mắn lúc ấy, Phượng tỷ tỷ tới. Tô Minh Nguyệt cũng tiếp lời, là nha, nếu không phải Phượng tỷ tỷ nói phu quân khả năng còn sống, chúng ta đều đã không ở nhân thế, hiện tại chúng ta đều muốn hỏi một chút Phượng tỷ tỷ, ngươi cảm thấy phu quân thật sự tồn tại sao? Ninh Thanh Huyên cũng đầu tới quan tâm ánh mắt, tuy rằng nàng không thích nói chuyện, nhưng là trong mắt vội vàng chi sắc là dấu không người ở. Phượng Thanh Loan thật sâu hô hấp một hơi, chuyện này có chút kỳ quặc, phu quân trước mắt khả năng thật sự không ở nhân thế, vài vị muội muội đều cùng ta giống nhau, cùng phu quân tâm ý tương thông, đều có điều cảm ứng, nhưng là ta tin tưởng, chỉ là phu quân người này, hắn trước nay chính là một cái kỳ tích sáng tạo giả, hắn chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng, hiện tại nếu chúng ta từ bỏ, như vậy ngày sau phu quân trở về, hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm, các ngươi nghĩ tới không có. Mấy nữ liếc nhau, đều tràn đầy đồng cảm. Lâm Chân nhiều năm như vậy, sáng tạo kỳ tích vô số, muốn nói nhất tin tưởng Lâm Chân người, chỉ có thể là hắn vài vị thế tử. Kia Phượng tỷ tỷ cảm thấy trước mắt cục diện làm sao bây giờ? An Ninh hỏi. Phượng Thanh Loan đạm đạm cười, ngươi nói bên ngoài những cái đó thánh địa đệ tử sao? Một đám tham sống sợ chết đồ đệ, không đáng giá nhắc tới, chúng ta nếu đối bọn họ nói dối lừa gạt, như vậy này một cái nói dối nhất định muốn vô số kế tiếp nói dối tới viên. Ta không thích làm như vậy, tin tưởng phu quân cũng thế, vài vị muội muội cảm thấy đâu. Ninh Thanh Huyên lúc này rốt cuộc mở miệng, không cần những cái đó chân trong chân ngoài người, chuyện này, chính chúng ta giải quyết. Tô Minh Nguyệt trong mắt lộ ra kiên định chi sắc, không sai, phu quân làm chúng ta lưu lại nơi này trông coi thánh địa, nơi này làm chủ người cũng chỉ có thể là chúng ta, những người khác nguyện ý lưu liền lưu, nguyện ý đi thì đi, liền tính không có bọn họ, chúng ta giống nhau có thể hành. An Ninh cũng gật gật đầu, kia hảo, cứ như vậy làm. Chúng ta là phu quân thế tử, phu quân chưa bao giờ là nạo loại, chúng ta không thể rơi hắn uy danh. Phượng Thanh Loan cười, hảo, nếu vài vị muội muội đều nghĩ như vậy, ta đây liền nói cho bên ngoài những người đó tình hình thực tế. Đúng lúc này, môn đột nhiên mở ra. En trổ tỉ muội, Linh Nhi, còn có Lâm Trần Nữ Nhi Lâm Mị Nhi, đều một thân kính trang trang điểm đứng ở ngoài cửa. Mị Nhi, ngươi tới làm gì? Mau về phòng đi. Tô Minh Nguyệt có chút lo lắng. Nương! Các ngươi đều có gan vì thánh địa một trận chiến, ta dựa vào cái gì không thể, ta cũng là cha hải tử nha, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu. Lâm Mị Nhi đôi mắt hồng hồng, quật cường đứng ở trước cửa, cùng mẫu thân giằng co. Tô Minh Nguyệt ngây ra một lúc, hảo sau một lúc lâu thật sâu hô hấp một hơi, hảo, một khi đã như vậy, kia Mị Nhi liền cùng nương cùng nhau, làm càn một hồi. Phượng Thanh Loan ha hả cười, làm tốt lắm, không hổ là phu quân nữ nhi, một khi đã như vậy, vậy làm những người này nhìn xem. Lâm gia các nữ nhân không phải bọn họ có thể coi khinh. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1359, Hỗn Độn Thanh Liên thức tỉnh. Truy tinh hồ, Lâm gia, kỳ thật ở thánh địa các đệ tử trong lòng, cũng không thể hoàn toàn xem như một chuyện. Hủ thư võng. Có lẽ Lâm chân tồn tại thời điểm là, nhưng là hiện giờ không giống nhau. Bởi vì Lâm Chân đã chết. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, thánh địa cũng giống nhau. Thánh địa vẫn luôn đều ở, nhưng là thánh địa nội mọi người, chính là thời khắc đều ở biến. Lâm Chân đã chết, lưu lại một cục diện rồi dám, bọn họ những người này không có nghĩa vụ lưu lại nơi này đi theo chôn cùng. Cho nên bọn họ yêu cầu được đến một cái chuẩn xác tin tức, đó chính là Lâm Chân hay không còn sống. Rất nhiều người cho rằng, Lâm gia người khả năng sẽ rào biện, sẽ bịa đặt nói dối lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ lưu lại cùng đi Lâm gia chiến đấu. Nhưng là bọn họ cũng không phải ngốc tử, muốn chứng minh Lâm Chân còn sống, vậy cần thiết lấy ra thật thật tại tại chứng cứ. Muốn lừa gạt bọn họ không dễ dàng như vậy, rất nhiều cấp tiến người đã chuẩn bị rất nhiều tương quan chứng cứ, chuẩn bị bác bỏ Lâm gia các nữ nhân rào biện. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, lại chờ tới như vậy một cái kết cục. Lâm gia bốn vị phu nhân, hơn nữa Lâm Chân mặt khác mấy người phụ nhân còn có hắn nữ nhi, tổng cộng 8 đại mỹ nữ xuất hiện. Một thân màu đỏ váy dài Phượng Thanh Loan đi vào đám người trước mặt, ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng từ trước đến nay thích đi thẳng vào vấn đề, nếu các ngươi muốn biết đáp án, ta đây liền nói cho các ngươi. Phu quân của ta xác thật đã chết, nguyện ý lưu lại nơi này người chúng ta hoan nghênh, không muốn lưu lại, lập tức có xa lắm không đi bao xa, Lâm gia lưu lại ân oán, không cần các ngươi gánh vác cũng không cần các ngươi phụ trách, bất quá ta muốn nói rõ một chút, hiện tại rời đi người, về sau liền vĩnh viễn không có cơ hội lại hồi truy tinh hồ thánh địa, đi hảo không tiễn. Trang hạ lặng ngắt như tờ. Bọn họ chuẩn bị lý do thoái thác cũng chưa dùng tới, ai cũng không nghĩ tới Lâm gia người cư nhiên trực tiếp thừa nhận. Chuyện này, yêu cầu bọn họ tiêu hóa tiêu hóa. Rốt cuộc có một người hỏi, chúng ta đi rồi, vậy các ngươi đâu? Phượng Thanh Loan nhàn nhạt đáp lại một câu, lưu lại nơi này chiến đấu, thẳng đến chúng ta vô pháp lại kiên trì mới thôi. Nói xong về sau, Lâm gia các nữ nhân không có lại xem bọn họ, mà là từng người vội từng người sự tình đi. Thánh địa thượng vạn người đứng ở chỗ này ngây người đã lâu, cuối cùng có người làm ra lựa chọn. Hơn phân nửa người lựa chọn rời đi, nhưng là còn có 3-4 ngàn người lựa chọn lưu lại. Bọn họ đã thói quen nơi này sinh hoạt, làm cho bọn họ rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Lâm gia nữ nhân đều dám lưu lại, bọn họ sợ cái gì? Liên ở các lộ thảo phạt đại quân đã đến phía trước, cái này tin tức lớn lại lần nữa truyền đi ra ngoài. Lâm Chân tin người chết đã xác định, nhưng là Lâm gia nữ nhân lại lựa chọn lưu thủ thánh địa, thề tử thủ. Toàn bộ nguyên giới đều một lần phong vũ phiêu diêu. Thảo phạt đại quân nhân số đông đảo, thô sơ giản lược phỏng chừng đã vượt qua chục tỷ, truy tinh hồ thánh địa còn có thể kiên trì trụ sao? Chỉ sợ Lâm gia phong cảnh cũng chân chính đến đây kết thúc. Có chút người sáng suốt nhìn ra trong đó quan hiếu. Đầu tiên phát ra mấy tin tức này chính là Lâm gia tân giới tộc nhân. Những người này tới nguyên giới cầu viện lại bị cự tuyệt, tự giác không có sinh lộ, thế nhưng như thế trả thù, lại không nghĩ bọn họ làm ác nhiều ít, có phải hay không trừng phạt đúng tội. Người như vậy quả thực cầm thú không bằng, sắp chết đều phải kéo người khác xuống nước. Chính là hiện tại nói này đó đã vô dụng, truy tinh hồ Lâm gia muốn xong rồi, bọn họ lại như cũ còn có cơ hội tìm cái góc xó xỉnh tham sống sợ chết, cầu giống nhau tồn tại. Chỉ là đáng tiếc truy tinh hồ vô số năm cơ nghiệp, sợ là muốn hủy trong một sớm. Tin tức nhanh chóng truyền bá tới rồi tân giới. Tân giới bên trong, Lâm gia hỏng mất tốc độ càng mau. Vốn dĩ đã bị Lâm gia bóc lột nhiều năm mọi người, cái này càng thêm có năm chắc yên tâm lớn mật phản kháng. Lâm gia sở hữu cơ nghiệp đều bị hủy diệt, Lâm gia thế lực bị hoàn toàn rửa sạch. Tuy rằng vẫn là có không ít Lâm gia người đào tẩu, nhưng là đã không đáng sợ hãi, mất đi Lâm Chân này viên đại thụ, bọn họ đem không bao giờ sẽ đi đến nhân thượng nhân vị trí. Chuyện này đang nhìn sao biển mặt trên liền thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nơi ở ẩn đang nhìn sao biển thống trị, kỳ thật cũng không tính củng cố. Bởi vì Lâm Chân cường đại, đã ăn sâu bén rễ ở mỗi người trong lòng. Chỉ cần Lâm Chân trở về, hoặc là nguyên giới Lâm gia người trở về, nơi ở ẩn cái này hoàng đế chỉ sợ cũng liền đến đầu. Chính là tin tức này truyền đến, những cái đó còn hoài niệm Lâm gia cường đại người, xem như hoàn toàn hết hy vọng. Đã nhiều ngày, tiến đến triều bái hoàng đế bệ hạ người nối liền không dứt, đều muốn tới tỏ lòng trung thành. Chính là những người này lại tất cả đều bị cự chi ngoài cửa. Bởi vì nơi ở ẩn tuổi lớn, chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn thọ nguyên đã muốn đi tới rồi cuối. Không đơn giản là nơi ở ẩn, còn có Nhạc Thanh Thanh, cũng đã bệnh nguy kịch, thời gian vô nhiều. Hiện giờ ở bọn họ trước giường bệnh làm bạn người có 3 cái, một cái là Lâm Phàm, một cái là Tử Hoành, còn có một cái chính là bọn họ nhi tử, một cái gọi là Lâm Thiên Tứ tiểu gia hỏa. Cũng không thể tính nhỏ, Lâm Thiên Tứ đã 12 tuổi, bởi vì lúc này đã lại đi qua 12 năm. Bọn họ trước giường bệnh, nơi ở ẩn lôi kéo Lâm Phàm tay, cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Đây là hắn cuối cùng hồi quang phản chiếu, chính là hắn không oán không hối hận. Cả đời này, hắn quá không tầm thường, hắn lại một cái hảo nhi tử, tuy rằng nhi tử vô tâm vương vị, nhưng là tương lai cũng coi như có người kế nghiệp. Lâm Phàm vẫn luôn bồi ở chỗ này, vẫn luôn chờ tới rồi cha mẹ an tường nhắm mắt. Hoàng đế băng hà, hoàng hậu cũng cùng hoàng đế đồng sinh cộng tử. Chính là nhưng không ai có thời gian bi thương, bởi vì lập tức chính là tân hoàng kế vị nhật tử. Tử Hoành nhìn Lâm Phàm, ngữ khí có chút thương cảm, ngươi không thể chờ đến nhi tử trưởng thành sao? Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, đi vào Tử Hoành bên người, lần đầu tiên chủ động nâng lên tay, đụng vào một chút Tử Hoành gương mặt. Không thể, chúng ta phu thê duyên phận, liền đến hôm nay. Vì cái gì? Lâm Phàm mỉm cười một chút, hà tất muốn hỏi vì cái gì? Ngươi trong lòng đã sớm biết đáp án không phải sao? Ngươi, chẳng lẽ ngươi thật là hắn? Tử Hoành trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, này vẫn là Lâm Phàm lần đầu tiên nói đến chuyện này. Lâm Phàm không có nói nữa, đứng lên, nhìn lên sao trời. Nguyên giới sự tình hắn đã biết được, các thê tử lựa chọn, là chính xác. Đã chết, chính là đã chết. Liên tính tồn tại, kia cũng là kiếp sau sự tình. Nguyên giới chiến đấu chạm vào là nổ ngay, thậm chí nguy cơ thật mạnh. Chính là Lâm Chân lại không nghĩ quản, cũng không có thời gian đi quản. Đời trước sự tình, buông đi, hắn đã niết bàn luân hồi, lại không phải lúc trước Lâm Chân. Có lẽ kiếp sau, hắn còn có thể chứng kiến trận chiến đấu này tình huống, nhưng kia trung quy vẫn là kiếp sau. Lâm Phàm, tài kiến. Nguyên lai thức tỉnh, chính là bông, chỉ có các thê tử chân chính tuyên bố ta tin người chết kia một khắc, ta mới tính chân chính từ đời trước thoát khỏi, từ đây thế gian lại vô Lâm Chân người này. Thiền sinh sự tình thiền sinh, nếu có duyên, kiếp sau tái kiến. Ha! Lâm Chân đôi tay hợp lại, đỉnh đầu Khánh Vân quay cuồng, hỗn độn khí lãng quay cuồng. Không trung bên trong quần quận thần quang giáng xuống, một đóa thanh hoa sen cái vổ, ở này đỉnh đầu xuất hiện. Cả đời không thấy hỗn độn thanh liên, một lần nữa thức tỉnh. Lâm Chân thân thể lên không dựng lên, quay đầu lại nhìn Tử Hoành cùng Lâm Thiên Tứ liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi hỏng mất tiêu tán, hóa thành quang mang, tiêu tán với bầu trời đêm. IT, tờ và gỡ tờ. Chương 1362 Thế Niết Bàn, dựng dục. Truy tinh hồ thánh địa chi chiến rốt cuộc khai hỏa. Tuy rằng còn không có chờ đến đế tộc dẫn dắt yêu ma quỷ quái bốn tộc đã đến, bọn họ chưa từng tận biển sao mà đến nơi đây ít nhất muốn vài thập niên, nhưng là đi trước đi vào truy tinh hồ người đã chờ không kịp. Cái thứ nhất ăn con cua người luôn là thu hoạch phong phú nhất, nếu là cái thứ nhất đánh hạ Lâm ra người, kia cũng nhất định là nước luộc lớn nhất. Một chi Lâm thời kéo tới đội ngũ, tụ tập hơn 1.000 vạn chi chúng, bắt đầu tiến công truy tinh hồ. Hiện giờ thánh địa đã không có bao nhiêu người duy trì vận chuyển, hồ nội truyền tống môn đã mất đi hiệu lực. Nhưng là này một mất đi hiệu lực, lại làm những người này trở tay không kịp. Hồ nội thật lớn hồ quái bắt đầu xuất hiện, thảo phạt đội ngũ vừa mới xuất sư, liền tao ngộ thật lớn tổn thất. Gần nửa người chết ở trong hồ hủy cá. Chờ đến còn thừa người tới trích tinh đảo thời điểm, chiến đấu chân chính mới khai hỏa. Bất quá những người này cũng thực mau trả giá đại giới, nguyên tưởng rằng Lâm gia đều là nữ nhân dễ khi dễ, chính là lần đầu tiên ra tới nên chiến Lâm Bình Lâm An huynh đệ hai người, bọn họ liền không đối phó được. Lâm gia huynh đệ tốt xấu cũng là thượng vị thần, mà đến thảo phạt người chung, thần minh cảnh giới lại rất thiếu. Chỉ có một thượng vị thần lúc đầu bị đề cử vì Lâm thời thống soái mang đội tiền đến. Lại bị Lâm gia huynh đệ giáp công, mấy chiêu liền bị mất mạng. Lâm Bình Lâm An trong lòng cũng là tràn ngập áy náy, lúc này đây sự tình, chung quy là bọn họ con cháu nháo ra tới, bọn họ quyết tâm muốn ở truy tinh hồ nơi này hảo hảo biểu hiện, muốn thương tổn Lâm gia nữ nhân, nhất định phải từ bọn họ thi thể thượng bước qua đi. Thảo phạt quân đầu voi đuôi chuột bị tiêu diệt, đến lúc này những người này mới biết được, cao cấp võ giả chiến đấu, không phải dùng người có thể đôi ra thắng lợi. Ngàn ngàn vạn vạn bộ đội, rất có thể bị người nhất chiêu diệt sát. Thảo phạt giả nhóm hấp thụ giáo huấn, bắt đầu chiêu mộ thần minh cấp bậc cao thủ. Nguyên giới kỳ thật vẫn là có không ít thần minh, chẳng qua ngày thường không xuất hiện thôi, lúc này đại gia có cái gì năng lực đều dùng, hô bằng gọi hữu, người nhiều lực lượng đại, cũng xác thật tìm được rồi không ít. Chẳng qua nguyên giới thật lớn, đường xá xa xôi, viện binh muốn đã đến, cũng là yêu cầu rất dài thời gian. Thảo phạt giả cũng không có ngồi chờ, bọn họ bắt đầu vây khốn trích tinh đảo, không biết ngày đêm đánh lén quấy rầy. Tuy rằng cao cấp võ giả khó đối phó, nhưng là truy tinh hồ cũng đều không phải là mỗi người đều là cường giả. Căn cứ tin tức, hiện tại truy tinh hồ chỉ còn dư 3-4 ngàn người mà thôi, sắt một cái liền ít đi một cái. Xử lý một cái, chính là một cái thật lớn chiến quả.